Hạ Di Sơn viện chỉnh hình chiếu nổi lên, hướng về Hàn Tiêu hành lễ, cung kính nói vân an. Không cần đa lễ, là như vậy, Jenny mang thai, nhường ta khuyên đủ ngươi, không hy vọng ngươi theo quân viễn trinh mạo hiểm, huống hồ hiện tại đại bộ đội cũng không kém một mình ngươi, như thế nào, có muốn hay không trở lại? Hàn Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Hạ Di Sơn nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, ta cảm tạ tâm ý của nàng, nhưng ta sẽ không trở lại. Ta chú ý tới ngươi lần này là tự nguyện gia nhập viễn trinh, ngươi nghĩ như thế nào? Hàn Tiêu hỏi. Hạ Di Sơn trầm mặc một chút, chậm rãi nói. Ta ở Lò Ấn Tăng thời điểm, tiếp xúc rất nhiều dân chạy nạn, ngài biết bọn họ bây giờ trạng thái sao? Bọn họ mỗi ngày đều sinh sống ở trong khủng hoảng, rất nhiều người không chịu nổi áp lực lựa chọn tự mình giải thoát, mà người sống thì lại sợ hãi không biết ngày mai, cũng không ai biết một ngày nào đó có thể hay không bị trở thành thế giới thụ xâm lấn mục tiêu, mới phát tông giáo ở lưu hành, vô số người ở trong đó tìm kiếm an ủi, tất cả mọi người đều đang cầu khẩn chiến tranh sớm ngày kết thúc. Ngài nói vận may của ta rất tốt, rất thích hợp tìm đồ vật, ta không biết có phải là thật hay không, nhưng ta hy vọng ngài nói không sai, hy vọng lần này mịt mở vận may có thể phát huy tác dụng, là nhanh chóng kết thúc chiến tranh kính dâng ta một phần sức mọn. Hàn Tiêu chân mày cau lại, khẽ cười nói. Không tệ lắm, ngươi nhường ta có chút nổi lòng tôn kính. Bất quá ngươi hẳn phải biết, bây giờ xu xà trong tay chúng ta tỷ lệ thắng đã rất cao, quân viễn trinh không còn là duy nhất con đường, không hẳn có thể tạo được tác dụng. Đại bộ đội không hề thiếu một mình ngươi, hành vi của ngươi hay là chỉ là không có vô dụng công, còn có đưa mạng nguy hiểm, không bằng trở lại bồi bồi còn chưa sinh ra hải tử. Hạ Di Sơn lắc đầu, ta không muốn bởi vì những nguyên nhân này liền yên tâm thoải mái ở ngài che chở cho hưởng lạc, nơi này có ta đồng liêu, ta không muốn lâm trận bỏ chạy, mời ngài không muốn khuyên nữa ta ý đã quyết. Được thôi, vậy ta liền không khuyên, chính mình cẩn thận. Hàn Tiêu gật gù. Nếu như có thể, mời ngài thay ta chuyển cáo Jenny. Ta yêu nàng. Tiểu lão đệ, thốt ra lời này lối ra, ngươi chết triệu hành tinh đang nhấp nháy ngươi biết không? Muốn nói chính ngươi cùng nàng nói, ngươi cho rằng ta là ai, ngươi ống loa sao? Hàn Tiêu xách một tiếng, không chờ Hạ Di Sơn trả lời, liền cắt đứt thông tin. Hôi đệ đệ, không cần cảm ơn ta, ta đây là đang giúp ngươi rút kỳ cứu mạng của ngươi đây. Kẻ thù ở bên cạnh nghe xong toàn bộ hành trình, cảm khái nói, ngươi có một cái không sai cán bộ. Hắn trước đây không phải như vậy. Trước đây nhiều lắm là người hiếu kỳ tâm mãnh liệt đứa nhỏ, bất quá bây giờ nhìn lại, hắn hiện tại đã là cái đại nhân. Hàn Tiêu ngữ khí dừng lại, cười nói. Người này ngốc là ngốc điểm, nhưng thế giới chung quy cần một ít như vậy ngu ngốc, có thể hắn thật có thể cho ta mang đến một ít kinh hỉ cũng khó nói đây. Chương 1431, cứu viện cùng ôm cây lợi thỏ. Mười mấy chiếc dân chạy nạn chuyển vận hạm ở tinh không chạy nhanh, hoảng không chọn đường, mà phía sau có một nhánh thế giới thụ hạm đội chính đang tại theo sát không nghỉ, vây đuổi chặn đường. Chuyển vận hạm bên trong khoang thuyền bầu không khí căng thẳng, lượng lớn dân chạy nạn lòng người bàng hoàng, đặc biệt trong đó tổn hại nghiêm trọng nhất Bạch Sơn số vận tải hạm, trong thuyền dân chạy nạn còn kém đem tuyệt vọng hai chữ viết lên mặt. Kêu gọi viện binh còn chưa tới. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền muốn bị đuổi theo. Bạch Sơn số hạm trưởng đầu đầy mồ hôi, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình giả lập lên thuyền kiểm báo cáo, chỉ thấy Bạch Sơn số vận tải hạm lập thể giả lập mô hình mặt trên, từng cái công năng hình thức hiện ra trục trặc màu đỏ. Toàn bộ phi thuyền nằm ở bãi liệt biên giới, 28 cái đẩy mạnh động cơ tổ có 1/4 hư hao, năng lượng hạch tâm công suất cũng trượt đến 74%. Bởi một phần khu vực gặp phải thế giới thụ nhiều lần xâm lấn, bị trở thành nguy hiểm khu vực, dẫn đến một ít dân chạy nạn hành tinh không lại an toàn, vũ trụ quân liên hiệp liền thành lập vận tải bộ đội, di chuyển những này khu vực dân chạy nạn, này chi loại nhỏ hạm đội liền gánh vác nhiệm vụ này, vận chuyển một phần dân chạy nạn. Nhưng mà đi tới trên đường, nhưng không khéo đụng với ẩn nút ở cảnh nội thế giới thụ hạm đội, bạo phát một trận tao ngộ chiến, quy mô khá nhỏ hạm đội hộ tống bị diệt sạch, phần lớn chuyển vận hạm bị tại chỗ đánh nổ, còn lại còn sót lại hạm đội kinh hoàng chạy trốn, nhưng vẫn bị thế giới thụ hạm đội hàm theo sau giết. Mà Bạch Sơn số vận tải hạm hiện còn tồn tại trong tinh hạm bị hao tổn nghiêm trọng nhất một chiếc, phi thuyền hình thức xích trục trặc, tốc độ dần dần trượt, kéo dài chậm toàn bộ hạm đội. Tối, nhiều nhất kiên trì nữa 10 phút, động cơ thì sẽ xích tắt lửa. Phía trước là một viên có đánh số hoang vu hành tinh, chúng ta có hay không vội vã đầu hàng? Sĩ quan phụ tá thanh âm run rẩy vang lên, Bạch Sơn số hạm trưởng siết chặt nắm đấm, do dự không quyết định. Nếu là hạ cánh khẩn cấp, chỉnh chiếc thuyền người liền không đường có thể trốn, chỉ có thể nhường trên thuyền vệ binh mang theo dân chạy nạn ở trên tinh cầu trốn kéo dài thời gian, chờ viện binh. Tần số truyền tin bên trong truyền đến cái khác hạm trưởng kiến nghị. Bạch Sơn số, hạ cánh khẩn cấp đi, thuyền của các ngươi đã vô lực đuổi tới đại bộ đội tốc độ tiến lên. Chúng ta không thể chậm lại tốc độ chờ ngươi. Các ngươi sớm muộn lạc đàn, cùng với ở trong tinh không bại liệt, còn không bằng ở trên tinh cầu trốn, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Bạch Sơn số lưu lại đi, giúp chúng ta tranh thủ một ít thời gian, bảo tồn càng nhiều dân chạy nạn. Có người đứng ở lý trí phân tích góc độ, cũng có người trần trụi đưa ra yêu cầu, trong lời nói ở ngoài đều là khuyên Bạch Sơn số lưu lại ý tứ. Ta biết rồi. Bạch Sơn số hạm trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ, tâm tình bi thương. Hắn lý giải chết đạo hưu không chết bần đạo tâm thái, xuất phát từ chỉ huy góc độ cân nhắc, bọn họ như vậy liên lụy tốt nhất chính là đảm nhiệm con rơi, lưu lại đoạn hậu kéo dài, là những hạm thuyền khác càng nhiều dân chạy nạn tranh thủ thời gian. Nhưng lời tuy như vậy, trong lòng hắn rất hổ thẹn, ở trong báo cáo đám này dân chạy nạn chỉ là một nhóm lạnh lẽo con số, nhưng lúc này đều là người sống sờ sờ, dùng chính mình một thuyền dân chạy nạn đi trợ giúp càng nhiều dân chạy nạn, hay là phù hợp lợi ích tính toán, nhưng là ở tình lý lên nhường hắn không đành lòng. Những này dân chạy nạn không phải binh sĩ, không có hy sinh giác ngộ, mà hắn lại không thể cùng dân chạy nạn sau khi thương lượng làm tiếp ra cái này quyết sách, không phải vậy 8 phần 10 gây nên nổi loạn, hắn chỉ có thể ở người khác vẫn cứ có mang ước ao, vẫn cứ tin tưởng hạm trưởng thời điểm, yên lặng mang theo bọn họ lưu lại đoàn hậu, chôn vùi trốn hy vọng sống sót, điều này làm cho trong lòng hắn không dễ chịu. Ngay tại xoắn suýt thời gian, hoang vu hành tinh nhảy vào hạm đội chuyển vận mi mắt, đông đảo hạm trưởng nhất thời ánh mắt sáng ngời. Chỉ thấy một nhánh không có tiêu chí loại nhỏ vũ trang hạm đội chính trực ngừng ở hành tinh mặt ngoài, cách đến gần rồi, Dạ Đà mới phát hiện đối phương tồn tại. Nơi này dĩ nhiên mai phục một nhánh hạm đội. Nhìn qua không phải thế giới thụ người. Bọn họ là viện binh của chúng ta sao? Quên đi, bất kể là ai, đều là tinh tế xã hội người mình. Nhanh, liên lạc đối phương, phát sinh tín hiệu. Trong lúc nhất thời, đông đảo hạm trưởng mừng rỡ, còn tưởng rằng là viện binh đến, cấp thiết phát sinh cầu viện tin tức. Một bên khác, chính đang tại này viên hoang vu hành tinh nghỉ ngơi bạn chủ nhóm người vì đó sững sờ, thảo luận lên. Nay thật giống là một nhánh chính trực đang chạy trốn dân chạy nạn bộ đội, mặt sau có thế giới thụ hạm đội truy sát. Bọn họ ở hướng về chúng ta cầu viện, làm sao bây giờ, cần rút một tay không? Đừng rút, ba đại văn minh chỉ dưới vũ trụ công dân chết sống, mắc mớ gì đến chúng ta, đi thôi, đừng cuốn vào. Mọi người cấp tốc trao đổi ý kiến, rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Nay quần kẻ báo thủ vốn là không phải ba đại văn minh một bên, mặc dù thế giới thụ toàn diện xâm lấn, cũng không có quan hệ gì với bọn họ, không đúng ba đại văn minh bỏ đá xuống giếng liền hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bản chủ trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Nếu như vậy, vậy thì từ chối bọn họ hết thể liên lạc xin, lập tức rời đi nơi này đi. Hạm đội chuyển vận các hạm trưởng chính trực chờ mong này chi xa lạ vũ trang hạm đội hồi phục, có thể hết thể thông tin xin đều là đá chìm biển lớn. Mà ở một khắc tiếp theo, sắc mặt của bọn họ liền thay đổi, chỉ thấy cái này xa lạ vũ trang hạm đội tự mình tự lên không, đôi tín hiệu cầu viện ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp hướng về một hướng khác chạy tới, rõ ràng là ở xa cách bọn họ, không muốn trợ giúp. Bọn họ đi rồi, không phải viện binh của chúng ta. Xem ra không trông cậy nổi chi bộ đội này. Đông đảo hạm trưởng hy vọng thất bại, nhất thời liền yên. Nhìn thấy không có khả năng chuyển biến tốt, Bạch Sơn số hạm trưởng cắn răng, rốt cục quyết định, trầm giọng hạ lệnh. Các đơn vị chú ý, chia lìa thuyền bụng vận tải khoang, mang vào hết thảy thuyền viên tiến hành quỹ đạo hạ cánh khẩn cấp, bóc ra từng mảng tầng ngoài hạm xác giả thiết tốt quay đầu lại đón đánh chính tự, hiểm hộ huynh đệ bộ đội rời đi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt nghiêm nghị, biết Bạch Sơn số lựa chọn hy sinh. Tuy rằng bọn họ hy vọng như vậy, nhưng thực tế phát sinh lúc, bọn họ cũng không cao hứng biết bao nhiêu, tâm tình ngũ vị tạp trần. Rất nhanh, hai người phân công nhau hành động, đại bộ đội kế tục hướng về phương xa lưu vong, mà Bạch Sơn số thì lại giảm tốc độ thoát ly bộ đội. Quay đầu nhìn về hoang vu hành tinh bay qua, nhìn qua giống như một mảnh lưu tinh tụ quần bên trong phân ra một đạo lẻ loi lưu quang. Ở không gian vũ trụ, Bạch Sơn số nhanh chóng hoàn thành biến hình, dây nặng thiết giáp sắc ngoài giải trừ khảm hợp khóa chặt trạng thái, từng cái máy móc lắp ráp hoạt động lên, không lại cắn hợp, toàn bộ vận tải hạm giống như trứng tôm như thế cung lên, mà bụng khoang thuyền thì lại lập tức thoát ly, biến thành toàn thân màu gỉ sét sắc đào mạng tàu chiến, hình thể co lại một vòng lớn, hầu như không có vũ khí lắp ráp, hướng về hành tinh hạ cánh khẩn cấp mà đi. Cho tới ở lại tại chỗ thân hạm như là một cái rông ruột thiết giáp xác, tự mình thay đổi phương hướng, hạ tải pháo đài hướng về hậu phương mãnh liệt nổ súng, nỗ lực ngăn chặn dần dần tới gần thế giới thụ hạm đội. Ầm. Đao mạng tàu chiến rơi ầm ầm hành tinh mặt đất, đập ra một cái vòng tròn hố. Hết thệ cửa máy đồng loạt mở ra, bị ép buộc thay đổi giản dị duy sinh trang bị dân chạy nạn vội vàng tuân ra khoang thuyền, nhìn lên trời cao, trong mắt lóe lên tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Chỉ thấy thế giới thụ hạm đội dĩ nhiên đến không gian vũ trụ, một vòng tập hỏa liền phá hủy bọn họ ở lại không gian vũ trụ thiết giáp sắc ngoài, chậm rãi giảm xuống, ở trong tầm mắt của mọi người chậm rãi phóng to, như dáng lâm âm ảnh. Là cái gì muốn dừng lại? Làm gì ở đây hạ xuống, ngươi nhường chúng ta bị vây quanh rồi. Dân chạy nạn gây rối không ngừng, phẫn hận, tức giận nhìn chằm chằm bên người vệ binh, ở tại bọn hắn không biết chuyện tình huống dưới, hạm trưởng liền chỉ huy phi thuyền hạ cánh khẩn cấp, lập tức nhường bọn họ đào mạng, cơ hội sẽ biến thành không. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo thuyền chiến sĩ tản ra. Bạch Sơn số hạm trưởng không có giải thích, hiện tại cũng không phải nhiều lời thời điểm, chỉ có thể bản gương mặt, cứng lên tâm địa lạnh giọng hạ lệnh. Hắn biết hạ cánh khẩn cấp sau tất cả mọi người còn sống hy vọng gần như không, nhưng hắn vẫn là muốn làm ra cuối cùng nỗ lực, mang theo dân chạy nạn nhóm trốn. Nhưng là sau một khắc, nhìn rõ ràng thế giới thụ chiến hạm động tác, hắn mới rốt cục tuyệt vọng, chỉ thấy thế giới thụ hạm đội nòng pháo dồn dập nhắm ngay hành tinh mặt đất, rõ ràng là chuẩn bị đoạn tiết kiệm thời gian, trực tiếp dọn đất, như vậy tuyệt không có may mắn. Chết chắc rồi. Bất quá nhường thế giới thụ hạm đội ở đây bắn một lượt mấy vòng làm lỡ thời gian, nhiệm vụ của ta cũng song song rồi. Bạch Sơn số hạm trưởng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt nhanh chóng biến ảo, vừa có không cam lòng, rồi lại cất giấu mấy phần thoải mái. Nhưng là ở đoàn người ngẩng đầu lên, dùng tràn ngập ánh mắt sợ hãi nên tiếp hủy diệt bọn họ diệt hành tinh pháo thời gian, một đạo hào quang lóng ánh đột nhiên từ tinh không một hướng khác phóng tới, lập tức xuyên qua vài chiếc thế giới thụ chiến hạm, nổ ra một mảnh khói hoa. Mọi người ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy một đạo cả người bao bọc nồng nặc khí diễm lưu tinh nhanh chóng áp sát, hùng hồn võ đạo khí diễm điên cuồng xì ra, giống như hạng nặng pháo máy. Một phát oanh kích tại thế giới thụ trong hạm đội, từng chiếc chiến hạm bị nổ thành mảnh vỡ. Mà sau lưng bản chủ, chính là mới vừa mới rời khỏi vũ trang hạm đội, lúc này giết cái hồi mã thương, trong chớp mắt liền đem này chi quy mô không tính quá to lớn thế giới thụ hạm đội cho đánh cho tàn phế. Chiến đấu không có kéo dài bao lâu, ở Bạch Sơn số thuyền viên dưới con mắt mọi người, bản chủ xuất lĩnh kẻ báo thù hạm đội, cấp tốc càn quét đầy trời chiến hạm địch, to lớn thế giới thụ hạm đội. Lúc này chỉ còn giữ lại hài cốt cùng linh kiện ở không gian vũ trụ đồng bền. Nay một làn sóng trở về từ coi chết nhường đông đảo dân chạy nạn không cách nào khống chế tâm tình của chính mình, đoàn người vang lên mừng như điên tiếng hoan hô. Bạch Sơn số hạm trưởng như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng khiến người ta liên lạc này chi vũ trang hạm đội biểu thị cảm kích, nhưng mà đối phương đánh xong thế giới thụ bộ đội, vẫn cứ cao lanh không hồi phục, không hề trao đổi dự định, phảng phất chỉ là giúp cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Không nói hai lời trực tiếp quay đầu lại rời đi, thậm chí ngay cả chiến trường đều lười quét tước. Điều này hiển nhiên không phải vũ trụ quân liên hiệp nhân mã, đến cùng là một nhánh binh chủng nào. Bạch Sơn số hạm trưởng nhìn đi xa kẻ báo thù hạm đội, xuất thần tự lẩm bẩm. Lúc này, bản chủ trở lại chủ hạm ở trong, cái khác đồng bạn đều xông tới, vẻ mặt vi diệu. Ngươi thật là được, nói xong rồi không cuốn vào chiến sự, đột nhiên nhường chúng ta quay đầu lại giết trở về. Nếu như chúng ta bởi vì này một trận mà bị thế giới thụ nhìn chằm chằm, vậy thì phiền phức, bất lợi cho chúng ta tích trữ thế lực. Ngươi đến cùng đứng ở bên nào? Mấy người thái độ rất có loại hưng binh vấn tội cảm giác. Bản chủ không để ý lắm, mặt không hề cảm xúc khoát tay háo một cái. Ta đổi ý, chúng ta tuy không chủ động tham dự chiến tranh, nhưng sau đó nếu là gặp lại chuyện như vậy, có thể cứu liền cứu một chút đi. Chúng ta báo thủ đối tượng là ba đại văn minh chính quyền, phổ thông vũ trụ dân chúng cùng chúng ta cũng không có cựu oán. Như vậy là ở bại lộ chúng ta tồn tại. Một tên đồng bạn ngữ khí bất mãn. Đối Hắc Tinh mà nói, chúng ta tồn tại vốn là không phải bí mật, nếu như chúng ta đối chiến sự tạo thành ảnh hưởng bất lợi, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đem tình báo của chúng ta nói cho ba đại văn minh, dù sao hắn cùng chúng ta xưa nay đều không phải người cùng một con đường. Bản chủ dừng một chút, trầm giọng nói, hơn nữa, hiện tại hơn một nửa cái tinh tế xã hội đều đoán được, thế giới thụ toàn diện xâm lấn là bởi vì kẻ phản bội tiết lộ tình báo. Ngươi nói Hắc Tinh có thể hay không hoài nghi chúng ta. Mọi người vì đó ngẩn ra. Dưới cái nhìn của hắn, chúng ta có sung túc động cơ làm như thế, nếu như chúng ta không biểu hiện một phát thiện ý, nhường Hắc Tinh thật sự cho rằng là chúng ta làm sao bây giờ, vì lẽ đó mặc dù không tham dự chiến sự, cũng không thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Bản chủ giải thích. Nghe vậy, mấy người hai mặt nhìn nhau, mơ hồ có chút dao động. Rõ ràng ngươi chỉ là một cái võ đạo gia, nhưng vì cái gì ngươi mỗi lần lừa phỉnh chúng ta thời điểm. Chúng ta đều cảm giác ngươi nói được lắm có đạo lý. Thứ cấp chiều không gian thế giới, nơi nào đó. Một đạo không gian kẽ nước mở ra, hệ lì an từ bên trong bay ra, bóng người hiện ra nửa trong suốt trạng thái. Ở đặc thù thiên phú phép thuật cùng lá ẩn chi áo ra chỉ dưới, nàng lúc này trạng thái gần như nhảy ra tam giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong, không cách nào bị bình thường quan sát. Xu xà hành tung quỷ bí, mẫu thụ chỉ có đại khái phương hướng cùng phạm vi, không có rõ ràng định vị, này nên làm như thế nào? Hệ lì ản có chút khổ não. Nàng tiếp nhận rồi tổ thụ vương nhiệm vụ sau, hơn nửa năm này đến một đường tiềm hành tìm tòi, siêu tập su xà qua lại tình báo, nhưng trước sau không tìm được cơ hội gì ám sát. Hơn nữa Hắc Tinh có vẻ như vẫn canh giữ ở su xà bên người, đối với nàng mà nói, nơi đó quả thực là trong vũ trụ chỗ nguy hiểm nhất, nàng lo liệu có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm nguyên tắc, trước sau không dám tới gần. Nghĩ tới nghĩ lui, hệ lì ản duy nhất có thể nghĩ đến có tính khả thi ám sát phương pháp, chính là ở su xà thường thường qua lại khu vực, đối một ít thứ cấp chiều không gian tăng thêm mẫu thụ chế tạo giết gián tề, sau đó ôm cây đợi thỏ kiên trì chờ, nếu là su xà ăn đi một người trong đó thứ cấp chiều không gian, như vậy liền sẽ nhờ đó trúng độc. Tuy rằng phương pháp này có rất cao tùy cơ tính, nhưng nàng tạm thời không có biện pháp tốt hơn, nàng dù sao không có thể khống chế su xà đồ ăn khởi nguồn, chỉ có thể rộng rãi răng lưới tìm vận may. Phương pháp này duy nhất ưu điểm chính là tương đối an toàn, không cần liều lĩnh bại lộ nguy hiểm tới gần hắc tinh, làm cho nàng có lượng lớn thử lỗi cơ hội. Hệ lì ản bàn tay vừa nhấc, một đoàn màu xanh đen trạng thái lỏng vật chất trồi lên, chính là tổ thụ vương giao cho hắn giết gián tể. Nàng con ngón tay búng một cái, một nhỏ tích đen chất lỏng màu xanh biếc liền chia lìa đi ra ngoài, hòa vào này phiến thứ cấp chiều không gian đại địa, bề ngoài xem không ra bất kỳ biến hóa. Hy vọng cái phương pháp này có thể có hiệu quả. Hệ lì ản tự lẩm bẩm, trong lòng không chắc chắn. Chương 1432, ngược vầng sáng. Một nhánh viễn trinh thăm dò hạm đội ở thứ cấp chiều không gian thế giới tới lui tuần tra, xuyên qua từng cái không gian kẽ nước. Ngoài cửa sổ kỳ quái lạ lùng phong cảnh ở trong mắt Hạ Di Sơn từng cái lóe qua, hắn ngưng mắt nhìn tinh đồ, một cái lại một cái thứ cấp chiều không gian tọa độ sáng lên, bức họa ra hạm đội vận chuyển quy tích, sau lưng hắn, cái khác thuyền viên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Sĩ quan phụ tá đứng ở bên cạnh, chỉ vào tinh đồ, nhỏ giọng nói, dọc theo này cái đường biển, chúng ta sẽ cắt vào thế giới thụ thực tế trưởng khống khu vực, tuy rằng hắc tinh các hạ đem thế giới thụ quyến tộc giết đến liều xiềng, dẫn đến bọn hắn bên trong phòng ngự xuất hiện bỏ sót, nhưng chúng ta thâm nhập vẫn cứ vô cùng nguy hiểm. Ta biết, nhưng chỉ có thâm nhập kẻ địch khu trực thuộc, chúng ta mới có thể tìm được thế giới thụ bản thể, không liều lĩnh đưa mạng nguy hiểm, làm sao có khả năng có thu hoạch. Hạ Di Sơn trả lời không chút do dự. Sĩ quan phụ tá mím mím miệng, không nhịn được nói, trưởng quan, ngài hà tất như thế liều đây, lấy ngươi cùng hắc tinh các hạ quan hệ. Được rồi, câu nói như thế này không nên nói nữa, không cần ngươi khuyên ta. Hạ Di Sơn cũng không ngẩng đầu lên. Sĩ quan phụ tá cười khổ. Ngươi làm ta quan tâm ngươi a? Chủ yếu là ngươi rụt, chúng ta là có thể sượt ngươi quan hệ, trở lại rồi nghỉ ngơi. Sĩ quan phụ tá ngữ khí bất đắc dĩ, ta cảm thấy chúng ta sẽ cho không. Ngươi có công phu lo lắng, còn không bằng cầu khẩn chúng ta một đường hữu kinh vô hiểm, chuyển nguy thành an. Hạ Di Sơn thuận miệng trả lời. Nếu như cầu khẩn hữu dụng, còn muốn quân đội làm gì? Sĩ quan phụ tá nhỏ giọng thầm thì. Hạ Di Sơn liếc hắn một cái, chính trực muốn nói gì, đột nhiên tâm thần căng thẳng, nhíu mày, đống nhiên ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Không đúng. Làm sao? Sĩ quan phụ tá hiếu kỳ. Ta có chút tâm thần không yên. Hạ Di Sơn thấp giọng. Nhanh. Vũ khí xung năng, chuẩn bị tác chiến. Sĩ quan phụ tá cùng cái khác thuyền viên nhất thời có chút hoảng rồi, lập tức hô to gọi nhỏ lên, nhường hạm đội tiến vào trạng thái chiến đấu. Không cho phép bọn họ không trọng thị, lần trước Hạ Di Sơn tâm thần không yên. Quân viễn trinh trước tròi canh trực tiếp không còn, ở trong mắt bọn họ, Hạ Di Sơn quả thực là cái sao chổi, một có cái này đau đầu nhức óc, liền đại biểu bọn họ muốn đồng thời xui xẻo rồi. Hạ Di Sơn cảnh giác nhìn màn ảnh ra đa, nhưng từ đầu đến cuối không có phản ứng dị thường, mà trong lòng hắn bất an cũng dần dần biến mất, nhường lông mày của hắn giãn ra. Lẽ nào là ảo giác à? Hạ Di Sơn hơi nghi hoặc một chút, lắc lắc đầu, nếu không có phát hiện, hắn cũng không xác định cảm giác của chính mình có hay không phạm sai lầm. Trường quan, ngươi có thể đừng làm chúng ta sợ. Nghe vậy, mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, còn tưởng rằng là hắn ác thú vị. Này chi viện trinh thăm dò hạm đội rất nhanh dọc theo không gian kẽ nước biến mất, mà ở sau khi bọn hắn rời đi, một đạo nửa trong suốt bóng người ở mảnh này thứ cấp chiều không gian hiện lên, chính là hệ lì ản. Ba đại văn minh thăm dò đội này. Hệ lì ản nhìn hạm đội biến mất phương hướng, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là không có ra tay. Nàng khoảng thời gian này vẫn đang tìm kiếm thích hợp thứ cấp chiều không gian tăng thêm giết gián tể, tình cờ cũng sẽ đụng phải ba đại văn minh bộ đội. Bởi vì thế giới thụ hiện nay không có đánh cắp tình báo nhu cầu, nàng liền không có ra tay, ngược lại có những thế giới khác cây quyến tộc đối phó đám người này, nàng không muốn đánh rắn động cỏ bại lộ chính mình, tự thân nhiệm vụ quan trọng hơn. Bất quá quân viễn trinh đối với nàng mà nói cũng có tác dụng, căn cứ một ít hạm đội vận chuyển con đường, lại phối hợp mẫu thụ đối su xà cảm ứng. Hệ lì ản khoảng thời gian này sàng lọc ra một chút khả năng là su xà nhiều lần hoạt động khu vực, cùng với một phần có tỷ lệ bị su xà tuyển làm thức ăn thứ cấp chiều không gian, tất cả đều tăng thêm giết gián tể. Lần này cũng không ngoại lệ, hệ lì ản yên lặng phát động không gian phép thuật, tìm ra Hạ Di Sơn hạm đội qua lại vết tích, hướng về lai lịch của bọn họ bay đi, rất mau tới đến một mảnh quái thạch đá lởm chởm thứ cấp chiều không gian, cuồng bạo phóng xạ trần bạo hóa thành từng đạo nối liền đất trời long quyển, toàn bộ chiều không gian không có sự sống dấu hiệu. Chỗ này không sai. Hễ lì ản gật gù, theo nàng biết, loại này không có sinh ra sinh mệnh nhưng cũng có sự khác biệt vật chất thứ cấp chiều không gian chính là su xà so sánh ưu ái đồ ăn, thuần năng lượng loại hình thứ cấp chiều không gian phản mà không bị yêu thích, hay là vị vấn đề, dù sao có vật chất gặm lên liền giòn. Nàng bắn ra giết gián tề, mắt thấy hòa vào thứ cấp chiều không gian, lúc này mới dùng truyền tống phép thuật rời đi, tìm mục tiêu kế tiếp. Nửa tháng sau, vô giới chi vương mang theo su xà ở thứ cấp chiều không gian thế giới xuyên hành, lít nha lít nhít máy móc bộ đội hộ ở một bên, như là một đoàn mây đen nâng bọn họ như thế. Đi ngang qua từng cái thứ cấp chiều không gian, tất cả mọi người sẽ hơi hơi dừng lại một phát, quan sát su xà phản ứng, nếu như su xà không có bắt đầu ăn, như vậy liền kế tục đi dưới một chỗ. Tuy rằng cái gì thứ cấp chiều không gian đều là đồ ăn, nhưng su xà cũng sẽ không toàn bộ hướng về trong miệng nhét, dù sao khẩu vị có hạn, ăn uống xong xuôi cần thời gian tiêu hóa, ăn quá nhiều liền chịu đựng. Chỉ cần không phải cực độ đói bụng tình huống, bình thường gặp phải phù hợp khẩu vị thứ cấp chiều không gian, su xà mới sẽ bắt đầu ăn uống, chính là đang khổ mà sướng thì dễ, đang sáng mà khổ thì rất khó, nó không cần chính mình tìm đồ ăn, vì lẽ đó khẩu vị là càng ngày càng chọn. Qua một trận, mọi người tới đến một mảnh quái thạch đá lởm chởm thứ cấp chiều không gian, su xà nhất thời xoay chuyển động, coi trọng cái này đồ ăn, cũng mặc kệ người bên ngoài, ngay tại chỗ bắt đầu nhanh đưa đồ ăn, trên người xương trắng tản mắt ra, chỗ đi qua, vật chất dồn dập bị mài nhỏ nuốt chửng. Thấy cảnh này, vô giới chi vương cùng máy móc bộ đội lùi qua một bên, không quấy rầy su xà ăn uống. Thấy su xà ăn được vui vẻ, vô giới chi vương trong lòng âm thầm than thở. Nó có thể càng ngày càng không khiến người ta bất lo, quá gian nan. Vô giới chi vương khuất phục với Hàn Tiêu dâm uy bên dưới, lòng không cam tình không nguyện làm su xà chăn nuôi viên, cho dù hắn tuổi thọ gần như vô cùng, có thể vừa nghĩ tới chăn nuôi cuộc đời còn muốn kéo dài cái mấy chục năm. Hắn liền cảm thấy sinh hoạt cho hắn một cái búa tạ, đau bi đến muốn dạn nước tựa như. Tuy rằng hắn không có cái này khí quan. Đáng sợ nhất chính là, hắc tinh bên kia còn có 3 cái phôi thai, toàn bộ ấp đi ra, đối với hắn cái này chăn nuôi viên tới nói chẳng phải là 4 lần vui sướng. Hơn nữa đến tiếp sau sinh ra su xà, hắc tinh khẳng định lại muốn buộc chúng nó sinh con rắn nhỏ, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Đòi mạng a, cuộc sống như thế lúc nào là cái đầu. Vô giới chi vương phảng phất nhìn thấy chính mình khổ bức tương lai, không rét mà run. Ngay tại hắn là vận mệnh của mình mà bi thương lúc, chính đang tại ăn uống su xà đột nhiên ngừng lại, cáo kỉnh văn mẹo, va sụp từng tòa ngọn núi, biểu hiện cực kỳ thống khổ, dường như lúc ăn cơm đột nhiên có người đem một cái môi mù tạc nhét vào nó trong miệng như thế. Đây là làm sao? Vô giới chi vương cả kinh, vội vàng tới khống chế lại su xà, đông đảo máy móc bộ đội cũng mau mau vây lại. Nhưng mà bị mọi người khống chế lại su xà như trước đang ra sức dãy rủa, như là một cái nhảy nhót tưng bừng cá bị người đặt tại trên tấm thất như thế. Ưu tổ cấp tốc quét hình một lần su xà sinh mệnh bệnh tật, điềm nhiên nói, không đúng, su xà sức sống đang nhanh chóng héo tàn, một loại nào đó không biết hóa chất đã ở trong cơ thể nó khuếch tán, như là chuyên môn nhằm vào nó gen độc tố, đã tạo thành không đảo ngược tổn thương, thương tổn còn ở tiến một bước mở rộng, hẳn là chúng an toán. Phu cận có kẻ địch. Vô giới chi vương kinh hãi. Lập tức thả ra toàn bộ nhận biết, nhưng mà không có phát hiện. Chúng ta dò xét giả đà cũng không tìm được, ta đã hô hoán chúa tể, hắn lập tức tới ngay. U tổ vừa dứt lời, một ánh hào quang liền ở bên cạnh sáng lên, chính là Hàn Tiêu truyền tống mà tới. Tình huống thế nào? Hàn Tiêu một chút liền nhìn thấy su xà dị thường tình hình, sắc mặt khẽ thay đổi, không chút do dự cho su xà đâm một châm, bảng lập tức bắn ra chiến đấu tin tức. Lúc này, U tổ các máy móc thần sứ tiến lên đón, hãy nay nói, xin lỗi. Chúng ta bất chi bất giác kẻ địch ám hại, đây là chúng ta thất trách, xin mời chúa tể trừng phạt. Được rồi, lui xuống trước đi đi. Hàn Tiêu không rảnh dựng để ý đến bọn họ, khoát tay háo một cái, cau mày nhìn bảng tin tức. Lúc này su xả thanh trạng thái bên trong, đang có một hạng, trọng độ trúng độc, mặt trái trạng thái, giới thiệu là thế giới thụ chuyên môn điều hòa gen độc tố, chỉ nhằm vào su xả chủng tộc, một khi nhập thể liền gây nên tổ hợp gen xích phá nát, hoàn toàn không đảo ngược, nhường su xả lượng máu lấy mỗi giây 1.5% tốc độ xuống trượt, đồng thời sinh mệnh hạn mức tối đa lấy mỗi giây 0.5% tốc độ giảm bớt. Hắn thả ra nhận biết quét một vòng, không có nhận ra được người ngoài tồn tại, hỏi một phát vừa nãy quá trình, đại thể đoán được su xà là thế nào chúng chiêu. Khá lắm, trực tiếp ở cơm bên trong dở trò, hơn nữa còn thật mù mèo va vào chết con chuột, đúng là mà vận may. Hàn Tiêu khỏe mắt vừa kéo. Thứ cấp chiều không gian nhiều như vậy, Su Xà lựa chọn đồ ăn lại là tùy cơ, một mực chúng rồi chúng số độc đắc, này cái gì xác suất, còn giảng không nói vật lý. Lẽ nào nhiều như vậy vật biểu tượng may mắn cũng không thể thoáng hòa tan ta thiên chu cấp vận may sao? Hàn Tiêu âm thầm đoán thầm, xem Su Xà huyết lượng đi đến lợi hại, liền móc ra một ống ổ dạ thuốc trích, đánh vào Su Xà trong cơ thể, nhất thời lập tức rõ ràng, huyết lượng lập tức khôi phục. Nhưng chúng độc trạng thái hiệu quả cũng không có suy yếu, vẫn cứ treo ở thuộc tính lan mặt trên, HP tuy rằng đầy, có thể hạn mức tối đa vẫn cứ đang không ngừng ngã xuống. Thấy thế, Hàn Tiêu lại cho Su Xà đâm mấy châm ổ dạ dược tề, hồi máu đúng là như thế nhanh, chỉ là đều không thể thanh trừ hết lần này chúng độc trạng thái. Chất độc này thường có điểm lợi hại. Hàn Tiêu con người vì ngưng. Cho hắn một ít thời gian đúng là có thể thử nghiệm phá giải, nhưng lấy loại độc tố này trạng thái mất máu hiệu suất, chỉ cần 200 giây liền có thể thanh không Su Xà HP hạn mức tối đa, này chút thời gian có thể không đủ dùng. Cũng được, vậy thì thuận lợi thí nghiệm một phát trước ý nghĩ đi. Hàn Tiêu tâm thần hơi động, đối với chính đang tại chịu khổ Su Xà vận dụng, sinh mệnh chuyển biến. Giả lập. Bây giờ trong tay có 3 cái phôi thai, có thử lỗi thành phẩm. Hắn vốn là muốn đang tái sinh ấu thể trên người làm thí nghiệm, cũng không định đến cái này Su Xà sẽ ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì thẳng thắn trực tiếp ở trên người nó thử nghiệm ý nghĩ này. Chỉ thấy Su Xà thân thể lóe qua từng đạo số liệu lưu, chậm rãi bắt đầu hư hóa, mà nỗi thống khổ của nó cũng cấp tốc bắt đầu tiêu giảm. Thế giới thụ độc tố châm đối với sinh vật gen, lúc này Su Xà sinh mệnh hình thái bắt đầu chuyển biến, dần dần bắt đầu miễn dịch độc tố hiệu quả. Mà trong quá trình này, bởi Su Xà thân thể ở hư hóa, độc trong người tố cũng tự động phân ra, ngưng tụ thành một giọt đen chất lỏng màu xanh biếc, trôi nổi ở giữa không trung. Thấy tình huống ổn định lại, Hàn Tiêu giơ tay hút tới đây tích độc tố, hơi nheo mắt lại, không chút do dự phát động, lớn mật thăm dò bí giả. Tuy rằng không sợ loại thủ đoạn này, nhưng nếu dám phái người chạy đến bên này gian lận, vậy thì không thể để cho người dễ dàng chạy. Chương 1433, trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Cùng lúc đó, thứ cấp chiều không gian thế giới nơi nào đó, Hệ Lì Ản chính đang tại chung quanh tới lui tuần tra, lựa chọn mục tiêu mới. Rất nhanh, nàng đi tới một cái màu xanh thăm thẳm trạng thái lỏng bên trong thế giới, bắn ra giết rắn tề độc tố, nhìn nó hòa tan chất lỏng, một bên làm việc, một bên tâm tư bay xa. Cũng không biết trước chôn hạ độc tố có hay không có hiệu quả. Hệ Lì Ản thấp giọng tự nói. Nàng chỉ có thể khắp nơi hạ độc, cũng không dám trở lại kiểm tra, bởi vì một khi Su Xà chúng chiêu, Hắc Tinh nhất định sẽ ở nơi khởi nguồn điểm phụ cận ngồi thủ, chính mình nếu là qua đi, không chắc có cái này nguy hiểm. Duy nhất một cái xác định kế hoạch có thành công hay không con đường, chính là căn cứ mẫu thụ cảm ứng để phán đoán Su Xà trạng thái. Nếu như mẫu thụ đối Su Xà cảm ứng yếu đi thậm chí biến mất, liền đại biểu Su Xà mát. Nói như vậy, nàng cũng không cần kiểm tra Su Xà chúng rồi cái nào một cái bẫy. Vì lẽ đó Hệ Lì Ản cảm giác mình tình cảnh vẫn tính an toàn, chỉ cần vùi đầu bố trí cạm bẫy, chỉ cần mẫu thụ có truyền lại, nàng liền có thể trực tiếp rút lui. Cho trước mắt xanh thẳm thứ cấp chiều không gian tăng thêm giết gián tề, Hệ Lì Ản đang muốn quay đầu rời đi, nhưng vào lúc này, tâm linh mạng lưới bên trong đống nhiên chuyển đến tổ thụ vương âm thanh, mang đến tin tức tốt. Mẫu thụ đối Su Xà cảm ứng chính trực đang nhanh chóng suy trừ, phương pháp của ngươi hẳn là thành công. Thật thành công. Nhanh như vậy. Rõ ràng tỷ lệ như thế thấp, ta còn tưởng rằng ít nhất muốn thời gian mấy năm, Su Xà tài năng tuyển chọn ta động tay động chân thứ cấp chiều không gian. Hệ Lì Ản ánh mắt sáng ngời, rất là kinh hỉ. Ở nàng ý tưởng bên trong, chính mình hay là cần phải hao phí thời gian 2-3 năm, cho đầy đủ thứ cấp chiều không gian tăng thêm giết gián tể, Su Xà mới có so sánh cao tỷ lệ trúng chiêu. Nhưng hiện tại kế hoạch mới bắt đầu hơn nửa năm, tăng thêm độc tố thứ cấp chiều không gian không nhiều, lại bị Su Xà nhanh như vậy liền tuyển trúng, đây là cái này xác suất, cái gì vận may. Chỉ bỏ ra không tới một năm, liền thành công giải quyết thế giới thụ uy hiếp lớn nhất, hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Tổ thụ vương tâm tình cũng khá là sung sướng. Hắn nhường Hệ Lì Ản chấp hành cái này nhiệm vụ, cũng là ôm trường kỳ dự định, tương tự không nghĩ tới nhanh như vậy liền có hiệu quả. Đừng hỏi, hỏi chính là thiên mệnh ở ta. Này sóng tuyệt đối là nữ thần may mắn che chở thế giới thụ. Trở về đi, đợi được mẫu thụ xác nhận Su Xà tử vong, thụ vương vị trí chính là ngươi. Được, ta hiện tại liền trở về. Hệ Lì Ản khống chế hơi chút kích động tâm tình, đang muốn mở ra cửa tệ lẹ hoặc bước lên đường về. Nhưng mà ngay tại nàng mang đầy phấn chấn chuẩn bị lúc trở lại, Tổ thụ vương bỗng nhiên kinh dị một tiếng, đánh gãy động tác của nàng. Chờ một chút, mẫu thụ cảm ứng biến hóa. Hệ Lì Ản sững sờ, lại làm sao? Mẫu thụ đối Su Xà cảm ứng đình chỉ suy trừ, ngược lại bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Kỳ quái, này quá khác thường, phát sinh chuyện gì thế? Tổ thụ vương ngữ khí chìm xuống. Thế giới thụ đối Su Xà cảm ứng càng mạnh, liền đại biểu Su Xà vượt thành 9, hiện tại chỉ là đại thể phạm vi cảm ứng, đến thành niên kỳ, tài năng lẫn nhau chính xác định vị. Mà ngay mới vừa rồi, xu xả tín hiệu ở suy trừ sau một lúc, đột nhiên nghịch thế dương lên, rất nhanh sẽ vượt quá trước cực hạn trình độ, còn ở không ngừng lên cao. Hệ Lý An động tác ngừng lại, cũng là kinh ngạc. Vì sao lại như vậy? Ngươi không có làm cái gì chuyện vớ vẩn chứ? Cảm ứng cường độ còn đang tăng lên, tổ thụ vương cảm giác không ổn lên, ngựa khí mang tới mãnh liệt hoài nghi. Tuyệt đối không có. Ta vẫn đang chuyên tâm thiết trí cảm ấy, liền ngay cả trùng hợp gặp phải ba đại văn minh hạm đội, ta cũng không hề động thủ qua. Hệ Lý An sốt ruột, còn kém thể xin thể, trực tiếp đem tương quan ký ức tại tâm linh mạng lưới bên trong chia sẻ đi ra. Tổ thụ vương nhanh chóng xem lướt qua một lần nàng hơn nửa năm này trải qua, không có phát hiện tình huống dị thường, sắc mặt nghiêm túc không nớt, vậy chỉ có một cái giải thích, Hắc Tinh dùng thủ đoạn nào đó cứu Su Xà, hơn nữa còn trên diện rộng càng nhanh rồi nó trưởng thành. Hắn tiếng nói còn xa xút, mẫu thụ ý thức đột nhiên cáu kỉnh lên, phảng phất cảm thấy mãnh liệt hoảng loạn. Mà Su Xà cảm ứng cường độ như là đột phá một loại nào đó hạn chế, lớn diện tích phạm vi cảm ứng đột nhiên biến mất, trong chớp mắt đã biến thành một cái chính xác tọa độ. Tổ thụ vương đột nhiên trợn mắt lên, tâm tình lên voi xuống chó, trong nháy mắt như là đặt không trọng khu vực, đại não ở trong nháy mắt suýt chút nữa biến thành trống rỗng. Thế giới thụ cùng Su Xà cảm ứng là song hướng về, làm thế giới thụ có thể chính xác định vị Su Xà lúc, liền đại biểu Su Xà tiến vào thành niên kỳ, cũng có thể ngược định vị thế giới thụ chính xác tọa độ. Nói như vậy, mẫu thụ bản thể vị trí đã bại lộ rồi. Nếu không là xác nhận mẫu thụ sẽ không lừa người, hắn thậm chí muốn hoài nghi mẫu thụ điều hòa độc tố kỳ thực là Su Xà thành thục chất xúc tác. Trong lúc nhất thời, tổ thụ vương có chút mê man. Ta khiến người ta đi ám sát Su Xà, cái nào sợ thất bại, cũng bất quá tổn thất một cái cao cấp sức chiến đấu mà thôi, có thể làm sao ngược lại đem Su Xà thuốc. Không chỉ có không có giải quyết cái này uy hiếp, trái lại còn nhường cái này mầm họa bạo phát thời gian trên diện rộng rút ngắn. Chúng ta vốn là còn mấy chục năm qua làm ứng đối, hiện tại điểm ấy bước đệm thời gian lập tức liền không còn. Không hề có một chút điểm chuẩn bị tâm lý liền bị người kế sát mặt. Vậy phải làm sao bây giờ? Tại sao lại như vậy? Hệ Lý An cũng sững sờ, lăng tại chỗ, hoài nghi nhân sinh. Ngay tại hai người vẫn không có từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc, một đạo không gian kẽ nước đột nhiên ở mảnh này thứ cấp chiều không gian mở ra, Hàn Tiêu đặt chân hư không, chậm rãi đi ra. Hàn Tiêu ánh mắt nhìn quét một vòng, cấp tốc khóa chặt ở một mảnh nhìn qua không có đồ vật phương hướng, thực tế là Hệ Lý An ẩn nó vị trí, nở nụ cười. Ngươi là muốn chính mình đi ra, vẫn là ta động thủ xin ngươi. Hệ Lý An tâm thần chấn động, sắc mặt kỳ biến. Liên tục biến cố nhường trong lòng nàng đã là hỗn loạn tương bừng, nàng không nghĩ tới Hắc Tinh nhanh như vậy tìm tới, hơn nữa chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn thấu lá ẩn chi áo nặc tung hiệu quả, trực tiếp khóa chặt vị trí của nàng. Đừng ẩn giấu, ở cảm nhận của ta trước mặt, ngươi chạy không được. Hàn Tiêu không có đợi chờ, từng đạo máy móc hạt căn bản dọc theo cánh tay lưu động, hóa thành một cái vòng tròn hình trang bị. Hướng về Hệ Lý An phương hướng thả ra từng trận vô hình trường lực. Chỉ thấy không hề có thứ gì trong không gian, Hệ Lý An bóng người đột nhiên nổi lên, như gợn sóng. Thấy hành tung bại lộ, Hệ Lý An sợ hãi cả kinh, vội vàng liền muốn mở ra cửa tệ lẹ vọt lùi lại. Nhưng vào lúc này, Hàn Tiêu nhấc tay vồ một cái, một vòng máy móc mâm tròn từ sau đầu bay lên, dường như một vòng ánh sáng miệng, ổn định không gian, trực tiếp đập vỡ tan nàng truyền tống phép thuật. Khẩn đón lấy, lôi đình bùng lên. Một đống máy móc thần sứ theo giới lực mãnh liệt mà ra, đem Hệ Lý An bao quanh vây quanh, nhưng không có lập tức động thủ. Nguy rồi. Hệ Lý An trong lòng tuyệt vọng, thực lực chênh lệch quá lớn, nàng một người căn bản không có cách nào cùng siêu thần cấp một mình đấu, cắn chặt hàm răng, quyết định muốn liều chết một kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, tâm linh mạng lưới bên trong chợt nhớ tới tổ thụ vương khiếp sợ âm thanh. Chờ một chút, mẫu thụ đối Su Xà định vị làm sao ở Hắc Tinh trên người? Hệ Lý An sững sờ, liếc mắt nhìn, nhất thời kinh ngạc. Chỉ thấy mẫu thụ khóa chặt Su Xà tọa độ, thình lình chính là trước mắt Hắc Tinh. Này tình huống thế nào? Lúc này, Hàn Tiêu không có lập tức động thủ, mà là đầy hứng thú đánh giá Hệ Lý An, nói, các ngươi ám hại Su Xà ý nghĩ còn rất tốt, nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì. Ta biết các ngươi có tâm linh mạng lưới có thể không nhìn khoảng cách liên hệ lẫn nhau. Ngươi giúp ta cho tổ thụ vương khu cái nói, ta đã biết các ngươi thế giới thụ bản thể vị trí, này trận đấu ngươi đã thua. Ngươi đều đã làm những gì? Hệ Lý An không nhịn được hỏi. Ngươi là chỉ ta giải quyết thế nào các ngươi phóng thích gen độc tố. Hàn Tiêu cười cười, bàn tay vừa nhấc, một cái nửa trong suốt hình rắn bóng người ở lòng bàn tay hiện lên, yêu kiểu xoay quanh, chính là bị cải tạo thành giả lập sinh mệnh Su Xà. Su Xà chuyển hóa thành giả lập sinh mệnh hình thái, Hàn Tiêu đối với nó chuyển vào lượng lớn số liệu lưu, lấy trí năng sinh mệnh phương thức đào tạo thúc. Kết quả nhường hắn mừng rỡ không ngớt, trước ý tưởng là chính xác, giả lập sinh mệnh hình thái su xà thoát ly sinh vật bình thường trưởng thành hạn chế, có thể dùng phương thức này nhanh chóng thành thủ. Mà su xà cùng thế giới thụ tin tức trạng thái liên hệ, cũng không vì su xà sinh mệnh hình thái biến hóa mà biến mất, song phương vẫn cứ tồn tại song hướng về cảm ứng. Hàn Tiêu Tử, lớn mật thăm dò bí giả, bên trong nhìn thấy thế giới thụ chưa từ bỏ ý định ám sát kế hoạch, hắn vốn là cho rằng là chính mình vận may không được, có thể nhìn thấy hệ lì ạn cùng hạ dịt sờn sản sinh qua ngắn ngủi gặp nhau, hắn lại có chút không nắm chắc được, có một cái lớn mật suy đoán. Có thể là hạ dịt sờn vầng sáng tác dụng, nhường hệ lì ạn tuyển chúng su xà đồ ăn, liền gián tiếp dẫn đến su xà bị chính mình chuyển hóa thành giả lập sinh mệnh, trước thời hạn thành thủ, cảm ứng được thế giới thụ tọa độ. Tuy rằng nghe vào tỷ lệ không cao, nhưng đối với nhân vật chính hình nhân vật tới nói, Hàn Tiêu cảm giác tất cả đều có thể. Bởi vì giả lập sinh mệnh chính là Hàn Tiêu trưởng khống sinh mệnh hình thức, hắn thẳng thắn đem su xà thu được thần thể cứ điểm bên trong, để cho biến thành một cái công cụ. Đã như thế, mặc dù thế giới thụ có thể ngược khóa chặt su xà, được tọa độ cũng chỉ là vị trí của hắn, muốn làm trò gì đều triệt để vòng quanh không ra hắn. Thông qua tâm linh mạng lưới thấy cảnh này, tổ thụ vương trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, lập tức minh bạch tình huống trước mắt. E sợ cũng không có cơ hội nữa, giải trừ đi su xà uy hiếp. Đang lúc này, Hàn Tiêu hơi nheo mắt lại, đối hệ lì ản nói. Tuy rằng ngươi là đến ám sát su xà, nhưng cũng giúp ta một chuyện, nói là chúng ta ba đại văn minh công thần cũng được, ta ngoại lệ cho ngươi sống sót cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ đem ngươi phong ấn lên, có thể chờ chúng ta giải quyết thế giới thụ, ngươi còn có may mắn còn sống sót cơ hội, ngươi hiện tại không đường có thể trốn, thẳng thắn bé ngoan tiếp thu phong ấn, đừng làm cho ta mất công sức. Hàn Tiêu nhíu mày. Ta. Hệ lì ản ngữ khí do dự, như là ở xoắn suýt. Nhưng mà sau một khắc, nàng đỗng nhiên nổi lên, bước ra vội vàng tối lui, liên tiếp thuấn phát phép thuật ném ra ngoài, ở máy móc trong bộ đội nổ ra một con đường kính, muốn phá vòng vây chạy trốn. Có thể còn không chờ nàng có tiếp theo động tác, bốn phía máy móc thần sứ cùng ra tay, trong nháy mắt đem hệ lì ản áp chế lại, Hàn Tiêu lắc mình gần kề hệ lì ản, một tay trói lại cổ của nàng. Xem ra ngươi cũng là chưa thấy quan tài chưa từ bỏ ý định. Hàn Tiêu híp híp mắt, đông nhiên dùng sức, bóp nát nàng hộ thân phép thuật, hất tay đem ném về máy móc thần sứ bộ đội. Kịch liệt giao chiến lập tức bạo phát, nhưng quá trình chiến đấu không có bất cứ hồi hộp gì, nghiêng về một bên nghiền ép không kéo dài bao lâu, cùng đường mặt lộ hệ lì ạn liền bị một đám máy móc thần sứ trà đạp đến thương tích đầy mình, gần như bại liệt. Thấy thế, Hàn Tiêu bay tới trước người của nàng, đè lại đầu của nàng phát động năng lực. Cũng không lâu lắm, thời không hổ phách thành hình, đem hệ lì ạn bi thương khuất nhục vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng đi. Chúc mừng chúa tể bắt được kẻ cầm đầu, trên đời quả nhiên không có cái gì có thể giấu giếm được con mắt của ngài. U tổ thấy thế, ở một bên trầm giọng nói hạ. Được rồi, ngươi không thích hợp lính hót, trở về đi thôi. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, tâm tình khoan khoái. Nếu không là thế giới thụ ám hại, hắn còn không như vậy nhanh quyết định đối su xà làm thí nghiệm, thế giới thụ này sóng là nâng lên thạch đầu đập chân của mình. Nếu tọa độ đã tới tay, liền gọi hạ dịt sởn trở về đi. Nói đến này sóng nghi tựa như sượt hắn vầng sáng. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, gọi tới vô giới chi vương đảm nhiệm trung truyền trạm, liên hệ hạ dịt sởn. Cũng không lâu lắm, hạ dịt sởn viễn trình hình chiếu liền nổi lên. Hắc tinh các hạ, ngài có chuyện gì tìm ta? Ngươi không muốn tham gia viễn trình, trở về đi. Hạ dịt sởn có chút bất ngờ, bất đắc dĩ nói, a, chúng ta trước không phải tán gẫu qua cái vấn đề này sao? Ta nhớ tới ngài đáp ứng không khuyên ta. Ta đã quyết định là tinh tế xã hội kính dâng. Có thể không chờ hắn nói xong, Hàn Tiêu liền ngắt lời hắn, cười nói. Lúc này không giống ngày xưa, tình thế biến hóa, ta đã nắm giữ thế giới thụ bản thể xác thực cắt tọa độ, không lại cần quân viễn trinh, ngươi cũng không cần làm điều thừa kế tục mạo hiểm. Hạ Di Sơn sửng sốt, có chút không dám tin tưởng, ngữ khí do dự, hát tinh các hạ, ngài không phải đang cố ý gạt ta trở lại đi, vừa mới qua đi bao lâu, ngài liền tìm đến thế giới thụ bản thể. Hàn Tiêu cười nói. Lần này nhờ có vận may của ngươi, nếu không là duyên cớ của ngươi, ta không hẳn có thể nhanh như vậy xác định thế giới thụ vị trí, vì lẽ đó nghiêm ngặt nói đến, phần này công lao có một phần là ngươi, ngươi đã làm kết thúc cuộc chiến tranh này làm ra cống hiến to lớn, có thể công thành lui thân. Sự tình liền như thế định, chúng ta sẽ liền chuyển tông tới, đem ngươi cho mang về. Nói xong, hắn liền cắt đứt thông tin. Một bên khác, Hạ Dịt Sởn gãi gãi đầu, đầu góc mơ hồ, tỏ rõ vẻ mập mờ. Không phải, ta làm gì ta? Làm sao liền cống hiến to lớn, chính ta sao không biết. Chương 1434, phản công kèn lệnh. Thứ cấp chiều không gian thế giới thụ văn minh khu khống chế, thụ vương cung điện. Cùng hệ lì ản tâm linh mạng lưới bị chặt đứt, tổ thụ vương trong lòng biết nàng đã bị hắc tinh phong ấn, yên lặng mà nhắm hai mắt lại, vẻ mặt âm trầm u ám. Làm sao bây giờ? Bên cạnh Định Thụ Vương nhìn sang, ngữ khí phức tạp. Tổ Thụ Vương ấn lại lông mày, thần sắc biến ảo, có ủ rũ có mất mát, có không cam lòng, có hối hận. Trầm mặc một hồi, hắn mới một lần nữa mở mắt ra, chậm rãi mở miệng, vẻ mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng không còn chút sức lực nào. Thu hồi ở bên ngoài hết thảy bộ đội, trở về thứ cấp chiều không gian khu trực thuộc, toàn bộ binh lực bảo vệ quanh mẫu thụ bản thể. Chúng ta muốn từ bỏ xâm lấn. Hiện tại đã không phải cân nhắc làm sao xâm lược đối thủ thời điểm, nên phòng bị kẻ địch phản công. Tổ Thụ Vương ánh mắt nghiêm nghị, lóe qua mơ hồ không cam lòng. Mẫu thụ bản thể tọa độ bại lộ, nếu như đổi thành bình thường đối thủ, thế giới thụ văn minh còn không đến mức quá mức hoảng loạn, đều có thể lấy phong tỏa chiều không gian, triệu tập trọng binh nghiêm phòng tử thủ, kẻ địch cho dù muốn đối mẫu thụ bản thể động thủ, cũng đến vượt qua vô số phòng tuyến. Nhưng mà ba đại văn minh nhưng vừa vặn khắc chế cái này kiểu hướng chiến thuật, Cao Duy Thiên Khải chuyển tống khí không nhìn bất kỳ không gian phong tỏa, có thể xuyên qua bất kỳ phòng tuyến, một khi mẫu thụ tọa độ lộ ra ánh sáng, tương đương với cho ba đại văn minh trực tiếp trộm nhà cơ hội, bất cứ lúc nào có thể trực đảo Hoàng Long. Tổ Thụ Vương không dám mạo hiểm, không thể không rút về hết thảy bộ đội bảo vệ mẫu thụ bản thể, công thủ dĩ nhiên chuyển đổi, hiện tại đến phiên hắn lo lắng ba đại văn minh xâm lấn. Mà làm như vậy, ở Tổ Thụ Vương trong mắt cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, coi như có thể lần lượt đánh đuổi ba đại văn minh quân đội, có thể su xà đã bị hắc tinh triệt để nắm giữ, bất cứ lúc nào có thể định vị mẫu thụ bản thể, tương đương với thế giới thụ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Tổ Thụ Vương hầu như không nghĩ tới trở mình biện pháp, văn minh sinh sôi đến nay, không biết bao lâu xa suốt nhập loại này tuyệt cảnh. Săn giết nhiều như vậy văn minh, rốt cục đụng với kẻ khó ăn. Thường ở bờ sông đi nào có không ngớt dày, suốt ngày đánh nhạn bị nhạn mổ vào mắt. Thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Định Thụ Vương thấp giọng hỏi. Có. Hơn nữa rất đơn giản. Chỉ cần giết chết hắc tinh, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tổ Thụ Vương mặt không hề cảm xúc. Nếu có thể giết, đã sớm giết. Định Thụ Vương một mặt khổ lẫn nhau. Vì lẽ đó chiến tranh quyền chủ đạo đã không ở chúng ta trên tay, lâu dài chiến lược dĩ nhiên mất đi chấp hành hoàn cảnh. Chúng ta bây giờ có thể làm. Chỉ có thấy chiêu dỡ bỏ chiêu. Tổ Thụ Vương ngữ khí cay đắng. Chuyện đến nước này, hắn cũng không biết tự thân vận mệnh đều sẽ hướng đi phương nào. Thụ Vương mệnh lệnh thông qua tâm linh mạng lưới truyền đạt cho hết thể quan quân, bất luận cảm thấy khiếp sợ, khủng hoảng vẫn là không cam lòng, hết thể quan quân đều bé ngoan chấp hành mệnh lệnh. Ở ba đại văn minh cảnh nội gây sóng gió thế giới thụ hạm đội từng nhóm một khẩn cấp rút khỏi. Mà thiềm diệu thế giới biên cảnh ở ngoài đóng quân tập đoàn quân cũng bỏ qua cứ điểm. Dùng lỗ sâu nhảy lên rời đi, hết mức rút đi. Thế giới thụ đột nhiên rút quân, nhường vũ trụ quân liên hiệp thêm cái trợ giúp bộ đội vô hụt, không ít người cảm thấy mộng bức, không biết thế giới thụ là ở nháo loại nào. Cái này tình báo cấp tốc truyền đưa tới, gây nên cao tầng chú ý. Vũ trụ quân liên hiệp chiến lược bộ chỉ huy, một trận hội nghị khẩn cấp đang tiến hành. Ba đại văn minh thủ lĩnh viên trình hình chiếu cũng ở đó. Bọn họ nhận được bộ tham mưu báo cáo, cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời tham gia hội nghị, bàng thính quân đội phân tích thế giới thụ rút quân nguyên nhân. Thế giới thụ rõ ràng chiếm cứ chủ động. Có thể thỏa thích quấy rầy, nuốt chửng ta phương lãnh thổ. Hiện tại lại đột nhiên đình chỉ xâm lấn. Không chỉ có như vậy, liên thiểm diệu thế giới biên cảnh ở ngoài mắt nhìn chằm chằm tập đoàn quân đều thu hồi đi tới. Tình huống như thế tương đương quỷ dị, chúng ta vẫn còn không rõ ràng nguyên nhân. Các vị có ý kiến gì không? Sĩ mạ thống xoáy ngữ khí nghiêm nghị. Ở đây tất cả mọi người đều là một mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm giả lập chiến lược xa bàn. Bọn họ cũng sẽ không lạc quan cảm giác thế giới thụ rút quân chính là chuyện tốt, ở tại bọn hắn thị giác bên trong, như vậy không hợp với lẽ thường hành vi, sau lưng tất nhiên có hợp lý không biết nguyên nhân chống đỡ. Ở quân đội xem ra, thế giới thụ 8 phần 10 là muốn gây sự tình, nhưng bọn họ nhưng không rõ ràng mục tiêu của kẻ địch, vì lẽ đó lúc này bầu không khí tương đương căng thẳng, trong không khí tràn ngập lo lắng. Kenny gõ gõ bàn, trầm giọng nói, căn cứ bộ tham mưu suy tính, thế giới thụ đột nhiên rút quân khả năng là nghi binh kế sách, muốn nói dối chúng ta phán đoán, sau lưng thì lại đang nổi lên một cái không biết quy mô lớn hành động quân sự, mục tiêu rất khả năng nhắm thẳng vào chúng ta trung ương tinh hải, ba đại văn minh mẫu tinh. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người càng thêm nghiêm túc. Nếu như vậy, chúng ta nhất định phải kế tục tăng mạnh mẫu tinh phòng vệ cường độ. Thế giới thụ ở nơi đầu sóng ngọn gió thời gian rút quân. Ấp ủ hành động tuyệt không phải là đơn giản đi ngang qua, nếu như chúng ta thư giãn, nói không chắc thật sẽ bị bọn họ đắc thủ. Sĩ mạ vẻ mặt nghiêm nghị, tiếng nói âm vang. Lúc này, một tên hư linh giáo phái quan quân do dự một chút, mở miệng nói, lẽ nào không ai cảm giác đây là thế giới thụ bên trong phát sinh biến cố sao? Hư linh giáo thủ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, chúng ta không thể gửi hy vọng vào kẻ địch tự thân gặp sự cố, mọi việc đều muốn tiên khảo lự xấu nhất độ khả thi. Lúc này, Quang Huy Tổng thống Louis suy tư, nói, thế giới thụ rút quân tất có nguyên nhân, có thể hay không là kẻ phản bội lại trong bóng tối hướng về thế giới thụ tiết lộ cái gì tình báo, dẫn đến bọn hắn có mới quyết sách. Dứt tiếng, đông đảo quan quân nghiêm sắc mặt, thần thái biến đổi hiện ra trầm trọng. Hơn nửa năm này đến, ba đại văn minh một bên chống lại thế giới thụ xâm phạm, một bên ở bên trong tra rõ kẻ phản bội, kẻ tình nghi đúng là một đồng lớn, nhưng dù là không có cách nào xác nhận thủ phạm. Mà ở bên ngoài địch áp sát tình thế giới, ba đại văn minh cũng không dám tha giết lầm chớ không tha lầm, vũ trụ quân liên hiệp hợp tác đến không dễ, bọn họ cũng chỉ lo hoan uổng thuần khiết minh hữu mà dẫn đến bên trong dung chuyển, này không đúng lúc. Mặc dù tán thành, cái này cũng là một khả năng tính, kẻ phản bội tồn tại vẫn cứ là không ổn định nhân tố, tối khả năng dẫn ra các loại biến số. Chúng ta hay là muốn lấy ra một cái được biện pháp hữu hiệu, nhường kẻ phản bội lộ ra sơ sót. Hư Linh giáo thủ cường điệu. Mọi người ở đây mỗi người phát biểu ý kiến của mình thảo luận không ngớt lúc, lại có một đạo viễn trình hình chiếu đột nhiên ở trong phòng họp xuất hiện. Mọi người quay đầu nhìn tới, người tới rõ ràng là Hát Tinh. Yêu, hội nghị đã bắt đầu rồi, xem ra các ngươi không chờ ta. Hàn Tiêu nhìn chung quanh một vòng, hướng về mọi người gật đầu hỏi thăm, mọi người cũng rồn rập gật đầu. Hắn làm chiến tranh trụ cột một trong, tự nhiên cũng nhận được hội nghị mời, bất quá vì xác nhận xu xà cảm ứng mâu thụ bản thể tọa độ không có sai sót, vì lẽ đó chỉ hoãn một hồi. Ngươi đến muộn. Mạp rút bất đắc dĩ. Hàn Tiêu vung tay lên. Không cần quan tâm đến những chi tiết này, các ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Sĩ Mạ chủ động giải thích. Thế giới thụ đột nhiên rút quân, đình chỉ toàn cảnh xâm lấn, chúng ta chính trực đang suy đoán bọn họ động tác này động cơ. Hiện nay to lớn nhất độ khả thi, chính là thế giới thụ đang nổi lên một làn sóng nhằm vào ba đại văn minh mâu tinh loại cỡ lớn hành động quân sự, mặt khác cũng có thể là kẻ phản bội tiết lộ mới tình báo. Ồ, thế giới thụ rút lui sao? Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, đúng là bây giờ mới biết chuyện này. Hắn suy nghĩ một chút, liền minh bạch thế giới thụ văn minh động cơ, không khỏi nở nụ cười. Được rồi, các ngươi không muốn chính mình dọa chính mình, thế giới thụ lui lại là bởi vì bọn họ sợ. Sợ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu Hàn Tiêu ý tứ. Hư Linh giáo thủ ho khan, nói, Hát Tinh, ngươi liền không muốn đùa giỡn, chuyện này là rất nghiêm túc. Ai có công phu nói đùa với ngươi? Hàn Tiêu xách một tiếng, ta thuốc su xà, hiện tại đã nắm giữ thế giới thụ bản thể chính xác tọa độ, thế giới thụ thông qua song hướng về cảm ứng phát hiện điểm này, bọn họ lui lại là bởi vì sợ chúng ta trực đảo Hoàng Long, vì lẽ đó tiến hành hồi phòng, ngoài ra không có cái khác khả năng. Ngươi tìm tới thế giới thụ bản thể vị trí. Có thật không? Ba người sững sờ. Trong giây lát vui mừng khôn xiết, lại có chút kinh hoàng, chỉ lo đây là giả. Mọi người cũng là cả người chấn động, sắc mặt kỳ biến, ngơ ngác nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Mãi đến tận Hàn Tiêu đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, ba vị thủ lĩnh cùng ở đây quan quân mới chính thức hưng phấn lên, quần tình kích động. Ngươi là làm thế nào đến? Mạp rụt vội vàng truy hỏi, mọi người đồng dạng tha thiết mong chờ nhìn Hàn Tiêu. Thấy thế, Hàn Tiêu cũng không có ẩn giấu. Đem hệ lì ản ám sát sự tình giản lược nói một lần, cường điệu su xà đã mở khóa cảm ứng năng lực, nghe được mọi người hưng phấn không thôi. Bởi vì su xà tồn tại, mọi người vẫn đối với cuộc chiến tranh này rất tin tưởng, nhưng này đều là đúng trường kỳ su thế tự tin, vốn tưởng rằng ít nhất phải tại thế giới thụ toàn cảnh xâm lấn thế tiến công giới kiên trì mấy chục năm mới có thể chờ đợi đến đỉnh phân thắng thua khả năng chuyển biến tốt, không nghĩ tới Hắc Tinh ở hiện giai đoạn liền giải quyết vấn đề mấu chốt. Này tương đương với là tinh tế xã hội giảm thiểu mấy chục năm chiến tranh tổn thất, trước thời hạn nhường bọn họ những này quan quân giải thoát, mọi người không thể bảo là không phân chấn. Làm rất khá. Cứ như vậy, quyền chủ động liền hoàn toàn trong tay chúng ta rồi. Mạp rụt đột nhiên nắm tay, vui vô cùng. Ở cao hứng sau khi, hắn bao nhiêu cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ở tại bọn hắn vẫn còn đang suy tư làm sao bắt kẻ phản bội thời điểm, Hắc Tinh đã tìm tới chung kết chiến tranh then chốt yếu tố, đoạt lại quyền chủ đạo. Hai bên làm việc quả thực không ở một cấp độ. Nhìn chung khai chiến tới nay xu thế, hầu như mỗi một lần khả năng chuyển biến tốt đều có Hắc Tinh bóng người, hiện tại lại cho ba đại văn minh mang đến cơ hội thắng, nói là một mình hắn chủ đạo chiến tranh hướng đi, ba người không thể không biết quyết đại. Lúc này, Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, tùy ý nói. Lời thừa thái liền không cần nói, thế giới thụ nhược điểm lộ rõ, triệt để rơi vào bị động, chúng ta nên tụ tập đại bộ đội chủ động tiến công, triệt để chung kết cái này kẻ địch. Cuộc chiến tranh này thế giới thụ đã cùng đường mạt lộ rồi. Sĩ Mã nghe vậy, xoạt đứng lên, ánh mắt sắc bén, ngữ khí như chặt đinh chém sát. Hắc Tinh các hạ nói không sai, là thời điểm đến phiên chúng ta thổi lên phản công kèn lệnh rồi. Dứt tiếng, mọi người hào khí đột ngột sinh ra, dồn dập đứng lên, vẻ mặt lẫm liệt, nhìn ba vị thủ lĩnh, cùng kêu lên chờ lệnh. Xin mời truyền đạt chỉ lệnh. Thấy thế, Mạp Rút, Louis, hư linh giáo thủ nghiêm mặt, trọng trọng gật đầu, nghiêm nghị mở miệng. Được. Bắt đầu từ bây giờ, ta phương tiến hành chiến lược điều chỉnh, hàng đầu mục tiêu không còn là cố thủ quốc thổ, hiện tại lấy triệt để phá hủy thế giới thụ văn minh làm mới mục tiêu chiến lược. Rõ ràng. Ở đây quan quân cùng kêu lên đáp lại, vẻ mặt túc sát, nóng lòng muốn thử. Một bên Hàn Tiêu nhìn tình cảnh này, nhếch miệng lên cân nhắc ý cười. Tuy nói hắn cùng ba đại văn minh đều có đánh bại thế giới thụ văn minh cộng đồng mục tiêu, nhưng cụ thể nhu cầu vẫn là không giống nhau. Đứng ở ba đại văn minh góc độ, thế giới thụ tự nhiên là phá hủy nhất làm cho bọn họ yên tâm. Thế nhưng đứng ở Hàn Tiêu góc độ mà, hắn chỉ có thể nói, cộng đồng chống đỡ ngoại địch là chân tâm, lợi dụng lẫn nhau cũng là chân tâm. Đợi được giải quyết chủ yếu mâu thuẫn sau khi, ta cùng ba đại văn minh phân kỳ cũng sẽ nổi lên mặt nước, đám người này hiện tại cảm tạ ta, đến thời điểm còn không chắc thì như thế nào đây. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, âm thầm tính toán. Theo thế giới thụ rút quân, song phương khí thế hừng hực chém giết đình chỉ, làm cho chiến hỏa bay tán loạn đã thăm dò vũ trụ đột nhiên trong lúc đó trở nên yên lặng. Ở vũ trụ dân chúng không có chuẩn bị tâm lý thời điểm, chiến hỏa đột nhiên tắt, lại như thế giới thụ xâm lấn lúc như thế đột nhiên, đến vậy vội vã đi vậy vội vã. Ba đại văn minh cao tầng quyết định nhận thức chung, chiến lược thay đổi cấp tốc dắt một phát động toàn thân, vũ trụ quân liên hiệp không lại tuần tra thủ vệ lãnh thổ, mà là hướng về trung ương tinh hải bắt đầu tập kết. Nhận ra được tình thế biến hóa, vốn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày vô số vũ trụ công dân, trong lúc nhất thời đều có chút ngây người, không làm rõ ràng được tình hình. Trên Internet mỗi người nói một kiểu, mà ẩn nút ở hoang vu vũ trụ khu tinh minh quan sát giả, cũng bị thế giới thụ rút quân làm bị hồ đồ rồi. Bọn họ không biết xu xả cơ mật, vẫn cứ chẳng hay biết gì, chỉ có thể từ mạng lưới thư ngọ tức bên trong sưu tập tình báo, lúc này chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Kỳ quái, thế giới thụ nên vẫn từng bước xâm chiếm ba đại văn minh mới đúng, đang yên đang lành đi như thế nào. Trụ sở bí mật bên trong, đông đảo tinh minh quan sát giả khá là nghi hoặc. Bọn họ tiết lộ tình báo, chính là muốn dẫn dắt thế giới thụ quy mô lớn phá hoại ba đại văn minh. Hơn nửa năm này đến, thế giới thụ hành động hoàn mỹ phù hợp bọn họ mong muốn, nhường bọn họ có thể bàng quan. Vốn là sự tình chính trực hướng về bọn họ kế hoạch phương hướng phát triển, chính trực xem cuộc vui nhìn thoáng được tâm, thế giới thụ chợt chuẩn rồi. Này tròm sao minh quan sát giả đều có chút không ứng phó kịp. Thế giới thụ như thế làm khẳng định có đạo lý của hắn, bọn họ hay là không vừa lòng với trò đùa trẻ con, chính đang tại co rút lại tập kết bộ đội, chuẩn bị nháo một làn sóng lớn. Quan sát giả đội trưởng phân tích một trận, có kết luận, ngữ khí chắc chắc. Nghe vậy, đông đảo đội viên cũng cảm thấy có đạo lý, nội tâm đến kinh ngạc cũng đã biến thành chờ mong. Lúc này này tròm sao minh ẩn núp giả còn không biết, bọn họ mượn đao giết người kế hoạch công cụ. Bị mang nhiều kỳ vọng thế giới thụ văn minh, hiện nay đã là nê bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Chương 1435, phản kích. Chiến cuộc công thủ nghịch chuyển tin tức rất nhanh truyền khắp vũ trụ quân liên hiệp cao tầng, vốn là chính là bởi vì thế giới thụ xâm lấn lãnh thổ mà sức đầu mẹ chán mỗi cái minh hữu văn minh rất là kinh hỉ, to lớn phối hợp ba đại văn minh tập kết hành động, các tinh vực quân đoàn như trăm xuyên hợp biển như thế, hết mức chạy về phía trung ương tinh hải. Hàn Tiêu trước thời hạn thuốc su xả công lao cũng thuận theo truyền ra ngoài, bị các đại văn minh đã hiểu biết, tuy rằng Hắc Tinh không chỉ một lần dẫn dắt chiến tranh xu thế, nhưng lần này đối cao tầng tạo thành ảnh hưởng nhưng vẫn là có tính chấn động, mọi người vốn là đều làm tốt gian khổ chống lại mấy chục năm chuẩn bị, có thể đột nhiên phát hiện, bọn họ không lại cần chịu khổ, có một lần là xong cơ hội. Nếu như nói thế giới thụ xâm lấn là một trận bệnh tật, như vậy ở tinh tế xã hội khỏe mạnh gặp to lớn phá hoại trước, Hắc Tinh liền nghiên cứu chế tạo ra giải quyết chứng bệnh đặc hiệu thuốc. Cứu lại nhiều vô số kẻ sinh mệnh, ít đi mấy chục năm chiến loạn, dân chạy nạn, binh sĩ vô số người có thể bảo toàn, nói một câu công đức vô lượng cũng không quá đáng. Mặc dù có chút buồn nôn, thế nhưng không ít văn minh cao tầng cảm giác dùng anh hùng cái này từ ngữ hình dung Hắc Tinh là cuộc chiến tranh này làm ra cống hiến, là hoàn toàn không thành vấn đề. Làm vũ trụ quân liên hiệp trọng yếu tạo thành bộ phận, siêu tinh đoàn đồng minh cao tầng cũng tương tự thu được những tin tình báo này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới tình thế trở nên nhanh như vậy. Liên hợp trong phòng họp, siêu tinh đoàn cao tầng tụ hội một đường, vẻ mặt phức tạp. Hơn nửa năm trước, Hắc Tinh cứng rắn tới cửa, bức bách bọn họ ngưng hẳn di chuyển kế hoạch, siêu tinh đoàn đồng minh tuy rằng túi đầu, nhưng trong lòng tự nhiên có oán khí, bị vướng bởi song phương thỏa thuận, bọn họ chỉ có thể tạm thời lưu lại, có thể vẫn cứ không hề từ bỏ di chuyển dự định, vốn là muốn dùng thời gian 2-3 năm quan sát tình thế, một khi tình thế không ổn, bất cứ lúc nào dè sặt di chuyển phương án, cũng không định đến mới không tới một năm. Tốt đẹp cục diện liền bị Hàn Tiêu cho xoay chuyển, thế giới thụ toàn diện xâm lấn gặp phải tăng giã, dẫn đến ba đại văn minh mất đi kiềm chế. Cứ như vậy, bọn họ coi như muốn di chuyển cũng mất đi điều kiện tiên quyết, trước mặt đã thăm dò vũ trụ không có cung bọn họ chấp hành cái này kế hoạch hỗn loạn hoàn cảnh. Nếu là khư khư cố chấp, ba đại văn minh có sung túc tinh lực dọn ra tay đối phó bọn hắn. Ai, hiện đang còn muốn chạy cũng đi không được. Đều là bởi vì hát tinh, chúng ta không có nắm lấy cơ hội. Có người hảo não. Tinh hồ lãnh tụ nhưng lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, ngươi lệch đường rồi. Chúng ta lần này là nhân họa đắc phúc, nếu là không có hát tinh ngăn cản chúng ta chấp hành cái kế hoạch này, hiện tại liền phiền phức. Mọi người vừa nghĩ cũng là, không khỏi tê cả da đầu. Trước đó không ai tiên đoán được. Vẹn vẹn lớn thời gian nửa năm. Thế giới thụ liền bị hát tinh làm cho gánh không được, nếu là bọn họ thật sự khởi xướng di chuyển, vậy thì bị lừa thẳm rồi, này điểm không đủ thời gian lấy hoàn thành toàn bộ di chuyển phương án, căn bản đi không xa lắm. Đồng thời mất đi đường rút lui, sẽ bị xem là tiết lộ tình báo kẻ phản bội. Biến thành chúng địa tiễn. Nói như vậy, này sóng là tắc ông thất mã ai biết không phải phúc. Còn phải cảm tạ hát tinh ca. Nghĩ rõ ràng điểm này, mọi người có chút không rét mà run. Lúc này, tinh hồ lãnh tụ suy tư. Trầm ngâm mở miệng, ta cảm thấy đến. Kỳ thực hát tinh từ lâu dự liệu được bây giờ biến hóa, dù sao hắn vẫn nắm giữ su xà, tình thế bây giờ đối với hắn mà nói đều là khống chế. Hắn lúc trước tới cửa cứng rắn yêu cầu chúng ta từ bỏ di chuyển, ngoại trừ lấy đại cục làm trọng bên ngoài, có thể vẫn là mịt mờ nhắc nhở, dùng hắn phương thức giúp chúng ta tách ra cái này hố. Nghe vậy, đông đảo siêu tinh đoàn cao tầng ánh mắt lấp lóe lên. Tinh hồ lãnh tụ nhìn quét một chút, dừng một chút, tiếp tục nói. Hắc tinh làm như thế, tự nhiên không phải là cùng chúng ta có cái này giao tình, mà là xuất phát từ lợi ích góc độ, chính như hắn nói tới như thế, ở sau khi chiến tranh kết thúc, ba đại văn minh cùng siêu cấp A hiệp hội mâu thuẫn vẫn cứ tồn tại, hắn cần một cái phân lượng đầy đủ minh hữu trợ giúp hắn hoàn thành tiến một bước mở rộng, vì lẽ đó hắn này ba tài sẽ giúp chúng ta. Thực sự là tên gia hỏa nguy hiểm. Không ít siêu tinh đoàn cao tầng lắc đầu cảm khái hắc tinh mưu tính sâu xa. Ở tại bọn hắn còn mắt với chiến sự thời điểm, hắc tinh đã bắt đầu bố cục chiến hậu cách cục, từ bên trong để lộ ra đến chính là hắc tinh đối cuộc chiến tranh này kiên định tự tin, so với bất luận người nào đều tin tưởng tinh tế xã hội có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì chung kết chiến tranh chìa khóa liền ở trong tay hắn. Một bên khác, ở vũ trụ quân liên hiệp tập kết lúc, siêu cấp A hiệp hội cũng từ Hàn Tiêu trong miệng biết được tình thế chuyển biến, giật nảy cả mình. Đẹp đẽ A hắc tinh, ngươi này sóng xem như là nắm lấy thế giới thụ sinh mạng rồi. Hiệp hội chủ tinh bên trong phòng họp. Cái tin tức tốt này nhường đông đảo siêu cấp Á vẻ mặt phân chấn. Bọn họ hơn nửa năm đến gấp rút tiếp viện các nơi, chỉ có thể bị động ứng đối kẻ xâm lấn, không có phản kích chỗ trống, tất cả đều kìm nén một luồng khí. Từ khi khai chiến tới nay, chỉ có thế giới thụ xâm lấn phần, mà cho tới bây giờ, rốt cục có thể phản công cấp lại, đang ngồi phần lớn siêu cấp Á đều hưng phấn không thôi, nóng lòng muốn thử, nhìn phía Hàn Tiêu trong ánh mắt chen lẫn dày đặc bội phục cùng tán thưởng. Hàn Tiêu đốt ngón tay khấu bàn, nói: Ta đã đem thế giới thụ bản thể tọa độ cung cấp cho ba đại văn minh, bọn họ chính đang tại tập kết đại bộ đội, chuẩn bị một lần là xong, mọi người cũng đến xuất lực. Yên tâm đi, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, ta đại pháo từ lâu khát khao khó nhịn rồi. Liệp Nhật giả vung tay lên, thân thể nho nhỏ tỏa ra cực kỳ hào hùng. Mẹn nỉ dòng ngữ khí hờ hững, cuối cùng cũng coi như có thể nhất lao vĩnh giật kết thúc cuộc chiến tranh này, đúng là so với ta dự đoán càng sớm hơn. Tuyệt đại đa số người đều khá là mừng rỡ, tuy rằng có thánh sở lật tẩy, không sợ thương vong, nhưng giải đau không bằng ngắn đau, không ai muốn ở trường kỳ trong chiến tranh chết nhiều mấy lần. Hàn Tiêu giơ tay yếu ớt ép, ra hiệu mọi người đừng hưng phấn như vậy, chậm rãi nói, cuộc chiến tranh này, chúng ta tỷ lệ thắng ở 90% trở lên, đánh bại thế giới thụ văn minh chỉ là một mặt, mà ở chiến hậu, chúng ta còn có càng nhiều chuyện hơn phải xử lý, vì ba đại văn minh phòng ngừa qua cầu rút ván, ta cần các vị mạnh mẽ chống đỡ. Nghe vậy, mọi người bất phóng túng đi một chút, chậm đợi đoạn sau. Ngươi dự định làm cái gì? Kẻ thu thay mọi người hỏi. Ta chuẩn bị dựa vào chiến tranh dư âm, thay đổi hiệp hội tổ chức tính chất, biến thành văn minh chính quyền, hình thành chân chính thứ ba cực thế lực. Bằng cho chúng ta mượn ở trong chiến tranh danh vọng cùng với tự thân sức mạnh lớn, ba đại văn minh bóp mũi lại cũng phải nhận, hiện tại trước tiên cùng các ngươi điện thoại cho, đến thời điểm ta hô lên tên gọi, các vị toàn lực chống đỡ là được. Hàn Tiêu đơn giản giải thích một phen. Rốt cục muốn đến một bước này sao, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp. Mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Đây là siêu cấp A quần thể lột xác then chốt một bước, mọi người sớm có sở liệu, không tồn tại dị nghị. Lúc này, Mẹn Nhì Rồng đông nhiên mở miệng nói, phải cẩn thận một vấn đề, ba đại văn minh ở nắm chắc phần thắng điều kiện tiên quyết, có thể xuất hiện khác tâm tư, có lẽ sẽ coi trọng thế giới thụ uy năng. Chúng ta trợ giúp ba đại văn minh đánh bại ngoại địch, nhưng không thể ngồi coi bọn họ trưởng khống hoặc thu phục thế giới thụ. ngược lại biến thành đối phó chúng ta lợi khí, như vậy là tuyệt đối không được. Nghe vậy, mọi người rất tán thành gật đầu. Thế giới thụ đã chứng minh nó trô đáng sợ, vốn là siêu cấp A hiệp hội siêu tinh đoàn đồng minh tổ hợp có thể cùng ba đại văn minh địa vị ngang nhau. Nếu là ba đại văn minh trưởng không thế giới thụ, như vậy sức mạnh đem bành trướng đến một mức độ mới, một lần nữa uy hiếp đến siêu cấp A quần thể sinh tồn. Kết quả này là mọi người vạn vạn không muốn nhìn thấy. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, cười cười, vì lẽ đó mọi người tác chiến thời điểm lưu cái tâm nhãn, chú ý một chút ba đại văn minh, đừng làm cho bọn họ trở ngại hành động của ta. Ba đại văn minh chuyên môn ở trung ương tinh hải phân chia một mảnh tập kết khu vực, theo các tinh vực quân đội quần quận không ngừng trình diện, ở đây đợi mệnh hạm đội quy mô dĩ nhiên đạt đến một cái con số trên trời, quả thực vô biên vô hạn. Quang Huy Liên Bang hầu như đem tồn kho cao duy thiên khải truyền tống khí toàn bộ lấy ra, chỉnh tề có thứ tự sắp xếp ra. Bởi vì thế giới thụ có rút lại binh lực bảo vệ quanh mẫu thụ bản thể, vì lẽ đó này một trận chỉ có cứng đối cứng, chính là song phương chân chính ý nghĩa lên toàn lực ứng phó, không chết không thôi. Chiến tranh quy mô là khai chiến tới nay to lớn nhất một lần. Hết thảy thuyền bên trong chiến sĩ đều một mặt nghiêm túc, tràn ngập quyết chiến tựa như bầu không khí. Mà ở ngươi chơi diễn đàn lên, tương quan thiếp mời đã soạt kinh nghiệm. Đỡ lỡ quần thể đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cảnh tượng hoành tráng, cơ bản tất cả mọi người đều tập kết lại đây, tiếp nhận rồi cùng một cái nhiệm vụ, đảm nhiệm đại bộ đội dò đường tiên phong, tra rõ ràng thế giới thụ văn minh ở bản thể chiều không gian binh lực phân bố tình huống. Đối này, Đỡ lỡ quần thể cũng không có ý kiến, thậm chí vui vẻ chịu đựng, dù sao không ai so với bọn họ thích hợp hơn nhiệm vụ này, ở loại này cảnh tượng hoành tráng cũng có phát huy chỗ trống. Chỉ là đối với chiến tranh tình thế đột nhiên chuyển biến, phần lớn Đỡ lỡ không cái gì chuẩn bị tâm lý, đều là ngạc nhiên không thôi. Phiên bản không phải gọi là toàn cảnh xâm lấn sao, ta còn tưởng rằng thế giới thụ thế tiến công sẽ kéo dài càng lâu đây. Nói không chắc là tính sai chủ thứ, chúng ta xâm lấn đối diện mới là phiên bản tên ý tứ chân chính đi. Nói đến, đại quy mô như vậy chiến tranh, cảm giác chúng ta ảnh hưởng rất có hạn. Mẹ, sẽ không phải lại muốn xem cờ gờ chứ? Cảm giác sẽ không, ta xem trận này chiến dịch sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc, e sợ muốn biến thành một cái cối xay thịt chiến trường, nên rất khốc liệt. Khó nói, không phải kẻ địch không nỗ lực, làm sao ta quân có hạt tinh? Đỡ lỡ quần thể ở diễn đàn lên thảo luận không ngớt, tuy rằng có không ít nổ nước bọn, nhưng vẫn có chút chờ mong ba đại văn minh phản công. Mặt khác, chiến lược bộ chỉ huy chính đang tại khua chuông gõ mõ thôi diễn lần này chiến dịch gan bài chiến thuật, cùng với các loại khả năng phát sinh tình huống. Sima, Kenny các sĩ quan cao cấp kịch liệt thảo luận, Hàn Tiêu nhóm người có thể bằng thính. Chúng ta đợt thứ nhất đưa lên bất diệt giả làm do đường tiên phong, mang về càng nhiều định vị số liệu, sau đó lợi dụng cao duy thiên khải truyền tống khí tiến hành hỏa lực quanh tạc, lấy 20 vạn cái hủy diệt chìa khóa làm một phê thứ, đi đầu đưa lên 20 phê, sau đó sẽ như vậy tuần hoàn mấy lần, tận lực tổn thương kẻ địch sinh lực. Sau đó, chúng ta lại từng nhóm lần đưa lên hạm đội chủ lực, bởi vì truyền tống khí chuyển vận hiệu suất hạn chế, chúng ta chỉ có thể sử dụng thêm dầu chiến thuật, cần thời gian nhất định tài năng giảm bớt binh lực thế yếu, vì lẽ đó khoảng thời gian này sẽ là chiến tổn tỷ suất giai đoạn tối cao. Kẻ địch tất nhiên đối thế giới thụ bản thể nghiêm phòng tử thủ, chúng ta là mục tiêu trước sau là phá tan kẻ địch phòng vệ khu vực, mở ra một cái đi về thế giới thụ bản thể con đường, tiến hành chặn thủ, phương diện này cần cao cấp hơn sức chiến đấu phối hợp. Nói tới chỗ này, ở đây đông đảo sĩ quan cao cấp dồn dập quay đầu nhìn về Hàn Tiêu. Hàn Tiêu biết mọi người ý tứ, chậm rãi nói, đến thời điểm ta sẽ đảm nhiệm mũi tên, xuất lĩnh siêu cấp A đột tiến, các ngươi phụ trách cung cấp hỏa lực trợ giúp. Đến lúc đó hết thể dòng chính siêu cấp A đều nghe ngài chỉ huy. Sĩ mã ngữ khí nghiêm nghị. Siêu cấp A nắm giữ cường hãn từng binh sĩ sức chiến đấu, linh hoạt tính cơ động, chính là đột tiến nhất quán ứng cử viên, căn cứ ba đại văn minh chiến thuật thôi diễn. Này một trận đại khái tỷ suất sẽ dựa vào cao cấp sức chiến đấu mở ra cục diện, vì lẽ đó Hắc Tinh cùng một đám siêu cấp A trong cuộc chiến tranh này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hàn Tiêu sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn coi trọng chính là ba đại văn minh binh lực, có thể trợ giúp hắn đột đến thế giới thụ bản thể bên cạnh, đến thời điểm tài năng chấp hành chân chính kế hoạch. Tuy rằng ba đại văn minh không có đánh tiến công chấp nhoáng ý tứ, nhưng lấy thế giới thụ bạo binh tốc độ, mỗi chỉ hoãn một ngày đều sẽ mới tăng lớn lượng binh lực. Ba đại văn minh không khỏi càng nhanh rồi tập kết tốc độ. Lại qua mấy ngày, ba đại văn minh thấy binh lực triệu tập đến gần đủ rồi, liền không chút do dự hung hãn khởi xướng chiến dịch. Vũ trụ mênh mông bên trong, nhiều đội mang vào tờ lỡ hạm đội lái vào không giống cao duy thiên khải truyền tống khí bên trong, ánh sáng lấp lóe, biến mất ở tại chỗ. Cũng trong lúc đó, thứ cấp chiều không gian thế giới thụ bản thể chiều không gian. Vùng không gian này tích vượt xa quá bình thường chiều không gian, một cây thông thiên triệt địa đại thụ đứng sững ở trung ương. Cành lá sum suê, xanh ngắt ướt át, bốn phía là lít nha lít nhít không gian kẽ nước, từ đại thụ lên rỗi ra nhiều vô số kể sợi dễ xen vào trong đó, này đại thụ chính là thế giới thụ bản thể. Lúc này, tầng tầng lớp lớp lồng phòng hộ đem thế giới thụ bản thể bao phủ ở bên trong, chu vi đầy dây phảng phất vô cùng vô tận thế giới thụ hạm đội, đã ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch nhiều ngày, tạo thành từng tầng nghiêm mật phòng tuyến, lắp đặt nhiều vô số kể vũ khí trang bị. Ong ong ong. Đột nhiên, phương xa phía chân trời đột nhiên lóe qua từng mảng ánh sáng, tờ lê ơ quần thể tạo thành do đường tiên phong tùy theo giáng lâm, triển lộ tại thế giới thụ hạm đội trong tầm mắt. Đến rồi. Thế giới thụ bản thể đỉnh chóp đến một cái cành cây lên, tổ thụ vương mở mắt ra, nhìn phía kẻ địch xuất hiện phương hướng, vẻ mặt lâm liệt. Chương 1436, tử chiến đến cùng. Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí vầng sáng ở trong tầm mắt rút đi. Từng chiếc tờ lệ ơ chiến hạm cửa sổ mạn tàu ở ngoài cảnh tượng dĩ nhiên đã biến thành rộng lớn cực kỳ thế giới màu xanh lục, to lớn thế giới thụ bản thể đứng sừng sững phương xa, vô biên vô hạn thế giới thụ hạm đội bảo vệ quanh ở bên, như màu xanh lục ánh sáng biển. Thế giới thụ bộ đội phân bố tình huống nhảy vào mí mắt, phảng phất trải rộng mỗi một tấc không gian, nghiêm ngặt cực kỳ, đủ để kêu gọi người thường dậy đặc sợ hãi chứng, khiến cho người tê cả da đầu. Chỉ thấy nhiều vô số kể hạm tải vũ khí đồng thời điều chỉnh nòng pháo. Xa xa nhắm ngay tờ lỡ hiện thân phương hướng, bất cứ lúc nào đều có thể phụt lên vô tận hỏa lực, đem người đến xâm phạm đánh thành mảnh vỡ. Chóp mũi phảng phất có thể ngửi được nồng nặc khí tức tử vong, nhưng mà đông đảo tờ lỡ không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại trong lồng ngực nhiệt huyết nóng bỏng, dâng lên run rẩy giống như cùng nhiệt. Ha ha ha ha, cây nhỏ bọn ngãi, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Các anh em, vọt lên đến. Vì bộ lạc, thần thánh diễn đàn liên tiếp chúng ta. Hoa nha nha nha, cho ra chết. Hơn 10 triệu tờ lễ ơ hưng phấn kêu to, ồn ào mà tản. Từng nhóm một truyền tống đuổi tới chiến hạm không chút do dự phân công nhau hành động, tản như đầy trời sở tạt phi giờ, hướng về bốn phương tám hướng quyết chí tiến lên xung phong, dường như nhị cấp vui chơi. Nổ súng. Theo tổ thụ vương hung hãn hạ lệnh, vô số hỏa lực đột nhiên ra khỏi nòng, hình thức hầu như không có khe hở quang pháo biển gầm, một cơn sóng chụp xuống đến, trong nháy mắt đem tảng lớn tờ lễ ơ liền tâm chắn khu thân tàu đồng thời ầm ầm nghiền nát, hết mức đánh thành chôn vùi bột phấn. Chỉ vừa đối mặt, tờ lỡ hạm đội liền xuất hiện to lớn thương vong. Nhưng mà một phần Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí phân tổ kiểu vận chuyển, tạo thành một cái mọi thời tiết vận chuyển truyền tống liên, mỗi một khắc đều có mới bộ đội truyền đưa đi, mà còn lại Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí thì lại tụ quần kiểu hoạt động, chuyên môn phụ trách quy mô lớn đưa lên, hai loại truyền tống phương thức phối hợp, cam đoan tiền tuyến sẽ không xuất hiện binh lực chân không. Rất nhiều tờ lỡ chết trận, mà mới tờ lỡ lại đang kéo dài đi vào. Quần quận không ngừng mang về thế giới thụ bản thể chiều không gian tỉ mỉ tình báo. Bởi vì tin tức thông tin được hạn duyên cớ, bình thường do đường bộ đội khó có thể hướng về tổng bộ lan truyền tin tức, mà có thể phục sinh tờ lệ ơ chính là tối không bị hạn chế tình báo viên. Thế giới thụ quân đội hỏa lực vô cùng vô tận, đem từng mảng chiến hạm địch nổ thành đầy trời pháo hoa. Nhưng vào lúc này, tờ lệ ơ bộ đội đột nhiên đình chỉ truyền tống. Thay vào đó chính là lít nha lít nhít hủy diệt chìa khóa. Thuẫn. Thế giới thụ tâm linh mạng lưới bên trong vang lên các cấp quan chỉ huy tiếng gào. Tối tầng ngoài vòng phòng ngự lập tức khởi động ứng đối biện pháp, chỉ thấy không gian kéo dài. Kéo dài khoảng cách, biến thành một khu dùng để bước đệm hỏa lực quanh tạc thọc sâu khu vực. Chính là giáp tổ không gian phòng hộ khu. Sau một khắc, từng nhóm một đưa lên mà đến hủy diệt chìa khóa bắn ra chói mắt cường quang, như là bay lên mấy trăm ngàn vòng rượu ngày, cuồng bạo năng lượng khác nào mở ngăn thả hồng giống như chuốt xuống mà ra. Oanh long long long long. Siêu mật độ cao năng lượng bạo phát phản ứng dùng không gian phát sinh vật mèo, nổ tung đầu nguồn phảng phất đã biến thành một cái kỳ điểm. Bốn phía thời không hướng về sụp đổ. Hiện ra vòng xoáy hình dạng không gian nhăn nheo. Tiếp theo khai thiên tích địa giống như hào quang bắn ra, nhanh chóng khuyết tán lan tràn, tiến vào diệp bộ không gian phòng hộ khu sau mới tốc độ biến chậm, như là cuốn lên bãi cắt sóng biển, thế dần dần chậm lại. Cuối cùng miễn cưỡng chạm đến tầng ngoài vòng phòng ngự kháng oanh tạc to lớn vòng bảo vệ, nổ ra bùm bùm cường quang hồ quang điện. Cho vòng bảo vệ lưu lại tảng lớn vết rách. Hủy diệt chìa khóa dọn đất lặp lại nhiều lần, phần lớn uy lực bị không gian phòng hộ khu cắt giảm. Còn lại uy năng thì lại nổ nát từng tầng lồng phòng hộ, cho tối tầng ngoài vòng phòng ngự thế giới thụ hạm đội tạo thành khả quan sát thương. Nhưng duy tu hạm đội ở trận địa bên trong xen kẽ, không ngừng tu bổ tấm chắn, làm cho hủy diệt chìa khóa oanh tạc hiệu quả dừng lại với tầng ngoài vòng phòng ngự. Nếu như bình thường thứ cấp chiều không gian, ở loại tầng thứ này năng lượng bạo phát dưới, từ lâu từ nội bộ phình vỡ, nhưng mà thế giới thụ bản thể chiều không gian trình độ bền bị vượt xa lẽ thường, không gian cường độ còn hơn nhiều chủ vũ trụ, hơn nữa còn bị thế giới thụ hạm đội dùng lượng lớn không gian trang bị gia cố, cực kỳ cứng chắc. Tờ lỡ dò đường hủy diệt chìa khóa dọn đất chiến thuật tuần hoàn mấy lần, cạo từng mảng thế giới thụ chiến hạm, mà càng sâu xa chiến hạm thì lại không ngừng tiến lên bù vị, duy trì vòng bảo vệ, một phương ở làm nổ bức, một phương ở ổn thủ trận địa phòng ngự. Mà ở lại một nhóm hủy diệt chìa khóa nổ tung sau, vũ trụ quân liên hiệp chính thức bộ đội rốt cục xoạt xoạt xoạt giáng lâm, từng làn truyền tống mà tới. Bởi vì truyền tống hiệu suất hạn chế, bộ đội tiên phong nhiệm vụ là đứng vững thế giới thụ thế tiến công, cho đến tiếp sau bộ đội tranh thủ thời gian, nhường Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí quần quận không ngừng đưa lên bộ đội, chống đỡ đến ở đây binh lực đầy đủ thời điểm, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tác chiến coi như thành công, mới có thể đi vào dưới một giai đoạn quy mô lớn chơi cứng. Trình diện vũ trụ quân liên hiệp lập tức hành động lên, phân công sáng tỏ, công trình bộ đội thành lập trận địa, dựng cánh cửa không gian, muốn nối thẳng chủ vũ trụ, tăng thêm mới binh lực đưa lên con đường, mà hộ vệ bộ đội ở chung quanh vần quanh, chuẩn bị chống đỡ thế giới thụ thế tiến công, quấy rầy tiến công nhiệm vụ thì lại tạm thời giao cho thời không chia cắt đội cảm tử. Gieo tổ không gian phòng hộ khu làm thọc sâu, đem không gian khoảng cách kéo dài, không phân địch ta tách ra song phương, dẫn đến vũ trụ quân liên hiệp cần vận chuyển hồi lâu tài năng xuyên qua mảnh này thọc sâu khu vực, đến thế giới thụ tối tầng ngoài vòng phòng ngự. Nhưng ngược lại, thế giới thụ nếu là muốn công kích vũ trụ quân liên hiệp, nhưng không cần ở tổ không gian phòng hộ khu bên trong 43, trực tiếp liền có thể tệ lẹ bọt vượt qua, bởi vì nơi này là thế giới thụ bản thể chiều không gian, cố hóa thế giới thụ tốc hành số công năng, hết thể thế giới thụ thành viên ở đây đều nắm giữ nhanh chóng truyền tống năng lực, có thể bất cứ lúc nào xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào. Thế giới thụ văn minh ở đây có sân nhà ưu thế, dễ thủ khó công. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo ánh sáng xanh lục lóe qua, từng nhóm một thế giới thụ cơ động hạm đội thoáng hiện, trực tiếp vượt qua dập bộ không gian phòng hộ khu. Nhìn ngoài cửa sổ dày đặc ba đại văn minh quân đội, vô số thế giới thụ chiến sĩ trên mặt lộ ra thấy chết không sờn vẻ, tâm linh mạng lưới bên trong tràn ngập bi tráng tâm tình. Tuy rằng tư tưởng bị thế giới thụ bản thân quản lý, nhưng thế giới thụ thành viên vẫn cứ có tự mình ý thức, đem thế giới thụ coi là đồ đằng. Bây giờ chỉ còn dư lại một ý nghĩ, cái kia là bất kể bất cứ giá nào đẩy lùi ba đại văn minh phản công. Vì mẫu thụ, giết sạch quân giặc. Thế giới thụ binh sĩ phát sinh thê thảm chiến hống, điều khiển chiến hạm hung hãn xuất kích, ngăn trở bọn họ. Vũ trụ quân liên hiệp quan quân cũng dồn dập gầm lên, truyền đạt chỉ lệnh. Một phương ôm theo là đồng bào báo thù lửa giận, một phương mang theo tử chiến đến cùng kiên quyết, mãnh liệt tập thể hiện ra ý thức va chạm nhau, dây dưa thành bừa bãi tàn phá toàn trường tâm linh mạch nước ngầm. Vô số người trong lúc hoảng hốt như là nhìn thấy hai đầu cự thú cắn xé ở một khối. Khẩn đón lấy, song phương quân trận dòng lũ ầm ầm chạm vào nhau, trong phút chốc, động tĩnh giống như trời đất sụp đổ. Phủ giao thủ một cái, cục diện liền hiện ra nghiêng về một bên, bởi ở đây binh lực chênh lệch quá lớn, thế giới thủ hạm đội cấp tốc chiếm thượng phong, lấy số lượng ưu thế quy mô lớn đánh tan vũ trụ quân liên hiệp quân trận. Vũ trụ quân liên hiệp bộ đội tiên phong gian nan chống đỡ, áp lực không ngừng đến từ chính quân địch đóng giữ bản thể chiều không gian khổng lồ binh lực, còn đến từ chính thế giới thụ bản thể quấy rầy. Mỗi khi vũ trụ quân liên hiệp quân đầy đủ sức lực truyền tống đến chiến trường, bốn phía thì sẽ tràn ra không gian kẽ nứt, lít nha lít nhít thế giới thụ sợi dễ rũa ra, hướng về bọn họ quân trận hồ vô đánh lung tung, cuốn nát tan từng chiếc tinh hạm. Ở bản thể chiều không gian, mẫu thụ ý thức có thể tự mình điều khiển thế giới thụ sợi dễ ngăn trở địch, lực sát thương không nhất định mạnh, nhưng tuyệt đối là đảo loạn chiến cuộc sắc bén thủ đoạn. Thế giới thủ cùng vũ trụ quân liên hiệp đặc thù khoa học kỹ thuật bộ đội cũng không nghỉ ngơi, khi thì vận dụng gen bom, khi thì vận dụng 2D hóa không gian vũ khí, khi thì vận dụng mạng lưới bệnh độc, các loại kỹ thuật luân phiên trình diễn, ngươi tới ta đi, thấy chiêu dỡ bỏ chiêu, kỳ quái lạ lùng, dị tượng lộ ra. Từng nhóm một hạm đội hy sinh, càng nhiều bộ đội truyền tống mà đến, binh lực tàu lượn siêu tốc bình thường tăng giảm trừ, nhưng tổng thể xu thế vẫn là dương lên, chiến tổn tốc độ không đến Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí đưa lên binh lực tốc độ. Song phương tập đoàn quân giết thành một mảnh, chiến trường hỗn loạn đến nổi, trận hình xen kẽ như giang lược, chính diện một quyết thư hùng, mỗi phút mỗi giây đều có trăm vạn cấp, ngàn vạn cấp thương vong, hy sinh con số lấy tốc độ khủng khiếp lăn quét mới. Tiến công, tuyệt không thể để cho kẻ địch làm bẩn mẫu thụ. Cùng nhiệt chiến ý tại tâm linh mạng lưới bên trong truyền bá, lây nhiễm hết thể thế giới thụ thành viên. Nhưng mà tâm tình lại kích động, cũng không cách nào quyết định chiến cuộc hướng đi. Song phương đã ác chiến một lúc lâu. Vũ trụ quân liên hiệp đã vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn khởi đầu, lúc này trình diện binh lực đã thành quy mô, dần dần thoát khỏi hạ phong, bắt đầu cùng thế giới thụ hạm đội địa vị ngang nhau, bắt đầu giằng co. Hỗn loạn bên trong chiến trường, một chiếc thế giới thụ cơ động chiến hạm linh hoạt xuyên toa ở màn ảnh trong lúc đó, thỉnh thoảng tệ lẹ bọt né tránh không góc chết công kích, không ngừng bắn ra liền chuỗi quang năng phi đạn, như roi giống như đánh nát tan từng chiếc chiến hạm địch. Người điều khiển gắt gao cắn răng, ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Áp sát một nhánh vũ trụ quân liên hiệp tác chiến tiểu đội, hỏa lực bao trùm trước mặt kéo tới, người điều khiển trực tiếp khởi động tệ lẹ bọt, toàn bộ phi thuyền tắp một phát biến mất ở tại chỗ, tránh thoát một vòng hỏa lực. Sau một khắc, hắn phi thuyền xuất hiện ở tiểu đội này trung ương, người điều khiển không chút do dự giải trừ lò phản ứng hạn chế khí, làm cho cả phi thuyền hóa thành cơ lớn bom, muốn tự bạo thanh trừ hết đám này phe địch tiểu đội. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng vô hình trường lực đống nhiên đè xuống, trực tiếp đem hắn phi thuyền ép thành bột mịn, đem hắn còn chưa mở miệng gào thét ép thành hư vô. Chỉ thấy vũ trụ quân liên hiệp càng ngày càng khổng lồ quân trong trận, mấy trăm cái siêu cấp A đồng loạt hiện thân, thiên hàng chính nghĩa, trong thời gian ngắn liền phá hủy tảng lớn chính đang tại tiến công thế giới thụ bộ đội. Một vị to lớn máy móc thần linh cũng bại lộ ở song phương tầm nhìn ở trong, tỏa ra siêu thần cấp sóng năng lượng, chính là Hàn Tiêu Chí Cao Thiên Tôn, mãnh liệt tồn tại cảm giác trong nháy mắt hấp dẫn song phương hết thể binh sĩ cùng quan quân chú ý. Thế giới thụ thành viên đối Hàn Tiêu đã có bóng ma trong lòng, vô số người đồng thời trong lòng lẫm liệt. Mà vũ trụ quân liên hiệp tướng sĩ vừa vặn ngược lại, dồn dập vui mừng khôn xiết. Toàn thể chú ý, siêu cấp A hiệp sẽ xuất động rồi. Chính thức phản công. Cao cấp sức chiến đấu đi vào là một cái tín hiệu, đại diện cho chiến lược tiến vào hai giai đoạn, do thủ chuyển công. Vũ trụ quân liên hiệp tích lũy đầy đủ binh lực, không lại để ngừa thủ làm chủ, rốt cục mở ra hung manh phản công, từ mỗi cái phương hướng hướng về thế giới thụ bản thể đột tiến. Gieo tổ không gian phòng hộ khu có thể ngăn cản bọn họ một quãng thời gian rất dài. Kẻ địch trong thời gian ngắn không cách nào đánh vào chúng ta chính thức vòng phòng ngự, chúng ta có thể mượn thọc sâu khu vực đối với bọn họ tạo thành càng to lớn hơn sát thương. Thấy thế, đông đảo thế giới thụ thành viên lóe qua tương đồng ý nghĩ, nhưng mà ở một khắc tiếp theo liền cùng nhau biến sắc, biến cố đột ngột nảy sinh. Chỉ thấy Hàn Tiêu Chí Cao Thiên Tôn giơ cánh tay lên, hướng về thế giới thụ hạm đội vòng phòng ngự phương hướng yếu ớt nắm, một trận kỳ lạ không gian rung động phóng thích mà ra, trong thời gian ngắn liền bao trùm giáp bộ không gian phòng hộ khu. Sau một khắc, gieo tổ không gian phòng hộ khu cấp tốc mất đi hiệu lực, kéo dài không gian cấp tốc co rút lại, khôi phục bình thường. Nhưng biến hoa không chỉ như vậy, vốn là mặc dù gieo tổ không gian phòng hộ khu mất đi hiệu lực, song phương quân trận cũng còn cách một đoạn, nhưng đột nhiên ngược rút ngắn, chỉ thấy vũ trụ quân liên hiệp đại bộ đội trong chớp mắt cùng vòng phòng ngự bộ đội kề sát mặt, không cần ở trên đường lãng phí thời gian. SCT kết tộc cung cấp vũ trụ bảo vật kỹ thuật không gian hàng số điều chỉnh thử khí, đã bị Hàn Tiêu hoàn thiện thay đổi đi ra, lúc này một khi sử dụng liền rực rỡ hào quang, gieo tổ không gian phòng hộ khu tác dụng bị trực tiếp trung hòa. Không gian thọc sâu rút ngắn, đối với phe tấn công vũ trụ quân liên hiệp trợ giúp rất lớn, thế giới thụ văn minh vì đó sợ hãi biến sắc. Theo ta lên. Làm xong chuyện này, Hàn Tiêu xoay tròn đế vương liệt không nhận, to lớn Chí Cao Thiên Tôn khung máy móc cầm ầm đi tới, bổ chém sóng cắt sóng giống như xé ra thế giới thụ hạm đội quân trận, tùy index, ưu năng, sóng không cần tiền giống như tùy ý mà ra, bại liệt từng mảng chiến hạm địch. Đông đảo siêu cấp A vẻ mặt nghiêm túc, theo sát phía sau, không ngừng bù đao, mọi người phảng phất tạo thành một thanh lưới giao sắc, một đường cắm vào thế giới thụ vòng phòng ngự, nhất là thâm nhập. Chỗ đi qua, thế giới thụ chiến hạm dồn dập nổ tung. Lớn lối như vậy đột tiến, lập tức tao ngộ thế giới thụ hạm đội quy mô lớn tập hỏa, mà vũ trụ quân liên hiệp dũng cảm không sợ chết hộ vệ ở bên, cung cấp tiềm hộ. Ngay tại Hàn Tiêu miễn cưỡng đục thủng tối tầng ngoài vòng phòng ngự thời gian, một cỗ khác siêu thần cấp gợn sóng đột nhiên giáng lâm. Cơn lốc giống như bao phủ toàn trường. Chỉ thấy tổ thụ vương dĩ nhiên bỏ qua tự mình, thiêu đốt tồn kho siêu thần di lực, phát động thụ thần giáng lâm. Nếu như trong kẻ địch không có hắc tinh cái này siêu thần cấp, tổ thụ vương còn có thao tác chỗ trống, đều có thể lấy mượn thụ thần tin tức trạng thái sống lại cơ chế, nhường thế giới thụ ở bề ngoài bị thua, trên thực tế ở những nơi khác trọng tân sinh thành, trở lại chỗ tối tĩnh dưỡng một phen. Có thể ở siêu thần cấp tin tức trạng thái xóa bỏ trước mặt, con đường này đi không thông. Hơn nữa su xả một ngày bất diệt, thế giới thụ liền một ngày không chỗ có thể trốn, tổ thụ vương dĩ nhiên không có đường lui. Vào giờ phút này, chỉ còn dư lại bản năng điều động thụ thần tỷ suất còn sót lại thế giới thụ cao cấp sức chiến đấu, chính diện đón nhận Hàn Tiêu nhóm người, tất cả đều bùng nổ ra thấy chết không sờn bi tráng chiến ý. Coi như chết trận, cũng chắc chắn sẽ không để cho các ngươi qua đi. Giết! Bây giờ kẻ thù gặp lại, đã không cần bất kỳ dư thừa đến lời nói. Vâng! Hàn Tiêu không chút do dự va tiến vào thụ thần trong lồng ngực, một đao đông nhiên đâm tiến vào, cứng chống thụ thần chạy nhanh. Hai vị hình thể to lớn siêu thần cấp quấn ở một khối, ở trong chiến trận lăn mình, ào ào ào nghiền nát đầy trời tinh hạm. Chương 1437, quan vị giải phóng. Đế vương liệt không nhận ở Chí Cao Thiên Tôn trong tay xoay quanh như ánh sáng vòng, bắn ra vô số màu u lam mật độ cao xì index, u năng, quang nhận, xoắn nát ven đường hết thể tinh hạm, rỗ bút. Ở dày đặc vòng phòng ngự quân trong trận vẽ ra một cái trống không khu vực, lưu lại không tiêu tan ánh sáng ngân. Xoạt xoạt xoạt, quang nhận liên tiếp chém ở thụ thần trên người, cầu kết rễ cây bị thẳng thắn dứt khoát tất cả hai đoạn, nhưng gãy vỡ nơi cấp tốc mọc ra cây nhà, đem vết thương chữa trị dính thu về đến. Giới lực dâng trào khuấy động, ra chỉ tối om om máy móc quân đoàn, giống như một mảnh đen vàng giao nhau lôi vân, cùng thụ thần nhấc lên lục có thể biển gầm dây dưa giao kích, làm cho hai vị cự vật chu vi nổ tung liên tục. Ô ông! Hai người đồng thời thả ra nội không gian, chớp giật nổ vang lam xám sắc hư không lĩnh vực cùng màu xanh biết giạt rào thụ thần lĩnh vực va chạm, hướng về lẫn nhau chen đệ tới, như là mài đầu hũ như thế qua lại ma sát, kích động ra bùm bùm chói mắt hồ quang điện. Trong quá trình này, Hàn Tiêu cùng thụ thần hình thể đều ở không chừng mực giống như bành trướng, lan mình chiến đấu ở một khối, trong thời gian ngắn liền tiến hành rồi hơn 1.000 lần va chạm, sóng trùng kích hất bay trô đi qua hết thể phi thuyền. Hai người không phải lần đầu tiên giao thủ, thụ thần nhưng vẫn là nằm ở không lý trí không trọn vẹn trạng thái, nhưng Hàn Tiêu rõ ràng cảm nhận được cây lực lượng của thần tăng trưởng rất nhiều, không giống lần trước dễ đối phó như vậy, đặc biệt thụ thần lĩnh vực cường độ tăng nhiều, nhường hắn cảm thấy một ít áp lực. Càng tiếp cận mẫu thụ bản thể, cây lực lượng của thần liền càng mạnh, đặc biệt thân ở thế giới thụ bản thể chiều không gian lúc, thụ thần năng lực chịu đến gia trì, hơn nữa còn nắm giữ không làm lạnh tệ lẽ hoặc năng lực, cực kỳ linh hoạt, buồn nôn nhất chính là cơ bắp cường độ đồng dạng kinh người, dù cho là Hàn Tiêu cũng cảm thấy vướng tay chân. Các loại nhân tố cường hóa bên dưới, thụ thần trong lúc nhất thời càng ngăn chặn ở Hàn Tiêu đột tiến thế, thậm chí còn ngược lại làm cho Hàn Tiêu lùi về sau, rời xa mẫu thụ bản thể. Xem ra không dễ như vậy giải quyết cái này ra hỏa. Hàn Tiêu đường hầm bí mật quả nhiên, hắn sớm dự liệu được thụ thần ở bản thể chiều không gian sẽ thu được cường hóa, cũng không ngoài ý muốn. Đột tiến bị chặn, hắn đúng là không một chút nào gấp, trầm xuống tâm cùng thụ thần giao thủ, ở ác chiến bên trong yên lặng chờ tự thân các loại sở trường có hiệu lực, kéo dài tăng lên sức chiến đấu. Lần trước lấy ra thụ thần năng lực lúc, hắn được một chút mịt mở tình báo, suy đoán kẻ địch triệu hoán thụ thần cần góp sức to lớn đánh đổi, không phải lâu dài thủ đoạn. Vì lẽ đó Hàn Tiêu giờ khắc này cũng không chỉ vì cái trước mắt, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần kéo vào đánh lâu dài, thụ thần sớm muộn sẽ suy nhược xuống. Nếu không là đánh tới thế giới thụ quê nhà, hắn phỏng trừng tổ thụ vương cũng chưa chắc đồng ý dùng chiêu này ngăn cản hắn. Mà ở hai vị siêu thần cấp giao chiến thời gian, song phương siêu cấp A cũng không thể buông tha, thù mới hận cũ đặc biệt đỏ mắt, trong nháy mắt như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đánh cho đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hết thể siêu cấp A kỹ sư cơ giới tạm thời thả xuống qua lại tư nhân hiểm khích, máy móc quân đoàn tuy hai mà một tạo thành hàng ngũ, chút xuống hung mãnh hỏa lực. Ma pháp sư thì lại gọi ra từng người pháp sư tháp, lẫn nhau liên tiếp, xây dựng lên loại cỡ lớn phép thuật đường về, dường như di động trận địa, hướng về bốn phương tám hướng không gián đoạn phóng thích các loại lớn phạm vi công kích cấm thuật. Từng vị máy móc thần linh ở bên trong chiến trường bừa bãi tàn phá, mện nhị rồng trắng bạc khung máy móc vung vẩy tam xoa kích, quét ngang một đám lớn, bất diệt giới binh bảo vệ quanh ở bên, uy phong lấm lẫm. Khi hệ gì ẩn thì lại rốt cục có báo thù cơ hội, đại sát đặc sát, xé nát từng cái múa tung thế giới thụ sợi rễ, phát sinh không hề có một tiếng động rít gào. Một bên khác, dị thần cùng mấy chục phân thân ở bên trong chiến trường xuyên hành, trò gian trồng chất dị năng đem thêm cái thế giới thụ cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà ở cách đó không xa, Evan toàn lực khởi động, năng lượng điều khiển, dị năng, triệu tập bên trong chiến trường tích góp các loại năng lượng, hướng về thế giới thụ hạm đội đập mạnh, lực phá hoại tương đương khả quan. Khéo là vẻ mặt lâm liệt, điều động tử vong đỏ mặt, nhấc lên một cái lại một cơn sóng, cắn nuốt mất từng mảng chiến hạm địch. Ma Ô Dạ một mặt nghiêm túc, tỏa ra sức sống tràn trề, không ngừng cứu trị bị thương đội hữu, cũng thỉnh thoảng cho gọi ra một nhóm lớn anh linh tập trung vào chiến trường. Kết thiêu đốt vô hạn lam lượng, niệm lực mãnh liệt không dứt, đánh nát vô số thế giới thụ quyến tộc tư duy. Mà ở khác một cái khu vực, Phu Ỉnh tay nâng chuyển hồn máy, ở bên trong chiến trường bước chậm, chu vi một đám lớn chiến trường thành sinh mệnh vùng cấm, hết thể kẻ địch linh hồn đều bị ép thành phấn vụn. Đông đảo võ đạo gia cũng không lại đơn đả độc đấu, mà là tạo thành trận thế, xế rồng, mút sở, herberger, viz, zotina, có lờ nhóm người khởi xướng tập thể kiểu sắt đầu xung phong, đem thế giới thụ hạm đội vòng phòng ngự quấy nhiêu trời đất xoay vần, quyền thế liên miên, âm thanh vang vọng chiều không gian. Cù rốt cũng ở trong đó, lái ngân ảnh, ở đầy trời mưa ánh sáng bên trong tiêu xe, va nát từng chiếc chiến hạm địch. Lượng tử ma linh dụ ít, chấn thủ giả ra mạ, máy móc nữ vương mò nẹ xả nhóm người ở giả lập mạng lưới bên trong nhấc lên một số liệu thế tiến công. Quân kỳ Ennit phát động năng lực, cổ vũ vầng sáng bao phủ phe mình toàn viên, cùng ổ dữ dạ đồng thời tăng mạnh siêu cấp há quần thể toàn thể sức chiến đấu. Bởi quang thời gian trước không tiếc vốn liếng xâm lấn tinh tế xã hội, thế giới thụ văn minh rất nhiều cao cấp sức chiến đấu chết trận, lúc này vẫn không có phục sinh đi ra. Bọn họ lúc đó cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải ba đại văn minh phản công, hiện ở cái nhược điểm này thành hố trời, dẫn đến hiện nay cao cấp sức chiến đấu quy mô kém xa tít tắp ba đại văn minh phương diện. Vì lẽ đó giao thủ không bao lâu, ba đại văn minh siêu cấp A liền các hiện thần thông, đem thế giới thụ cường giả đánh cho vỡ đầu chảy máu. Một cái lại một cái thánh thụ sứ giả, tổ linh trừng mắt con mắt đỏ ngầu, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, liên tiếp chết trận. Cao cấp sức chiến đấu là đao nhọn, đột tiến đến sâu nhất, mà ở những phương hướng khác, ba đại văn minh tập đoàn quân cũng ở tập kích thế giới thụ vòng phòng ngự, từng cái chiến tuyến rằng co không xong, qua lại dịch chuyển. Hiện tại tình thế đối với chúng ta có lợi, thời gian chiến đấu càng lâu, chúng ta đưa lên binh lực liền càng nhiều, thế giới thụ áp lực liền sẽ không ngừng tăng cường, bọn họ không thể vẫn bảo vệ chiến tuyến. Chiến lược bộ chỉ huy, hết thể cao tầng quan quân tụ hội một đường, nhìn giả lập chiến lược xa bàn bên trong hiện ra thực tế đúng thời gian tình hình trận chiến, bầu không khí nghiêm túc căng thẳng. Xì mạ hai tay theo ở trên bàn, ánh mắt sắc bén như chuẩn, trầm giọng nói, ta đem thế giới thụ vòng phòng ngự đại thể chia làm 5 tầng, chúng ta quân chủ lực chính đang tại phía ngoài xa nhất tầng thứ nhất tác chiến, siêu cấp A quần thể thì lại đột tiến đến tầng thứ 2, hắc tinh vốn là sắp đột nhập tầng thứ 3, thế nhưng bị đối phương siêu thần cấp quân lấy, bị bức ép trở về tầng thứ 2. Thế giới thụ văn minh cũng là liều mạng, xem ra chúng ta rất khó ở trong ngắn hạn đục thủng kẻ địch vòng phòng ngự. Một tên quan quân nói rằng, Sĩ mạ gật đầu tán thành, ngữ khí nghiêm nghị. Chúng ta ở phía ngoài xa nhất tiêu hao thế giới thụ binh lực, bên trong bộ đội liền ra tới bù phòng, mà lại bởi vì thế giới thụ hạm đội ở vùng không gian này có thể không hạn chế teleport, chúng ta không tồn tại bình thường ý nghĩa lên phá vòng vây, hoặc là cứng chống kẻ địch cắm vào phúc địa, hoặc là đánh tan kẻ địch quân đoàn. Vì lẽ đó ở song phương binh lực tiêu hao tới trình độ nhất định trước, chúng ta quân chủ lực cơ bản không thể mở ra cục diện. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, đều hiểu ý của hắn. Đây là một trận khốc liệt huyết tinh đánh lâu dài, thương vong chính là con số trên trời. Chúng ta làm phe tấn công, chiếm cứ chủ động, trong ngắn hạn có ưu thế, nhưng từ càng dài kỳ đến xem, chúng ta ở đánh lâu dài phương diện tiền cảnh kỳ thực là không ổn. Sĩ mạ dừng một chút, trầm ngâm nói. Bộ đội ta bù viên tốc độ kém xa tít tắp thế giới thụ mỗi phút mỗi giây đều ở bạo binh, từ sợi dễ trung chuyển hóa mà ra, lập tức liền có thể trở lại chiến trường. Hiện tại chúng ta tuy có thể lợi dụng thêm bảng chiến thuật không ngừng cho thế giới thụ tăng lớn áp lực, nhưng nếu là thời gian dài giằng co, chờ chúng ta tập kết bộ đội toàn bộ đưa lên xong xuôi, cục diện chỉ sợ cũng muốn xoay chuyển. Trong lòng mọi người lâm liệt, tình huống như thế không phải không thể phát sinh, nếu như thế giới thụ văn minh thật sự bùng nổ ra kinh người tính dai, đứng vững bọn họ không ngừng tăng cường thế tiến công, như vậy ở một cái nào đó cái thời gian điểm, thế công của bọn họ thì sẽ do lấy chuyển suy, bất luận lúc trước tích lũy bao nhiêu ưu thế đều sẽ bị đoạt trở lại. Lúc này, Sĩ Mạ chuyển đề tài, chỉ vào chiến lược xa bàn bên trong hát tinh, trầm giọng nói, quân chủ lực thắng bại tạm thời không trông cậy nổi, có khả năng nhất phá vỡ cục diện bế tắc, phản mà chỉ có siêu cấp A quần thể, có hát tinh dẫn đầu, bọn họ chỉ cần có thể giải quyết đi phe địch cao cấp sức chiến đấu trở ngại, liền có thể nhanh chóng đột tiến, bọn họ là lần này chiến cuộc chỗ đột phá, hay là có thể chi phối kết quả của cuộc chiến tranh này. Ở đây hết thệ quan quân cùng với bảng thính ba đại văn minh thủ lĩnh dồn dập gật đầu. Tuy rằng Hắc Tinh nhìn qua trong thời gian ngắn thoát khỏi không được thụ thần, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, mọi người đối với hắn có mang mãnh liệt tự tin, mang nhiều kỳ vọng. Oanh oanh oanh oanh oanh. Đen một lúc một lục hai vị siêu thần cấp vô số lần va chạm, theo các hạng sở trường kích hoạt, hàn tiêu thuộc tính từng đoạn tăng lên, càng đánh càng hăng, dần dần đem thụ thần đặt ở hạ phong. Bởi vì thụ thần đối năng lượng công kích có cực cao hấp thu tính, Hàn Tiêu cơ bản dùng vật lý thực thể công kích đối phó hắn, từng đạo máy móc hạt căn bản tạo thành màu đen dòng lũ biến ảo thành đủ loại hình thái, ở thụ thần trên người lưu lại từng đạo vết thương. Rất nhanh, Hàn Tiêu lấy không cách nào ngăn trở thế bắt đầu một lần nữa đẩy mạnh, thụ thần vội vàng thả ra từng cái thế giới thụ sợi rễ cuốn đi tới, nỗ lực ngăn cản chí cao thiên tôn, nhưng mà những này sợi rễ đều bị Hàn Tiêu tiện tay kéo đứt, nắm thành bụi phấn. Không có quản trí không trọn vẹn trạng thái, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, chỉ có một thân sức mạnh không cách nào hoàn toàn phát huy được, nhưng đáng tiếc. Hàn Tiêu một đao lượn vòng, chặt đứt thụ thần đầu, nhìn thụ thần đầu cấp tốc tái sinh, hắn âm thầm lắc lắc đầu. Nhưng vào lúc này, thụ thần bỗng nhiên chấn động, như dã thú hỗn loạn tâm tình biến mất, lần thứ nhất chuyển đến rõ ràng ý niệm tinh thần, rõ ràng là tổ thụ vương ý thức. Hát tinh! Ngươi đừng nghĩ qua cửa ải của ta. Ồ, ngươi khôi phục ý thức. Hàn Tiêu chân mày cau lại, rất là tò mò tổ thụ vương dùng thủ đoạn gì. Dĩ nhiên khôi phục lý trí, cũng tiếp nhận thụ thần điều khiển quyền. Ngay tại tổ thụ vương tiếp quản thụ thần thân thể thời gian, thụ thần phương thức chiến đấu lập tức thay đổi, đấu pháp không lại giống như trước như thế thô lỗ, lập tức thêm ra lượng lớn chi tiết nhỏ thao tác. Tuy rằng khỏe mạnh lực không có tăng cường, nhưng thụ thần phát huy ra thực tế sức chiến đấu hiện ra tăng lên, hầu như hai người khác nhau. Vào giờ phút này, thụ thần bên trong không gian, tổ thụ vương hư huyễn bóng người trôi nổi ở đây, cảm quan liên tiếp thụ thần tầm nhìn, ngóng nhìn Hàn Tiêu, vẻ mặt tràn ngập kiên quyết. Mãi đến tận vừa nãy, tổ thụ vương còn hãm ở thụ thần hiện ra trong ý thức, mơ mơ màng màng. Nhưng thế giới thụ rốt cục phát hiện tự thân thai vạ đến nơi, mẫu thụ ý chí giáng lâm, nhường tổ thụ vương đơn độc tỉnh táo lại, cũng thu hồi định thụ vương, chấn thụ vương quan vị, toàn bộ giao cho tổ thụ vương trong tay, ý tứ rất rõ ràng, chính là nhường tổ thụ vương một người thay đánh. Này một phen thao tác, là thế giới thụ từ đã từng những thụ vương đó xung kích siêu thần cấp trong quá trình học hội, thiêu đốt tổ thụ vương tin tức trạng thái cơ sở, nhường hắn tiến vào một chủng loại tựa như siêu thần cấp tiến giai lúc trạng thái, nhưng vẫn cứ chịu đến thế giới thụ trưởng khống. Cứ như vậy, tổ thụ vương ý thức liền tiếp bác thụ thần nhận biết, có thể một người điều khiển thụ thần. Mà đánh đổi chính là tạm thời cướp đoạt tổ thụ vương phục sinh cơ hội, có thể sống sót, hắn lui ra thụ thần trạng thái còn có thể trở về mẫu thụ ôm ấp, chỉ khi nào ở nằm trong loại trạng thái này tử vong, tổ thụ vương sẽ giống như những kia tiến giai siêu thần cấp thất bại thụ vương như thế, cũng không còn cách nào phục sinh, này chính là thai hại vị trí. Nhưng đây là mẫu thụ ý chí nhiệm vụ, tổ thụ vương không có lựa chọn quyền lợi, không thành công thì thành nhân. Hàn Tiêu ngữ khí bình tĩnh, có sự điều khiển của ngươi, thụ thần sắc thực lợi hại không ít, nhưng ngươi nếu như cho rằng điểm ấy biến hóa liền có thể ngăn cản ta lời nói, vậy coi như cả nghị quá rồi, huống hồ ngươi trạng thái như thế này có thể kéo dài bao lâu. Ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Tổ thụ vương vẻ mặt lâm liệt, không nói hai lời, hung hãn phát động, thụ vương quan vị. Giải phóng. Một mảnh trong hư vô, đại biểu võ đạo hệ chấn thụ vương quan vị, nổ lớn phá nát. Trong đó mỗi một đời võ đạo thụ vương tích lũy kinh nghiệm, kỹ xảo, hết mức hòa vào thụ thần bên trong, đồng thời, quan vị sức mạnh bản nguyên phảng phất đã biến thành chất xúc tác, trong nháy mắt nhường thụ thần sức chiến đấu nhảy bay lên. Phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận đột nhiên từ trong cơ thể nơi sâu xa tuôn ra, trong chớp mắt truyền khắp toàn thân. A a a. Mãnh liệt thống khổ tập kích tổ thụ vương tinh thần thể, nhường hắn không nhịn được phát sinh linh hồn gầm nhẹ, nhưng mà tinh thần cường độ cũng không có suy nhược, trái lại bị kích thích, nhanh chóng tăng cường. Sau một khắc, chỉ thấy thụ thần trên người bỗng nhiên sinh ra một đoàn đoàn phồng lên màu xanh lục bắp thịt, nguyên bản khô cằn cây cối thân thể, đột nhiên khôi ngô êm dịu lên. Cái cảm giác này, lại như nguyên bản thụ thần chỉ là một bộ khung xương, mãi đến tận hiện tại, huyết nhục mới ở khung xương lên sinh ra. Nguyên bản rơi vào hạ phong thụ thần lĩnh vực trong nháy mắt tăng mạnh, đem Hàn Tiêu hư không lĩnh vực trên tách. Thụ vương quan vị. Giải phóng, có thể cường hóa thụ thần sức chiến đấu, cần hiến tế tương ứng thụ vương quan vị, trường kỳ mất đi một cái thụ vương tư cách. Cần trăm nghìn năm tài năng lần nữa khôi phục, đánh đổi không thể bảo là không lớn. Vì hạ thấp tổn thất, tổ thụ vương không hề nghĩ ngợi, không chút do dự hiến tế võ đạo hệ quan vị. Tổ thụ vương tâm tình chịu ảnh hưởng, phảng phất một đống tuổi khô dính lên sao hỏa, một ít liền đốt, chiến ý bay lên dương. Sức mạnh của ta còn rất xa không đến cực hạn. Hát tinh. Chỉ có ngươi chết rồi, chúng ta tài năng an bình. Chương 1438, cố lên A, chơi dễ cây đại ca ca. Dâng trào võ đạo khí diễm bốc cháy lên, thụ thần động tác trở nên mau lẹ hơn, lực đạo tăng nhiều, đống nhiên nắm lây kéo tới đế vương liệt không nhận, lập tức ngừng lại đao thế, đem thẻ ở giữa không trung. Cũng trong lúc đó, thụ thần bên ngoài thân ảo ảo ảo bắn ra từng cái sợi rễ, cuối cùng cong lên kiểu như là đánh cái kết, giống như đầu bữa, dường như lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái năm đấm, hướng về trí cao thiên tôn khung máy móc khởi sướng gió to mưa rào liên kích. Đây trời lập loè lục mang quyền ảnh. Xuyên qua máy móc quân đoàn cấu trúc liên hợp tâm chắn, oanh kích trí cao thiên tôn khung máy móc, chấn động không ngừng, vết dạn nứt nảy sinh. Kinh khí từ trí cao thiên tôn phía sau lưng lần lượt quán thể mà ra, lóe ra cầu vồng giống như màu xanh lục sóng trùng kích, dư thế không suy, cách sơn đả ngưu giống như nổ nát hậu phương từng mảng chiến hạm. Năng lực cận chiến tăng nhiều, đây là hiến tế chấn thụ vương quan vị chứ. Hàn Tiêu cảm thụ khung máy móc chịu đựng đả kích lực đạo, không chút hoang mang phân tích. Hắn ở lấy ra thụ thần năng lực thời điểm liền gặp thụ vương quan vị. Giải phóng, chiêu này, lần trước lúc giao thủ, thụ thần chưa từng sử dụng kỹ năng này, lần này mới đã được kiến thức. Lúc này nhìn thấy thực tế hiệu quả, Hàn Tiêu liền có loại cảm giác quen thuộc, cảm giác chiêu này khá giống là nhân vật thẻ, dùng để thu được không giống thụ vương quan vị chứa đựng siêu năng hệ thống sức mạnh. Thế giới thụ tổng cộng có 5 cái. Nha không, hiện tại là 4 cái thụ vương quan vị, mang ý nghĩa thụ thần chí ít còn có thể bạo loại 4 lần, sức mạnh không ngừng chống chết. Cuối cùng sức chiến đấu phòng trường rất kinh người, hơn nữa này còn không cân nhắc đến thụ thần có hay không có cái khác bạo phát năng lực. Hàn Tiêu trong lòng cấp tốc tính toán. Ở thụ thần dùng đi một lần bạo phát năng lực thời điểm, biện pháp tốt nhất là tránh né mũi nhọn, bất quá tình thế không cho phép. Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí là đơn hướng, muốn đại bộ đội truyền đưa trở về, còn phải ở chỗ này mắc một đám mới truyền tống khí. Bây giờ đại bộ đội đã cùng thế giới thụ giết đến khó phân thắng bại, tình huống như thế đương nhiên sẽ không nửa đường lui lại, không phải vậy rất nhiều chiến sĩ liền trắng hy sinh. Huống hồ, Hàn Tiêu cũng muốn chính diện chơi cứng, cùng bạo phát trạng thái thụ thần giao thủ. Dù sao lấy hắn bây giờ trình độ đã là đối thủ khó tìm, thật vất vả ngộ cái trước, không cố gắng thương yêu một phen sao được. Xem ra cần phải lấy ra càng nhiều bản lãnh thật sự. Nhường ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Hàn Tiêu trong mắt lấp lóe tia điện. Hắn sớm biết thụ thần có bạo loại năng lực. Nhưng tổ thụ vương nhưng cho rằng hắn không biết chuyện. Muốn cho hắn một cái bất ngờ tập kích, nhưng mà hắn đã sớm phòng bị. Một bên khác, tổ thụ vương nắm chặt đế vương liệt không nhận. Không cho Hàn Tiêu vũ khí thoát ly khống chế. Trong cơ thể tuôn ra quần quận không ngừng lực đạo, cùng chí cao thiên tôn đấu sức, càng hơi chiếm thượng phong. Đẩy Hàn Tiêu từng đoạn lùi về sau. Thừa dịp Hàn Tiêu không cách nào di động, tổ thụ vương điều khiển lượng lớn sợi dễ hướng về chí cao thiên tôn kẽ hở mở ra ngực bụng dừng lại bạo kích. Mà máy móc quân đoàn cũng phản ứng lại, bắt đầu không ngừng ngăn cản thụ thần thế tiến công. Đồng thời chí cao thiên tôn bên ngoài thân lưu động máy móc hạt căn bản cũng biến ảo thành từng cái giải lụa. Nửa đường chặn đánh sợi dễ đánh liên tục, mau lẹ cực kỳ. Oanh oanh oanh oanh. Xa xa nhìn tới, hai vị siêu thần cấp bên người nổi lên vô số đạo mơ hồ lưu quang tàn ảnh, lẫn nhau xen kẽ va chạm, kim loại cùng rễ cây tần số cao giao kích, giữa không trung nổ tung liên miên không dứt sóng trùng kích. Sức mạnh của ngươi đã ở ta bên dưới. Tổ thụ vương vẻ mặt tàn nhẫn, xoay trụ đế vương liệt không nhận, đem sức mạnh dội vào cánh tay, đang muốn phát lực tiến hành đến tiếp sau liên kích. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, một trống không cách nào chống đỡ khủng bố lực đạo đột nhiên từ lưỡi dao thượng truyền đến, trong nháy mắt vượt trên hắn lực đạo. Ẩm. Sau một khắc, vốn là cương ở giữa không trung đế vương liệt không nhận bỗng nhiên sụp ra thụ thần tư thế. Xoát đánh xuống, trong phút chốc vút qua mà qua, một đường từ thụ thần vai trên chết chém tới bên hông, lưu lại to lớn miệng vết thương, thụ thần suýt chút nữa bị một đao cắt thành hai nửa. Cái gì? Tổ thụ vương nhất thời sợ hãi, không lùi mà tiến tới, mau tới trước quần ôm, muốn dùng quan vị sau giải phóng khống chế lực đạo trụ Hàn Tiêu, ngăn lại Hàn Tiêu đến tiếp sau thế tiến công. Thế nhưng kết quả nhưng cùng sự tưởng tượng của hắn bên trong cách biệt rất xa, chỉ thấy thụ thần bị chí cao thiên tôn dùng cự lực đặt tại dưới thân dừng lại tra đạp, suýt chút nữa giống như gặp phải lăng chỉ như thế bị tách rời. Hiện thế võ đạo hệ quan vị mang đến sức mạnh, càng vẫn bị Hàn Tiêu áp chế lại rồi. Tổ thụ vương sợ hãi, thật vất vả làm nổ võ đạo khí diễm thoát thân mà ra, thụ thần thân thể dĩ nhiên là rách rách dưới dưới, mới vừa sinh ra huyết nhục bị tức mất không biết bao nhiêu khối, chính trực đang khôi phục ở trong. Hàn Tiêu tiện tay chặt đứt chặn lại chính mình truy kích thế giới thụ sợi dễ, xa xa nhìn thụ thần, giống như không hài lòng xách một tiếng. Tiêu gào đến lợi hại như vậy, kết quả là tài nghệ này. Ngươi, cảm thụ Hàn Tiêu tăng lên không ngừng mức năng lượng, tổ thụ vương vẻ mặt tâm trầm. Hắn cho rằng dùng quan vị sau giải phóng có thể ngược lại chiếm thượng phong, nhưng mà hiện thực cho hắn một cái tát mạnh, không nghĩ tới bạo loại sau vẫn cứ không phải là đối thủ của Hàn Tiêu, đối phương sức chiến đấu cũng đang tăng lên không ngừng. Tổ thụ vương mánh cắn răng một cái, làm ra quyết định. Đừng cao hưng quá sớm, ta còn chưa tới cực hạn. Vừa dứt lời, bí thụ vương quan vị nổ lớn phá nát. Mới sức mạnh bản nguyên phong thích, như là hướng về thụ thần hạch tâm lò nung bên trong tăng thêm nhiên liệu, mức năng lượng lại đột phá tiếp cực hạn. Vô số huyền diệu phép thuật chi thức đột nhiên tràn vào đại não, cũng trong lúc đó, thụ thần bên ngoài thân hiện ra tảng lớn tinh vi phiền phức phép thuật đường về, tạo thành từng đạo phụ ma phù văn. Trong khoảnh khắc, phép thuật hệ quan vị sức mạnh cũng ra chỉ ở thụ thần trên người. Thụ thần lĩnh vực lại một lần nữa mở rộng, hầu như đem hư linh lĩnh vực đè bẹp. Nhà a a a a. Càng mạnh hơn gánh nặng giáng lâm, tổ thụ vương tinh thần cường độ lần thứ hai tăng vọt, nhưng cùng lúc cũng mang đến cho hắn kịch liệt hơn thống khổ. Linh hồn phát sinh không cách nào ức chế kêu rên, tâm tình tiến một bước trở nên gay gắt. Hắn cố nén đau nhức, điều động mới tăng sức mạnh, hướng về Hàn Tiêu khởi xướng một vòng càng mạnh hơn thế tiến công. Hô ầm ầm. Chỉ thấy mãnh liệt pháp lực tạo thành lít nha lít nhít cấm thuật, hầu như rút khô phụ cận chiến trường tự do năng lượng, hóa thành bảy màu cường quang, lập tức nhấn chìm Hàn Tiêu toàn bộ khung máy móc, phóng ánh bên trong ẩn chứa cực độ chí mạng. Thu thân một bên duy trì phép thuật oanh tạc, một bên nhảy vào nổ tung vầng sáng bên trong. Đuổi theo chí cao thiên tôn thân thể, ẩn chứa kinh người võ đạo khí diễm nắm đấm cùng sợi rễ liên tục không ngừng rơi vào Hàn Tiêu trên người, phát sinh nổ vang bạo thanh. Tổ thụ vương trừng mắt tơ máu nằm dày đặc con mắt, không biết mệt mỏi công kích nữa. Hát tinh, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi hủy diệt ta văn minh. Rít gào tâm linh gợn sóng bao phủ chiến trường, trong nháy mắt gây nên vô số người thay đổi sắc mặt. Nhưng đúng vào lúc này, nồng nặc cực đạo chảy máu khí đột nhiên ở trước mặt hắn bạo phát. Ông. Không chờ tổ thụ vương phản ứng, lạnh lẽo hàn quang đột nhiên sáng lên, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực kéo tới một nguồn sức mạnh, chỉ thấy đế vương liệt không nhận bay vụt mà đến, trực tiếp cắm vào hắn ngực. Một giây sau, tổ thụ vương phát hiện cánh tay bị vững vàng cố định, không chỉ có như vậy, hết thể liên kích bên trong sợi rễ cũng đột nhiên dừng lại, không rút ra được. Phép thuật oanh tạc vầng sáng tiêu tan, lộ ra chí cao thiên tôn hình dạng, chỉ thấy Hàn Tiêu lúc này cả người lượn lờ tinh lực, nắm thụ thần cánh tay, máy móc hạt căn bản tạo thành vô số xúc tu chân, lít nha lít nhít từ phía sau lưng rối ra, tinh chuẩn cuốn lấy mỗi một cái thế giới thụ sợi rễ, đồng thời rằng có ở giữa không trung, phảng phất từng tòa cầu nối. Chí cao thiên tôn sức mạnh nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền vượt quá thụ thần hai giai đoạn quan vị giải phóng, nhường tổ thụ vương căn bản không tránh thoát. Ngươi! Tổ thụ vương trợn mắt lên. Có thể còn không chờ hắn có hành động, Hàn Tiêu đông nhiên một cái đầu truy đập tới, đụng phải hắn choáng váng đầu hoa mắt. Khẩn đón lấy, chí cao thiên tôn quăng ném thụ thần cánh tay, đem hắn đi xuống ép một chút, đồng thời quỳ gối nhấc chân, một cái mãnh liệt đầu gối chống đối nát thụ thần đầu, nổ tung màu xanh lục sóng trùng kích. Lập tức, Hàn Tiêu duỗi ra bàn tay lớn đâm vào thụ thần đầu lỗ thủng, một đường thẳng tới lồng ngực, tóm chặt một đoàn loạn tê tựa như sợi rễ, đột nhiên ra bên ngoài một ném, ào ào ào kéo ra một đám lớn gãy vỡ rễ cây. Nếu như là cái bình thường cơ thể sống, lần này đã đem cổ sống cùng nội tạng đều rút ra, mặc dù là thân thể cấu tạo đặc thù thụ thần cũng rất khó chịu. Mà vào lúc này, Hàn Tiêu rút ra cắm ở thụ thần ngực đế vương liệt không nhận, lập tức vận dụng giả lập sáng thế, ở chung quanh chuyển hóa ra vô số cửa thực thể cự pháo, nhắm ngay thụ thần. Oanh long long long. Một vòng bắn một lượn, không biết khá nhiều thiếu cái hành tinh chất lượng thực thể viên đạn trực tiếp đem thụ thần nổ đến người tàn tật dạng, vụn gỗ tung tóe. Khủng bố động năng đẩy thụ thần lăn mình bay ra ngoài, ở bên trong chiến trường ép ra chống rông khu vực, Hàn Tiêu theo sát phía sau, một đường đột tiến đến tầng thứ 3 vòng phòng ngự trung đoạn. Cho đến lúc này, tổ thụ vương mới ngừng lại lùi thế, phát động tệ lẹp bót, vội vàng tách ra Hàn Tiêu truy kích phong mang, nhảy ra một khoảng cách, mau mau cho gọi ra càng nhiều thế giới thụ sợi dễ khẩn cấp chữa trị thương thế. Thấy thế, Hàn Tiêu vung một cái lưỡi dao, hời hợt nói, nay liền không xong rồi, còn nước không? So đấu thuộc tính tăng cường năng lực số lượng cùng chất lượng, rất ít người có thể thắng được hắn, thụ thần liên tiếp hai lần bạo loại, sức chiến đấu tăng lên không ít, có thể ở trước mặt hắn vẫn cứ không đáng chú ý. Tuy rằng bước vào siêu thần cấp không bao lâu, nhưng chỉ cần kích hoạt có bổ trợ, tự thân sức chiến đấu có thể nhảy vọt đến hết sức kinh người cấp độ, Hàn Tiêu cũng không xác định toàn lực bạo phát trạng thái, chính mình ở siêu thần cấp ở trong thuộc về cái gì trình độ. Ngay vậy, tổ thụ vương tâm tình càng ngày càng kích động, phẫn nộ, ngạc nhiên, không cam lòng vân vân tự tràn ngập đầu óc. Hiến tế hai cái thụ vương quan vị, góp sức lớn như vậy đánh đổi, sức chiến đấu nhưng vẫn cứ không sánh bằng hát tinh. Tổ thụ vương đã là cưới hổ khó xuống, đối với hắn mà nói, rằng coi là không có ý nghĩa, đánh không chết hát tinh, vậy đối phương liền có thể vô số lần quay đầu trở lại, bây giờ chỉ có một con đường có thể đi, cái kia là liều lĩnh giết chết hát tinh. Các loại hỗn loạn ý nghĩ loay qua, tổ thụ vương liếc mắt nhìn mẫu thụ bản thể, trong mắt hiện lên kiên quyết vẻ. Hàn Tiêu thấy tổ thụ vương không trả lời, chính trực phải tiếp tục tiến công, nhưng vào lúc này, bốn phía thế giới thụ hạm đội giống như điên rồi như thế, hết mức hướng về hắn xung phong mà tới. Bảo vệ mẫu thụ. Lên A, cho thụ thần tranh thủ thời gian thở dốc. Vì quê hương mà chiến. Nhiều vô số kể thế giới thụ chiến sĩ cuồng hô hàm chiến. Hàn Tiêu thấy thế, tiện tay tùy ý hỏa lực, chỉ thấy từng nhóm một tới gần hạm đội diệt sạch, đến tiếp sau lại có mới bộ đội bù đắp, đông đảo thế giới thụ binh sĩ xúc động chịu chết. Dùng tính mạng tạo thành một đạo phòng tuyến, cản trở hắn truy kích thụ thần bước chân, chỉ là vì cho bị hao tổn nghiêm trọng thụ thần tranh thủ dù cho nhiều một giây khôi phục thời gian. Nhưng mà ở sức mạnh tuyệt đối trên lệnh trước mặt, thấy chết không sờn quyết tâm cũng không có ý nghĩa, nhiều hơn nữa hạm đội, ở Sea Index, ưu năng, sóng bên dưới cũng là diệt sạch kết quả. Vô số thế giới thụ quyến tộc như là thiêu thân lao đầu vào lửa như thế chen chúc mà tới, lưu lại từng mảng bại liệt chiến hạm thi thể, trong thuyền chỉ còn tĩnh mịch. Thuyền viên dĩ nhiên ở Sea Index, ưu năng, sóng dưới tử thương hầu như không còn. Hàn Tiêu hầu như không có bị bất kỳ trở ngại nào, đạp lên vô số thế giới thụ chiến hạm hải cốt, nhắm thẳng vào thương thế nghiêm trọng thụ thần, chí cao thiên tôn thân ảnh khổng lồ tỏa ra làm người tuyệt vọng khí tức. Nhìn thấy này bi tráng một màn, không ít chính đang tại tác chiến GLR cũng thay đổi sắc mặt. Rõ ràng nên lực lượng ngang nhau đối thủ, nhưng ta thế nào cảm giác như là đại nhân bắt nạt đứa nhỏ. Nhìn hắc tinh này hình ảnh, ta đều có chút mơ hồ. Đến cùng cái nào mới là phản phái buột. Cố lên A, chơi dễ cây đại ca ca. Liên ở ngươi chơi e sợ cho thiên hạ không loạn khuyến khích trong tiếng, Hàn Tiêu ôm theo hủy thiên diệt địa giống như vì thế, tầng tầng va vào còn chưa hoàn toàn khôi phục thụ thần, chống hắn nhanh chóng đi tới. Thụ thần như là mất đi năng lực phản kháng giống như vậy, căn bản là không có cách ngăn trở Hàn Tiêu bước chân, hai người quấn ở một khối, trực tiếp đột phá tầng thứ 3, tầng thứ 4 phòng tuyến, không bao lâu liền thẳng tới bên trong nhất tầng thứ 5 vòng phòng ngự, thế giới thụ chống đỡ lấy mảnh này chiều không gian bản thể vẫn như cũ gần ngay trước mắt. Vũ trụ quân liên hiệp cùng thế giới thụ hạm đội ánh mắt hết mức tập trung lại đây, nhìn Hắc Tinh đến gần thế giới thụ bản thể, tất cả mọi người đến tâm trong nháy mắt đều treo lên. Nhưng vào thời khắc này, thụ thần màu xanh lục lĩnh vực đống nhiên bành trướng. Ông! Ánh sáng xanh lục bùng lên, bao phủ thân ảnh của hai người, tiếp theo lập tức co rút lại thành quang điểm, lóe lên một cái, lập tức biến mất. Hai người bị nuốt vào, ở dưới con mắt mọi người biến mất ở trên chiến trường, bất kỳ dò xét trang bị đều mất đi hai người hình bóng. Tình cảnh này ra ngoài vũ trụ quân liên hiệp dự liệu, vô số người trái tim bỗng nhiên co rụt lại, kinh hoàng mê man, không biết phát sinh chuyện gì thế. Cũng trong lúc đó, vũ trụ quân liên hiệp chiến lược bộ chỉ huy. Sĩ Mã đột nhiên nhào tới trước bàn, tâm tình kích động, trợn mắt lên gắt gao nhìn chòng chọc biến mất ở xa bàn bên trong tín hiệu điểm, khó nén khiếp sợ. Hắc Tinh đây. Lớn như vậy một cái Hắc Tinh đây. Hai người bọn họ đi đâu? Chương 1439, dầu tận, đèn khô. Đây là một mảnh thâm thúy rộng lớn không gian, như chân chính vũ trụ, thiên nga đen nhung giống như màn sân khấu lên tô điểm màu xanh lục tinh điểm, phóng ánh chói mắt. Đột nhiên, một đạo xanh ngắt ánh sáng xanh lục đống dưng mà sinh, xoay tròn mở rộng, biến thành lỗ sâu giống như vòng xoáy, phun ra Hàn Tiêu bóng người. Hàn Tiêu cấp tốc ổn định thân hình, quay đầu quan sát hoàn cảnh, rất là tò mò. Đây là đem ta mang tới nơi nào? Hắn xem xét một chút bảng, chiến đấu tin tức hiện ra lúc này trạng thái. Chính mình thình lình bị thụ thần nuốt vào trong cơ thể, vùng vũ trụ này giống như thế giới chính là thụ thần nội không gian. Sau một khắc, Hàn Tiêu lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới bài xích, bốn phương tám hướng không gian truyền đến áp lực, áp chế sức mạnh của hắn, hư không lĩnh vực bị đè ép đến chỉ có thể dán vào cơ hội mặt ngoài thân thể, hầu như thành tầng một đánh đánh màng mỏng. Đồng thời, Hàn Tiêu còn phát hiện không biết ăn mòn lực đang kéo dài tính cắt giảm tính mạng của hắn trị số, ở thanh trạng thái bên trong biểu hiện là thế giới thụ tiêu hóa công năng. Nói như vậy ta hiện tại rơi đến thế giới thụ trong dạ dày. Hàn Tiêu thầm nói. Ông. Đang lúc này, Hàn Tiêu trước mắt ánh sáng xanh lục co rút lại, ngưng tụ thành thụ thần thân thể, thương thế dĩ nhiên phục hồi như cũ, xa xa đối lập. Tổ thụ vương trầm giọng nói, Hắc Tinh, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá hắn, đây chính là ngươi nội không gian đi, lại dám đem ta hút vào đến, ngươi là thật không sợ chết. Thả ra nội không gian lĩnh vực không có gì chứng về sau, bởi vì chỉ là sức mạnh hình chiếu. Lại như thứ cấp chiều không gian giáng lâm như thế. Nhưng là đem kẻ địch hút vào nội không gian thì lại ngược lại, đây là một cái nguy hiểm thao tác. Nếu là nội không gian bản thân gặp phải phá hoại, siêu thần cấp tự thân cũng sẽ bị trọng thương, tương đương với chủ động đem chỗ yếu bại lộ cho đối thủ. Nhưng là ở bên trong không gian, sức mạnh của kẻ địch sẽ bị trên diện rộng áp chế, mà tự thân thì lại thu được càng cao hơn giá trị, vì lẽ đó đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Dù cho Hàn Tiêu rất thịt, cũng không muốn đem bất cứ kẻ địch nào hút vào trong cơ thể, như vậy chỉ có thể đổ tăng nguy hiểm. Dưới cái nhìn của hắn, tổ thụ vương động tác này không thể nghi ngờ là được ăn cả ngã về không, nhưng cũng không thông minh. Ngươi nếu bất tử, mẫu thụ mãi mãi không có ngày yên tĩnh, nơi này chính là ngươi tử địa. Tổ thụ vương ngữ khí tàn nhẫn, không chút do dự lần thứ hai khởi xướng tiến công. Ao ao ao, chỉ thấy vô tận ánh sáng xanh lục phụt lên mà ra, hướng về Hàn Tiêu bắn trụm, phảng phất đám sao băng. Thấy thế, Hàn Tiêu hất lên đại đế chi bảo, gián chắp xỉ index, ưu năng, tấm chắn đỡ dày đặc mưa ánh sáng, nổ tung không thôi. Đồng thời hắn hiệu lệnh máy móc quân đoàn nổ súng, nhưng không có hướng về thụ thần công kích, mà là hướng về bốn phương tám hướng đánh tối bụi, gợi ra từng cái bành trướng năng lượng đoàn. Ở tình huống bình thường, trong công kích không gian, liền như cùng ở tại đối phương trong cơ thể rào cái long trời lở đất, thương tổn sẽ đầu đuôi truyền lại đến thụ thần trên người. Nhưng mà sau một khắc, ra ngoài Hàn Tiêu dự liệu sự tình phát sinh. Thụ thần dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, hơn nữa còn bỏ qua tất cả phòng thủ, thế tiến công mãnh liệt đến cực điểm, tựa hồ không một chút nào lo lắng nội không gian bị hao tổn. Hàn Tiêu có chút bất ngờ, hắn hư không lĩnh vực chịu đến áp chế, mà thụ thần ở nội không gian như cá gặp nước, sức mạnh này tiêu cái kia nhiều, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên đánh cho có chút bị động, không thể không lấy thủ thế. Thú vị, ngươi nội không gian không sẽ gặp đến thương tổn. Hàn Tiêu híp mắt, một bên chống đỡ tổ thụ vương đánh mạnh, vừa quan sát năng lượng lưu động tình huống. Cũng không lâu lắm, Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, phát hiện đầu mối, nở nụ cười. Hóa ra là như vậy, ta đại khái đoán được, ngươi nội không gian cùng thế giới thụ liên tiếp lại, đem thương tổn đều rời đi qua đi đúng không? Tổ thụ vương trong lòng căng thẳng, không hề trả lời, thế tiến công lần thứ hai kịch liệt mấy phần. Thế giới thụ nuốt chửng sự vật, ở trong người tự mình tạo thành một cái mẫu thụ thế giới, tương tự có hành tinh, có sinh mệnh, phần lớn đều dựa theo bị thôn phệ lúc trạng thái vận chuyển, không sẽ tự nhiên tăng giảm, tương đương với một cái đặc thù trưng bày quán. Nếu là thế giới thụ thành viên không muốn ở bên ngoài hiện thân, như vậy sẽ ở mẫu thụ bên trong thế giới sinh hoạt, mà thế giới thụ cái gọi là chuyển hóa thực thể, từ biểu hiện trình độ đến xem, liền dường như đem một sự vật từ trong cơ thể nhổ đến ngoại giới. Thụ thân cùng thế giới thụ bản thể tồn tại chặt chẽ liên hệ, bởi vậy nội không gian cùng mẫu thụ thế giới cũng tồn tại liên kết. Nghiêm chỉnh mà nói, thụ thân nội không gian là mẫu thụ thế giới một cái phân thân, một cái tường kép, tổ thụ vương có thể đem thụ thân nội không gian tao bị thương hại, gánh vác đến mẫu thụ thế giới. Cứ như vậy, thế giới thụ bản thể sẽ gặp đến nhất định tổn thương, mà thụ thần thì lại sẽ không bị thương, có thể vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao. Trong tình huống bình thường, tổ thụ vương sẽ không để cho thế giới thụ bản thể chịu đựng loại này nguy hiểm, có thể hiện nay, tăng lên thụ thần sức chiến đấu càng trọng yếu hơn, hắn cũng chỉ có thể làm ra tạm thời lấy hay bỏ. Vì lẽ đó, vì không cho thế giới thụ bản thể chịu đến tiến một bước thương tổn, tổ thụ vương lựa chọn tốc chiến tốc thắng, ở Hàn Tiêu đối nội không gian tạo thành càng to lớn hơn phá hoại trước, giải quyết cái này kẻ địch. Lúc này thấy đến Hàn Tiêu nhanh như vậy nhận ra được hắn nhược điểm, tổ thụ vương thần sắc biến ảo, mánh cắn răng một cái. Coi như đánh bạc tương lai, cũng nhất định phải giết ngươi. Vừa dứt lời, định thụ vương quan vị nổ lớn phá nát. Mạnh mẽ quan vị sức mạnh bản nguyên tràn vào, cây lực lượng của thần lần thứ hai mánh nhảy một đoạn. Tinh vi máy móc thiết giáp ở thụ thần bên ngoài thân nhanh chóng lan tràn, đồng thời từng cái lập lòe lục mang máy móc chiến binh ở thụ thần chung quanh quy mô lớn sinh thành. Tình cảnh này lại như siêu thần cấp kỹ sư cơ giới ở phát động, giả lập sáng thế. Nhưng tổ thụ vương vẫn không có dừng lại, hắn nhẫn nhịn tăng vọt thống khổ, trực tiếp từ mẫu thụ ý chí bên kia tiếp nhận vương chi di vật tài nguyên điều phối quyền. Hiện tế thụ vương quan vị là cường hóa thụ thần con đường, nhưng cũng không phải là duy nhất, ở Hàn Tiêu không thấy năng lực bên trong, còn có cái khác cường hóa phương thức, mà tập trung vào càng nhiều siêu thần di lực chính là một con đường khác. Nếu như nói siêu thần di lực là nhường thụ thần sức mạnh bốc cháy lên mới củi, như vậy gia nhập càng nhiều mới củi, tự nhiên có thể làm cho hỏa diễm thiêu đến biến đổi vượng. Qua nhiều năm như thế, từng đợi một thụ vương xung kích siêu thần cấp thất bại, lưu lại một chút vương chi di vật, thuộc về vật tư chiến lược, dùng một phần thiếu một phần. Vốn là mỗi lần triệu hoán thụ thần chỉ cần tiêu hao một phần, nhưng tổ thụ vương lúc này cố không được rất nhiều, trực tiếp thiêu đốt đi một nửa tồn kho. Vành! Kịch liệt năng lượng thủy triều ầm ầm quyết tán, thụ thần mức năng lượng từng đoạn kéo lên, nồng nặc tươi đẹp màu xanh lục phong ba dâng trào, giống như là muốn lấp kín toàn bộ không gian. Khá lắm, lại bạo loại. Hàn Tiêu âm thầm nhai răng. Quá phận đi, ngươi chính là xài ra người. Nha không, xài ra cây. Hiến tế ba cái quan vị, thiêu đốt tồn kho một nửa siêu thần di lực, thụ thần sức chiến đấu tiêu thăng đến càng cao hơn trình độ, phương thức chiến đấu cũng theo phát sinh biến hóa, ngoại trừ vận dụng thế giới thụ lực lượng cơ sở kỹ năng bên ngoài, các loại phép thuật, võ đạo, máy móc hệ thống thủ đoạn tạo thành tinh diệu phối hợp. Một người dường như ba cái hệ thống cường giả, đánh cho vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại uy lực kinh người. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo công kích đánh xuyên qua tấm chắn, ở trí cao thiên tôn khung máy móc lên lưu lại đủ loại vết thương, một bản trang bị báo hỏng. Vẫn không thể coi thường cái này ra hỏa, có thế giới thụ văn minh nhiều năm gốc gác làm dựa vào, sức chiến đấu di động không gian lớn vô cùng. Hàn Tiêu từ tổ thụ vương từng đợt tiếp theo từng đợt thế tiến công bên trong cảm thấy áp lực lớn lao, trong lòng hơi lâm liệt. Nếu như chính mình chưa từng phong ấn tâm thụ vương quan vị, hoàn chỉnh trạng thái thụ thần đang tiếp thu nhiều như vậy cường hóa sau, sức chiến đấu nói không chắc thật có thể triệt để áp chế lại hắn. Nhưng bây giờ thụ thần tiên thiên chính là không trọn vẹn trạng thái, cơ sở bị suy yếu, liền bạo loại hiệu quả cũng giảm đi, không cách nào đạt tới đỉnh cao. Đáng tiếc, nếu như đây chính là toàn lực của ngươi, vậy hôm nay chết sẽ không là ta. Hàn Tiêu ngữ khí ngưng lại. Ầm ầm. Không chờ tổ thụ vương phản ứng, Chí cao thiên tôn mức năng lượng đột nhiên cũng bắt đầu rồi tăng lên dữ dội, trong chớp mắt là song đuổi theo thụ thần bạo loại sau sức chiến đấu trình độ. Các loại thiên kỳ bách quái năng lực liên tiếp bạo phát, lập tức ngăn chặn ở tổ thụ vương thế tiến công, Hàn Tiêu lập tức đoạt lại quyền chủ động, mãnh liệt phản công, trong phút chốc hòa nhau cục diện. Tổ thụ vương đống nhiên trợn mắt lên, ngươi đây là... Sách, ngươi cho rằng bạo loại là ngươi độc quyền. Hàn Tiêu hơi meo mắt lại, quần quần không ngừng tân sinh sức mạnh hòa vào trong cơ thể hắn. Mang đến không gì sánh kịp cảm giác mạnh mẽ, hắn hiện tại hầu như cảm giác mình có thể đem vũ trụ cho chọc thủng. Gợi ra loại biến hóa này nguyên nhân, chính là vận dụng tồn kho nhân vật thẻ, lập tức rõ ràng. Từ khi bước vào đỉnh cao siêu cấp A, Hàn Tiêu liền không thế nào sử dụng nhân vật thẻ, bởi vì cái này cần phải, vì lẽ đó trong tay đọng lại lượng lớn chữ hàng. Mà ở lần này xuất chính trước, hắn phòng ngừa chú đáo, cố ý dùng mất rồi hết thẻ chống không nhân vật thẻ, phục chế không giống siêu cấp A năng lực, nắm giữ lượng lớn tài nguyên. Thật vất vả tích góp lại một đại sóng của cải, Hàn Tiêu lúc này hào không đau lòng kích hoạt một tấm lại một tấm nhân vật thẻ, hầu như có ích lợi gì cái gì, chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề, cảm nhận được toa ha vui sướng. Tính toán tỉ mỉ lâu như vậy, rốt cục hiếm thấy hảo xa một cái rồi. So với tiểu vũ trụ bạo phát, ta mới là chuyên gia. Phát hiện hắc tinh sức chiến đấu lần thứ hai chạy tới, tổ thụ vương tâm thái nổ. Mỗi một lần thật vất vả kéo dài một ít chênh lệch, cuối cùng đều sẽ bị đuổi theo. Hắc tinh sâu không lường được lá bài tẩy, nhường chịu đựng linh hồn dày vò tâm tình vốn là không ổn định tổ thụ vương triệt để rơi vào điên cuồng. Hắc tinh. Ẩm. Cái cuối cùng thụ vương quan vị nổ tung, tổ thụ vương quả đoán hiến tế chính mình quan vị. Hắn đem bất kỳ băn khoăn nào đều ném xuống sau đầu, tồn kho hết thể siêu thần di lực đều tập trung vào thụ thần trong cơ thể, toàn bộ bốc cháy lên. Liều lĩnh đẩy bay lên cây lực lượng của thần. Sức mạnh bằng tốc độ kinh người tăng vọt, nhưng cùng lúc đó, mơ hồ màu xanh lục vết rạn nứt ở thụ thần bên ngoài thân lan tràn, to lớn gánh nặng đã kể bên thụ thần cực hạn. Thụ thần bản thân là tồn tại cực hạn, như là một cái lọ chứa, làm tích trữ sức mạnh vượt quá cao nhất dung lượng, như vậy sẽ từ nội bộ nổ nát. Hay là ở hoàn mỹ trạng thái, thụ thần dung lượng có thể chịu đựng lúc này uy năng, nhưng không trọn vẹn thụ thần lại như nhỏ hơn một chút lọ chứa, không chịu nổi như vậy gánh nặng, thương thế bắt đầu cấp tốc tích lũy. Nhưng tổ thụ vương không nhìn thẳng siêu phụ tải tình huống, mang theo tăng vọt sức mạnh hướng về Hàn Tiêu khởi xướng quyết chí tiến lên công kích. Vào giờ phút này, hắn chỉ còn dư lại một ý nghĩ, cái kia là giết chết Hắc Tinh. Đến đây đi. Hàn Tiêu chiến ý dâng trào, hung hãn đón nhận. Oanh oanh oanh oanh. Chỉ thấy hai người tràn ra khủng bố uy năng, chỉ công không tuân thủ, vô số lần oanh kích ở trên người đối phương, năng lượng kích va, hình thành siêu mật độ cao bạo phát khu vực, ở đây, thời không vì đó vặn mèo. Hầu như muốn ngưng tụ thành kỳ điểm. Hai người vứt bỏ tất cả tạp niệm, trong mắt chỉ còn dư lại đối thủ, không biết mệt mỏi như thế đối công, chiến trường bơi khắp cả vùng vũ trụ này. Không gian rung động phá nát, ánh sao ảm đạm ngã xuống. Chiến đấu không biết kéo dài bao lâu, phảng phất vĩnh hằng bình thường dài dằng dặc, trận này treo bức đối treo bức chiến tranh mới nên để chấm dứt quả. Thiêu đốt siêu thần di lực tài năng duy trì thụ thần tồn tại, thụ thần rốt cục đèn cạn dầu, bạo loại chiếm được sức mạnh nhanh chóng suy nhược xuống. Thủ thần thân thể ở siêu phụ tải bạo phát bên trong đã mọc đầy vết rách, dường như một cái đập nát sau bị ghép lại ở một khối đồ sứ. Xoạt xoạt. Thủ thần lồng ngực đống nhiên rạn nứt, gây nên phản ứng dây chuyền, thân thể to lớn lấy ngực làm trung tâm, cả người sụp đổ xuống, hóa thành đầy trời lộ ánh sáng mảnh vỡ. Tình cảnh này, đại diện cho thủ thần chết trận. Thủ thần cũng là có sinh mệnh, một khi bị đánh giết, dung hợp thụ vương cũng đem bị trọng thương, mà thủ thần giáng lâm đem ở một quãng thời gian rất dài bên trong rơi vào làm lạnh. Mặt khác, bởi vì bốn cái thụ vương quan vị đều bị hiến tế, thế giới thụ vốn là không cách nào lại triệu hoán thụ thần. Ở đây trời lộ ánh sáng bên trong, tổ thụ vương thân thể bồng bền, cả người như là tiêu hao hết thể tuổi thọ, trở nên lão già lưng còng, nếp nhăn nảy sinh. Theo thụ thần tán loạn, tổ thụ vương cũng đang chậm chậm hóa thành cho bụi, sinh mệnh đã làn lến tàn trong gió. Ta thua. Xin lỗi mẫu thụ, ta phụ lòng ngươi. Chỉ thiếu một chút ta không cam lòng. Tổ thụ vương ý thức dần dần rơi vào tan rã. Tự lẩm bẩm. Hàn Tiêu vẫn cứ không có thả lỏng, tiếp thu được tổ thụ vương đứt quãng sóng não, xách một tiếng, không chút lưu tình nói. Cái gì thiếu một chút, từ đầu tới đuôi, ngươi căn bản không hề phần thắng. Tổ thụ vương quay đầu, gắt gao trừng mắt Hàn Tiêu, khàn khàn nói. Ta không có bảo vệ ta văn minh, nhưng sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ thưởng thức đến ta hiện tại tuyệt vọng. Ta nguyền rủa ngươi. Đừng một bộ khổ đại thù sâu dáng vẻ, các ngươi hủy diệt những văn minh khác thời điểm, cũng nên làm tốt bị người hủy diệt chuẩn bị tâm lý. Hàn Tiêu không có sẽ cùng hắn phí lời tâm tư, duỗi ra bàn tay lớn, trực tiếp đem tổ thụ vương siết trong tay, đống nhiên nắm chặt. Phúc! Tổ thụ vương lập tức bị bóp nát, vỡ thành bùi ánh sáng, tiêu tan không gặp, ý thức triệt để rơi vào bóng tối. Hàn Tiêu không có hứng thú chờ hắn chậm rãi đánh giám, trực tiếp đem chấm dứt, hắn không phải là không hiểu được bù đao phản phái. Bởi vì thế giới thụ thao tác, tổ thụ vương đã mất đi phục sinh năng lực, ở nằm trong loại trạng thái này tử vong chính là thật sự chết rồi, tan thành mây khói. Cuối cùng cũng coi như quyết định hắn, khá lắm, suýt chút nữa đem ta cho ép khô. Cho tới giờ khắc này, Hàn Tiêu mới rốt cục thả lỏng thần kinh, cả người hề vải đến nổi. Tuy rằng đánh thắng này một chiếc, nhưng Hàn Tiêu cũng mệt đến ngất ngư, cuối cùng giai đoạn thụ thần quả thực giống như mở tự tại cực ý công như thế, được kêu là một cái hùng hổ, nhiều lần suýt chút nữa trực tiếp đem hắn chi cao thiên tôn khung máy móc cho làm nát. Nghiêm ngặt tính ra, giết chết thụ thần không phải Hàn Tiêu, mà là tổ thụ vương chính mình. Siêu phụ tải mang đến tổn thương cùng siêu thần di lực thiêu đốt hầu như không còn, mới là thụ thần đèn cạn dầu nguyên nhân chủ yếu. Nếu như thụ thần là năm đại quan vị tụ hội hoàn mỹ trạng thái, Hàn Tiêu cảm giác mình e sợ thật sự không phải là đối thủ. đáng tiếc thế sự không có nếu như. Ca lạp ca lạp. Ngay tại thụ thần triệt để tử vong thời khắc này, nội không gian bắt đầu nhanh chóng sụp xuống, giống như cái gương vỡ nát bình thường rạn nứt, mỗi cái trong vết nứt đều chạy xuôi ánh sáng chói mắt, tất cả đều đi về ngoại giới. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, đem tổn hại nghiêm trọng máy móc quân đoàn thu hồi thần thể cứ điểm, điều động khổng lồ chí cao thiên tôn, lái vào trong đó một cái cái nước, biến mất ở ánh sáng bên trong. Chương 1440, sai mất cơ hội, liều mạng một lần. Thế giới thụ bản thể chiều không gian, chiến tranh dĩ nhiên rơi vào gay cấn tột độ giai đoạn. Hắc tinh cùng thụ thần đã đồng thời biến mất rồi một quãng thời gian rất dài, bởi biến sinh thiết cận, vũ trụ liên quân phương diện không biết tình huống, vô số quan quân cùng binh sĩ chỉ có thể nhịn bất an cùng kinh hoàng tâm tình, kế tục tập trung vào trong chiến tranh. Bởi thiếu hụt hắc tinh cái này đao nhọn, đại bộ đội đẩy mạnh cũng hướng tới chậm chậm. Lúc này vũ trụ liên hợp hạm đội miễn cưỡng đột tiến đến tầng thứ 2 vòng phòng ngự, mà thế giới thụ quyến tộc bất kể vốn liếng tăng thêm phòng tuyến, chiến trường quả thực dường như một cái cối xay, chiến tranh hạm cùng binh sĩ dồn dập ép thành bụi phấn, thương vong đã đếm không hết, bất luận đối với phương nào tới nói đều là nguyên khí đại thương. Mà không có hắc tinh chống đỡ, siêu cấp A quần thể đột tiến cũng bị chặn, bất quá sức chiến đấu chất lượng cùng quy mô vẫn cứ vượt quá thế giới thụ hiện có cao cấp sức chiến đấu, song phương ác chiến hồi lâu. Tinh tế xã hội phương diện siêu cấp A đã làm cho đối phương cao cấp sức chiến đấu tổn hại thất thất bát bát. Chỉ là bởi siêu cấp A quần thể thiếu hụt hắc tinh như vậy có thể không nhìn quy mô lớn tinh tế chiến tràng vũ lực, vì lẽ đó mặc dù đánh ngã thế giới thụ đông đảo cường giả, cũng không cách nào thâm nhập, trái lại bị vướng bởi thế giới thụ quyến tộc hỏa lực mãnh liệt, không dám vọt tới quá trước bị coi như bia ngắm, không thể làm gì khác hơn là lùi tới đại bộ đội phụ cận tiến hành phối hợp tác chiến. Tuy rằng ở ổ dạ phụ trợ dưới không nhiều lắm nguy hiểm, nhưng siêu cấp A quần thể tạm thời cũng vô lực xoay chuyển trước mặt rằng co chiến cuộc, dù sao thế giới thụ binh lực thực sự rất nhiều. Cũng không biết hắc tinh bị mang đi nơi nào, các ngươi có thể liên lạc với hắn sao? Kẻ xuống tay đè mi tâm, một bên thao túng niệm lực đập vỡ tan một thuyền kẻ địch, một bên ở siêu cấp A tác chiến kênh bên trong hỏi dò, ngựa khí có chút ít lo lắng. Liên lạc không được, 8 phần 10 là thụ thần phòng ngừa hắc tinh kế tục đột tiến, vận dụng đòn sát thủ gì, đem hắn mang tới cái gì dị không gian. Phỏng chừng chỉ có phân ra cái thắng bại mới có thể đi ra ngoài. Khéo là thuận miệng trả lời, thuận lợi cuốn lên tử vong dòng nước lạnh, đảo qua một mảnh hạm đội, chỉ thấy những chiến hạm này bên trong tất cả đều mọc ra màu đỏ bông tuyết, đem thân tàu nổ tung. Hắc tinh hẳn là sẽ không thua chứ? Ô u lù do dự hỏi. Không có gì đáng sợ, mặc kệ hắc tinh có thể hay không thắng, hắn đều tới lui tự nhiên. Khéo là đúng là không một chút nào lo lắng Hàn Tiêu an nguy. Khó nói, thế giới thụ văn minh phát triển đến nay, sâu không lường được. Cũng không ai biết còn cất giấu đòn sát thủ gì. Nói không chắc hắc tinh cũng sẽ trúng chiêu. Tuy rằng hiểu lạ, ổ dạ nhóm người không lo lắng. Nhưng cũng không có thiếu siêu cấp A cảm thấy sầu lo. Bọn họ cũng không phải không tin hắc tinh thực lực, chỉ là loại này quy mô chiến tranh. Xảy ra chuyện gì ai cũng không nói chắc được. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hắc tinh gánh vác thống lĩnh hiệp hội trách nhiệm, hơn nữa còn là thánh sở thức tỉnh người trường khống. Một phần siêu cấp A rất khó không cảm thấy căng thẳng. Đặc biệt giờ khắc này bọn họ đối hắc tinh tình cảnh không biết gì cả. Cũng trong lúc đó, xa ở chiến lược bộ chỉ huy, Vernos viễn trình hình chiếu cũng ở đó, tương tự đang quan sát trận này chiến dịch. Tinh tế xã hội tuyệt đại đa số siêu cấp A đều tập trung vào trong cuộc chiến tranh này, nhưng Vernos không nằm trong số này. Ở hư linh tìm tới cửa thời điểm, hắn vẫn cứ từ chối tham dự này một trận chiến dịch. Lý do vẫn là cùng trước như thế, lúc cần khắc duy trì hoàn mỹ trạng thái. Không muốn ở những phương diện khác hao tổn tinh lực, miễn cho bỏ qua bước vào siêu thần cấp thời cơ. Bởi vì có hắc tinh cái này chính quy siêu thần cấp tham chiến, vì lẽ đó hư linh giáo phái cũng không có cưỡng cầu hoạt nột điều động, bất quá hoạt nột đưa ra quan chiến yêu cầu, không có bị cự tuyệt. Một bên quan quân cùng tham mưu vì chiến cuộc thảo luận không ngớt. Hoạt nột từ đầu tới cuối không có nói chen vào, một mình đứng ở một bên làm một người biên giới người. Yên lặng nhìn chiến trường hình ảnh. Hắn đối với cục diện chiến đấu hứng thú không lớn, yêu cầu quan chiến. Chủ yếu là muốn kiến thức siêu thần cấp chiến đấu, dự định lấy này dẫn dắt tự thân linh cảm. Chỉ là ý nghĩ này lúc này thất bại. Hắc tinh cùng thụ thần hẳn là ở dị không gian giao thủ. Đáng tiếc ta không nhìn thấy. Vernos thở dài một hơi. Hắn chỉ xem hai người ở chiến trường chính bên trong một đoạn nhỏ chiến đấu. Đều không có sử dụng các loại ép đáy hòm thủ đoạn. Hắn không khỏi vì chính mình không cách nào sau khi thấy tục giao thủ quá trình mà cảm thấy đáng tiếc. Chỉ cảm thấy chưa hết thòng thèm, trong lòng ngứa. Nếu có thể xem xong hai cái siêu thần cấp giao thủ toàn bộ hành trình, nói không chắc bước vào siêu thần cấp năm chắc có thể lớn hơn một phần. Chính đang tại hắn âm thầm tiết hận thời gian, một trận quái lạ cảm thụ đột nhiên nổi lên trong lòng, không nói rõ được cũng không tả rõ được, là một loại không tên trực giác, dường như chính mình trong cõi u minh bỏ mất là cái gì thế. Kỳ quái. Cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vượt nổ sớn ấn trong lòng, có chút nghi hoặc. Còn không chờ hắn ngâm nghĩ, bên người quan quân chợt buộc phát ra tiếng kinh hô. Vượt nổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biến mất đã lâu hắc tinh lại một lần nữa xuất hiện ở bên trong chiến trường, lập tức gây nên tình thế biến hóa. Thế giới thụ tầng thứ 5 vòng phòng ngự, ngay tại hai người biến mất vị trí, một vệt phá nát ánh sáng xanh lục đột nhiên tràn ra, bay ra một cái thân ảnh khổng lồ, chính là Hàn Tiêu Chí Cao Thiên Tôn. Hắc tinh trở về rồi. Vũ trụ quân liên hiệp đại hỉ, vội vàng trợn mắt lên, chờ xem thụ thần đồng thời hiện thân. Nhưng mà sau một khắc ánh sáng xanh lục nổ tung, hóa thành đầy trời lộ ánh sáng, thụ thần nhưng từ đầu đến cuối không có đi ra, dường như thật sự biến mất rồi như thế. Thụ thần đây, hắn đi đâu? Không ít người bỗng cảm thấy phân chấn, có một cái nhường bọn họ mơ hồ kích động lên suy đoán. Còn không chờ bọn họ hỏi ra lời, Hàn Tiêu liền một lần nữa liên tiếp lên tác chiến kênh, xác nhận bọn họ suy đoán. Thụ thần đã bị ta diệt trừ, hắn sẽ không lại trở ngại hành động của chúng ta, kế tục tiến công. Hàn Tiêu thở ra một hơi. Nhìn thấy chiến trường còn ở rằng co trạng thái, hắn liền yên tâm, chỉ sợ bị thụ thần quân lấy quá lâu, dẫn đến chiến trường phát sinh biến cố, hiện tại đúng là không có xảy ra bất chắc tình huống. Hắn không có trì hoãn, ném câu nói này, liền không chút do dự kế tục hướng về thế giới thụ bản thể phóng đi, chống phe địch tập hỏa, một người mạnh mẽ đục nhập vòng phòng ngự. Mọi người thấy Hàn Tiêu đối quá trình chiến đấu lặng thinh không đề cập tới, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần biết rằng kết quả là được rồi. Đuổi tới Hắc Tinh. Thắng lợi thuộc về chúng ta. Vũ trụ quân liên hiệp sĩ khí đại trấn, quét qua bất an, dồn dập theo sát phía sau, khởi xướng càng dũng cảm đột nhiên thế tiến công. Nhưng mà có chút ra ngoài Hàn Tiêu dự liệu chính là, hắn còn tưởng rằng thụ thần chiến sau khi chết, thế giới thụ quyến tộc hội sĩ khí hạ, phát sinh tan tác. Nhưng kết quả chính trực ngược lại. Thế giới thụ bộ đội không chỉ có không có tháo chạy, phản công thế trái lại càng thêm kịch liệt, bỏ qua tất cả lo lắng, tử chiến đến cùng. Thương vong khốc liệt cực kỳ, có thể thế giới thụ quyến tộc tử chiến không lùi, ngoại vi hạm đội liên tiếp bỏ qua trận tuyến, từng nhóm một tệ lẹ bọt đi tới tầng thứ 5 vòng phòng ngự, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng về Hàn Tiêu phát lên tự sát kiểu xung phong, dùng tính mạng xây bình phong, không tiếc tất cả kéo dài chậm hắn đột tiến. Trên thực tế, hết thể thế giới thụ thành viên đều thông qua tâm linh mạng lưới nhìn thấy thụ thần chống lại hắc tinh toàn quá trình. Mỗi một lần thụ thần bạo phát, tất cả mọi người biết rõ tổ thụ vương trả giá cái gì đánh đổi, mắt thấy trong ngày thường tín ngưỡng đồ đằng giống như thụ vương không tiếc tất cả đang liều mạng, vô số thế giới thụ thành viên cảm động lây, sốt sáng mà cố lên khuyến khích, tha thiết mong chờ ngóng trông thụ thần dựa vào bạo loại đánh bại hắc tinh. Nhưng mà lần lượt mang nhiều kỳ vọng, cuối cùng đều hóa thành không dám tin tưởng, nhìn thấy tổ thụ vương góp sức lớn như vậy đánh đổi. Kết quả nhưng là bị Hàn Tiêu triệt để đánh giết, một luồng to lớn bi tráng va tiến vào hết thảy thế giới thụ thành viên trong lòng, chỉ còn dư lại tuyệt vọng. Hết thảy thế giới thụ thành viên lúc này đều hiểu được, đã không có cường giả có thể ngăn cản Hắc Tinh, nhưng này trái lại kích phát rồi bọn họ cuối cùng quyết tâm. Cái gọi là ai binh tất thắng, thế giới thụ quyến tộc sĩ khí không chỉ có không có suy yếu, còn ngược lại tăng lên dữ dội, không có bất cứ người nào từ bỏ, mỗi người đều đồng ý chịu chết, lôi kéo kẻ địch đồng quy vu tận. Dựa vào không được thụ thần, vậy thì dựa vào chính bọn hắn. Hết thể nhát gan cùng mê man hết mức rút đi, chỉ còn dư lại xúc động chịu chết kiên quyết, đây là một cái văn minh cùng đường mạt lộ dưới cuối cùng phản công. Oanh long long long. Lít nha lít nhít chiến hạm bế tắc con đường phía trước, Hàn Tiêu lần lượt ra tay, ánh đao cùng hỏa lực lấp lóe không ngừng, mỗi một dưới đều có thể nát tan tảng lớn thuyền, nhưng chỗ trống khu vực thời khắc có người bù vị, khó có thể quét sạch ra một cái đường đi. Liên miên không ngừng mật độ cao nổ tung ở bốn phía vần quanh. Hàn Tiêu chỉ cảm giác mình phảng phất sâu xa vào đầm lầy, bước đi liên tục khó khăn, phía trước kéo tới tập hỏa thế tiến công thậm chí còn vượt quá thụ thần cho hắn áp lực. Thực sự là ngoan cường văn minh. Hàn Tiêu cũng hơi thay đổi sắc mặt, mặc dù là đối thủ, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, thế giới thụ văn minh thể hiện ra ngoan cường cùng tính dai, vượt quá hắn trước đây phán đoán. Kiếp trước, dù cho là nhất trí đối ngoại tinh tế xã hội, biểu hiện cũng so với thế giới thụ giờ khắc này bộc phát ra khí thế hơi yếu một bậc. Mà ở cuối cùng quyết chiến bên trong, kiếp trước thế giới thụ hạm đội cũng không có biểu hiện ra bực này quyết tâm. Tuy rằng thế giới thụ là cái dị dạng văn minh, nhưng có sao nói vậy, so đấu đoàn kết trình độ cùng lực liên kết, bọn họ ở toàn trong vũ trụ e sợ không tìm được bất cứ đối thủ nào. Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu. Hắn thưởng thức thế giới thụ liều mạng một lần, nhưng đáng tiếc, không có thụ thần, thế giới thụ đã không cách nào ngăn cản hắn, tất cả những thứ này làm bất quá là phí công. Hàn Tiêu ở ác chiến bên trong ngoái đầu nhìn lại. Trông mong hướng về phía sau chính trực đang nhanh chóng đuổi tới đại bộ đội, ánh mắt đảo qua sông lên trước siêu cấp á quần thể. Cái nhìn này ám chỉ, đông đảo hiệp hội siêu cấp A tất cả đều đã hiểu, lặng yên tản ra, phân bố ở một cái tập đoàn quân phía trước, tạo thành một cái phân tán trận thế. Nếu như không nhìn kỹ, không cách nào phát hiện bọn họ giống như một chiếc vóng như thế bao lại vọt tới trước nhất phe mình hạm đội. Thế thắng đã định, hiện tại muốn cân nhắc vấn đề, chính là hái quả đào. Nha không, hẳn là phòng ngừa người khác hái quả đào. Thấy thế, Hàn Tiêu mới quay đầu lại, ánh mắt lóe lên, đồng nhiên mở ra một tấm nhân vật thẻ. Hoàng kim chi vòng ổ ủ lù nhân vật thẻ, hoàng kim bảo thuyền. Sương nhọn. Dây đặc lưu quang đột nhiên ở trí cao thiên tôn trên người hiện lên, hắn điều chỉnh một phát phương hướng, tiếp theo đồng nhiên cất bước, nhắm ngay thế giới thụ bản thể, khởi xướng bá thể trạng thái xung phong. Ngăn cản ở phía trước thế giới thụ hạm đội căn bản không chống đỡ được, trực tiếp ở trí cao thiên tôn bên ngoài thân tâm chắn lên liên tiếp ván nát, hài cốt tứ tán bay ra, vậy đến đâu đâu cũng có. Trí cao thiên tôn khác nào một viên to lớn màu vàng lưu tinh, trực tiếp xuyên thủng cuối cùng vòng phòng ngự, tầng tầng đánh vào thế giới thụ bản thể lên. Ầm. Vô số cây cần như bị sét đánh, đông nhiên cuốn một cái, liền ngay cả toàn bộ bản thể chiều không gian đều ầm ầm chấn động chuyển động. Liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Hàn Tiêu ngón tay một cái, đông nhiên cắm vào thân cây bên trong, năng lượng rót vào trong đó. Ngay trong nháy mắt này, dường như vẫn ở tại chỗ ngồi chờ chết thế giới thụ bản thể, rốt cục sốc lên nó bóng tối bài. Ông. Trong phút chốc, hết thảy thế giới thụ thành viên tạo thành hiện ra ý thức thể, hóa thành lực sát thương trước nay chưa từng có khủng bố tâm linh xung kích, dọc theo song phương năng lượng liên tiếp con đường, đồng nhiên nhằm phía Hàn Tiêu não vực. Nay cỗ tâm linh xung kích mạnh, dù cho là tinh tế xã hội hết thảy siêu cấp A liên thủ chống lại, đều sẽ ở hô hấp bị nát tan tinh thần, nổ thành ngớ ngẩn. Thế giới thụ bản thể cũng không phải là không hề hành động lực lượng, làm song phương dựng vật chất hoặc năng lượng lên liên tiếp, nàng liền có thể đối mục tiêu khởi xướng hiện ra ý thức tâm linh xung kích. Bởi vì chỉ có dùng năng lượng xâm nhập nàng, mới có thể cùng nàng ký kết linh hồn liên tiếp, cũng chiếm cứ chủ động, đưa nàng biến thành bị khống chế vũ trụ bảo vật, mà này một chiều, chính là nàng bảo vệ tự thân không bị người ngoài nô dịch lá bài tẩy. Nhưng đúng vào lúc này, sớm có đề phòng Hàn Tiêu không chậm trễ chút nào vạch trần khắc một tấm nhân vật thẻ. Minh thổ ổn xạ lù nhân vật thẻ, vạn hồn nguồn gốc. Miễn dịch tất cả tấn công bằng tinh thần. Trong não vực, hủy thiên diệt địa giống như tâm linh mạch nước ngầm oanh kích Hàn Tiêu tinh thần thể. Nhưng cũng dường như một trận gió nhẹ, không có tạo thành bất kỳ phá hoại, trái lại hóa thành thuần túy năng lượng, bị Hàn Tiêu hấp thu lấy. Sớm để phòng ngươi này một tay. Tới gặp thấy ngươi thiên địch đi. Hàn Tiêu ánh mắt sáng lên cường quang, sau một khắc, một cái yêu kiểu nửa trong suốt xà ảnh từ hắn mi tầm bắn ra, hình thể dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng vọt. Su xà đã biến thành giả lập sinh mệnh, nó ở vật chất giới hình thể có thể tùy ý co duỗi, trong chớp mắt, hình thể liền trở nên cùng thế giới thụ một kích cỡ tương đương. Xoay quanh quấn quanh tại thế giới thụ bản thể bên trên, mở ra miệng rộng, không chút do dự cắn. Nay miệng vừa hạ xuống, su xà rốt cục cùng thế giới thụ bản thể xây dựng lên tin tức cầu nối, vô số tin tức bắt đầu nhanh chóng trao đổi. Ong ong ong. Toàn bộ thế giới cây bản thể rung động kịch liệt lên, như cùng một người ở thống khổ dãy rủa, liên đối không gian kịch liệt rung động. Vì thu phục thế giới thụ, Hàn Tiêu tự nhiên là có chuẩn bị mà đến, thành lập linh hồn liên tiếp chỉ là một mặt. Vấn đề lớn nhất kỳ thực là tan rã đi thế giới thụ phản kháng lực, mà hắn lá bài tẩy chính là su xà. Ở su xà chuyển hóa thành giả lập sinh mệnh nhanh chóng sau khi trưởng thành, liền tự động thức tỉnh rồi một cái năng lực mới chính thức thể hiện ra nó vì sao là thế giới thụ thiên địch nguyên nhân. Thế giới thụ độc lập ý thức, chính là nó đồ ăn. Mãi đến tận vào lúc ấy, Hàn Tiêu mới rõ ràng su xà tồn tại đắc ý nghĩa, nó có thể đem thế giới thụ từ một cái đặc thù cơ thể sống, biến trở về một cái vô ý thức vũ trụ bảo vật. Chính là bởi vì cái này lá bài tẩy, Hàn Tiêu mới cuối cùng quyết định, chấp hành thu phục thế giới thụ kế hoạch, hắn không biện thủ nắm chắc sự tình. Chương 1441, thích nghe ngóng chia của không đều. Xoạt xoạt xoạt xoạt. To lớn hóa su xả vướng víu tại thế giới thụ bên trên, từng miếng căn xé. Tuy rằng nó chỉ là một cái huyễn ảnh giống như giả lập sinh mệnh, bình thường không cách nào thường tổn thực thể vật chất, nhưng su xả đối thế giới thụ tạo thành thương tổn con đường là tin tức trạng thái con đường. Chỉ nhằm vào mẫu thụ ý chí. Chỉ thấy sợi rễ múa tung, thế giới thụ bản thể điên cuồng dãy rủa, muốn thoát khỏi su xà, nhưng mà vung lên sợi rễ hoàn toàn xúc không đụng tới su xà giả lập thân thể, quay cái cố quạng. Thế giới thụ tuy mạnh, có thể su xà sở dĩ là thiên địch, chính là ở khó giải khắc chế tính, mẫu thụ ý chí không rảnh bận tâm Hàn Tiêu, tâm linh xung kích trực tiếp ách lửa, bị su xà làm được rất ướt lên, dãy rủa không ngớt, dường như cấp thiết quăng ném quần áo không khiến người ta cởi sạch thiếu nữ như thế. Quần quần không ngừng máy móc từ thần thể cứ điểm tuân ra, hòa vào trí cao thiên tôn, làm cho Hàn Tiêu hình thể đón gió căng phồng lên, hai tay dần dần có thể vòng lấy thân cây chính, dường như muốn nổ lên thế giới thụ như thế. Thừa dịp mẫu thụ ý chí rơi vào hỗn loạn, Hàn Tiêu không chút khách khí dùng tự thân năng lượng xâm nhập thế giới thụ bản thể, thử nghiệm ký kết linh hồn liên tiếp, cho đối phương nhiễm phải chính mình màu sắc, biến thành chính mình hình dạng. Đối thế giới thụ quyến tộc tới nói, cái cảm giác này phảng phất tín ngưỡng chịu nhục, vô số người đỏ mắt lên hướng về Hàn Tiêu khởi xướng một vòng mới tự sát thức xung phong, từng nhóm một nổ hủy ở nửa đường. Bởi vì Hàn Tiêu cử động, thế giới thụ hạm đội không thể tránh khỏi xuất hiện loạn tượng, vũ trụ quân liên hiệp đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này, hạm đội nhanh chóng đục thủng vòng phòng ngự, rất nhanh liền giết tới tầng thứ tư, gặp phải kịch liệt hơn phản công. Lúc đầu đại bộ đội khoảng cách Hàn Tiêu đã không xa, dồn dập cung cấp hỏa lực viện trợ, trợ giúp hắn chặn đánh thế giới thụ binh lực, năng lượng chùm sáng đi tới ngang dọc, ở bên trong chiến trường làm nổ liên tiếp chiến hạm. Một bên khác, thấy Hắc Tinh thành công đột tiến đến thế giới thụ bản thể bên người, chiến lược bộ chỉ huy đông đảo quan quân thống soái bỗng cảm thấy phân chấn. Được. Hắc Tinh đã đạp lên thế giới thụ văn minh chỗ yếu rồi. Phải dựa vào hắn phá hoại thế giới thụ bản thể, chúng ta đến vì hắn hộ giá hộ tống, nhường hắn chuyên tâm giải quyết thế giới thụ. Mặc dù là phỏng đoán cẩn thận, phần thắng của chúng ta cũng đã đạt đến 95% trở lên rồi. Thế giới thụ đã không có trở mình cơ hội rồi. Đông đảo quan quân quần tình hưng phấn. Ba đại văn minh mở ra cuộc chiến tranh này mục tiêu là một lần diệt trừ kẻ địch, hy vọng một lần là xong, bởi vậy tập kết đã thăm dò vũ trụ phần lớn binh lực. Mặc dù không nói được không thành công thì thành nhân, nhưng nếu là trận chiến này thất lợi, ba đại văn minh cũng sẽ nguyên khí đại thường, cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó xuất hiện ở chính trước, rất nhiều quan quân đều lập xuống quân lệnh trạng, chỉ cho phép thắng không cho bại. Bất quá đông đảo quan quân cũng không muốn lừa dối chính mình, bọn họ bản thân tự tin kỳ thực không quá kiên định, chân chính sức lực kỳ thực là bắt nguồn từ Hắc Tinh cùng Su Xà, nếu là không có như vậy lá bài tẩy, bọn họ cũng không dám nói nhất định có thể một trận chiến phân thắng thua. Lúc này nhìn thấy Hắc Tinh đánh giết thụ thần, đột phá trung đây, nổ lên mẫu thụ, hầu như một người thúc đẩy chiến cuộc hướng đi, mọi người ở kích động sau khi cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy không tin sai người. Quả nhiên chiến tranh vẫn phải là dựa vào Hắc Tinh đến C. Nhưng mà ba đại văn minh thủ lĩnh nhưng không có đồng thời cao hứng, trái lại sắc mặt sâu túc, tựa hồ có lo lắng. Hư Linh giáo thủ do dự một chút, trầm ngâm mở miệng. Ta thế nào cảm giác, Hắc Tinh không giống như là ở phá hoại thế giới thụ bản thể đây. Nghe vậy, đông đảo quan quân ngẩn ra, đè xuống nội tâm cao hứng, tử tế quan sát Hàn Tiêu đối thế giới thụ động tác, càng xem càng cảm giác quái lạ. Thật giống xác thực như vậy. Hắn không có kế tục công kích, biến đổi giống như ở chế phục thế giới thụ bản thể. Hắn đây là muốn trưởng không thế giới thụ. Chúng tâm thần người chấn động, nhất thời rõ ràng tình huống trở nên phức tạp. Đám quan quân quay đầu nhìn tới, đúng như dự đoán ba đại thủ lĩnh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Được lắm Hắc Tinh. Ta liền đoán được hắn có mưu đồ khác, khẩu vị lớn như vậy, không sợ chết no sao. Louis mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Chúng ta lo lắng quả nhiên không sai, hắn lợi dụng chúng ta đánh tan thế giới thụ bộ đội, vì hắn sáng tạo thu phục thế giới thụ bản thể cơ hội, chúng ta tuyệt không thể ngồi coi hắn đạt thành mục tiêu. Hư Linh giáo thủ ngữ khí sâu nộ, như chặt đinh chém sắt. Thế giới thụ mạnh mẽ quá đáng, bất luận rơi xuống trong tay ai, đối ba đại văn minh mà nói đều là uy hiếp. Ba đại văn minh chỉ muốn trực tiếp hủy diệt nó, thậm chí đều không dám mạo hiểm bắt được. Mà Hắc Tinh đã là quy cách ở ngoài tồn tại, ba đại văn minh đã sớm không khống chế được, nếu để cho Hắc Tinh được thế giới thụ, cái kia chính là biến chất uy hiếp, tương đương với nhân ra được một cái cấp độ vũ trụ văn minh thế lực, đủ để cùng toàn bộ đã thăm dò vũ trụ địa vị ngang nhau, thậm chí trình độ nào đó còn có vượt qua, đủ để dao động sự thống trị của bọn họ cơ sở. Tuy rằng bên trong mâu thuẫn tạm thời bị ngoại địch xâm lấn áp chế lại, nhưng ba đại văn minh cũng không quên cá thể sức mạnh to lớn mất khống chế kiên kỵ, bọn họ cùng Hắc Tinh vẫn cứ tồn tại khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Một khi chiến tranh kết thúc, những vấn đề này đều sẽ một lần nữa nổi lên mặt nước, ba người không thể ngồi xem siêu cấp há quần thể trưởng khống thế giới thụ. Huống hồ, chiến tranh kéo dài hơn 10 năm, ba đại văn minh làm đứng núi chịu sào người bị hại, ở trong chiến tranh phí thời gian lâu như vậy, xóa sạch vô số tài nguyên, hiện tại thật vất vả muốn thu cắt thành quả thắng lợi. Ba đại văn minh đương nhiên không muốn cho Hàn Tiêu làm lấy áo thưởng. Rõ ràng là chúng ta triệu tập đại quân chống lại thế giới thụ, tổn thất nặng nề nhất, nhưng cuối cùng nhưng cho người khác sáng tạo cơ hội, này ai có thể nhẫn. Coi như Hắc Tinh càng vất vả công lao càng lớn, vậy cũng không được. Ở ba người xem ra, Hắc Tinh lúc này cử động, chính là đồ nghèo truy hiện. Cái gì cộng đồng kháng địch, cái kia đều là mặt ngoài cớ, Hắc Tinh sở dĩ lưu lại trợ giúp bọn họ chống lại ngoại địch. Mục tiêu thực sự chính là lợi dụng tinh tế xã hội binh lực vì hắn giành thế giới thụ. Nhất định chính là như vậy. Ba người kỳ thực đối Hàn Tiêu tư tâm co suy đoán, thế nhưng đoán được cũng vô dụng, chiến tranh vẫn phải là dựa vào Hắc Tinh, đi đến một bước này hầu như là nhất định. Không thể để cho Hắc Tinh thực hiện được. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ hướng về Hắc Tinh nổ súng sao? Ngươi điên rồi, chúng ta còn không chân chính thắng lợi đây, đối đầu kẻ địch mạnh còn dám trở mặt nội chiến, ngươi đang suy nghĩ gì đồ vật? Đông đảo quan quân tâm tình kích động, tranh luận lên. Sĩ Mạ quyết định thật nhanh, quát lên, thông báo ba đại văn minh dòng chính bộ đội, đình chỉ đối Hắc Tinh cung cấp hỏa lực kiểm hộ, toàn bộ hướng về thế giới thụ bản thể phát động tấn công, cần phải ở Hắc Tinh đắc thủ trước đem nổ hủy. Lại muốn ngăn cản Hàn Tiêu, lại không thể bất hòa là địch, vậy chỉ có thể tạm thời thay đổi chiến thuật, cùng Hắc Tinh cướp thời gian, mau mau nổ súng hủy diệt mục tiêu. Nhưng mọi người đều rõ ràng, thế giới thụ hạm đội nhất định sẽ liều mạng bảo vệ mẫu thụ, ngăn cản bọn họ hỏa lực, mặt khác Hắc Tinh không thể không có chuẩn bị, tất nhiên sẽ lấy một số biện pháp đến cản trở bọn họ. Chỉ có thể sự tại ở người. Đông đảo quan quân lóe qua ý niệm như vậy, bản gương mặt, thái độ cũng không lạc quan. Mệnh lệnh cấp tốc truyền xuống, ba đại văn minh dòng chính bộ đội không có ngẫm nghĩ, trực tiếp nghe theo, hướng về thế giới thụ bản thể chuốt xuống hỏa lực, chỉ là phần lớn công kích nửa đường liền bị thế giới thụ hạm đội ngăn lại. Mà ngay tại ba đại văn minh hạm đội làm ra động tác này thời điểm, Hắc Tinh quân đoàn các hết thể siêu cấp A thế lực liên hợp bộ đội cũng làm ra phản ứng, lập tức bắt đầu hoa thủy, tiêu cực biếng nhác, đồng thời bắt đầu tẩu vị, cố ý ngăn trở một ít ba đại văn minh hạm đội công kích phương hướng. Đông đảo siêu cấp A hiệp hội thành viên cũng dồn dập hành động lên, một nhóm người thông qua các loại tẩu vị, hết sức dẫn dắt thế giới thụ hạm đội công kích bốn phía ba đại văn minh dòng chính bộ đội, một bộ phận khác thì lại mở ra không phân địch ta AOE đấu pháp, liền kẻ địch khu ba đại văn minh hạm đội đồng thời đánh, gián tiếp đảo loạn ba đại văn minh trận hình. Bởi vì rất nhiều người mình đang quấy rối, vũ trụ quân liên hiệp phối hợp xuất hiện thắc loạn, thế tiến công đột nhiên trì hoãn, đột tiến rơi vào đình trệ, bị cuồng bạo hóa thế giới thụ hạm đội kéo vào hỗn chiến, trong thời gian ngắn không cách nào bứt ra. Chết tiệt. Hư Linh giáo thủ giận không nhịn nổi, muốn nện bàn, thế nhưng viễn trình hình chiếu xúc không đụng tới thực thể, nắm đấm trực tiếp xuyên qua mặt bàn. Ta liền nói Hắc Tinh đã sớm chuẩn bị. Mạp Rút cũng là sắc mặt không quen. Song phương đối mục tiêu của mình rõ ràng trong lòng, đều ở cản trở đối phương, nhưng ở bề ngoài còn muốn làm bộ đoàn kết tác chiến, phảng phất tất cả hành động đều là chuyên tâm đả kích thế giới thụ như thế, tình huống như vậy có thể nói là đồng sàng dị mộng. Ba vị thủ lĩnh cũng không muốn bởi vì qua cầu rút ván mà ảnh hưởng chiến cuộc, nhưng bọn họ cảm giác mình không có lựa chọn khác. Bởi vì hai bên câu tâm đấu giác, vũ trụ quân liên hiệp mơ hồ phân liệt thành ba bên, một là muốn phá hủy thế giới thụ bản thể ba đại văn minh dòng chính bộ đội, hai là cho Hắc Tinh cung cấp hiểm hộ siêu cấp A thế lực bộ đội, lẫn nhau cho đối phương ngột ngạt. Cuối cùng mới là chính trực tác chiến còn lại minh hữu thế lực, lúc này đều bị hai bên sảng bậy cho kinh đến, vô cùng mộng bức, không biết phát sinh chuyện gì thế tình huống, đang yên đang lành đột nhiên liền lẫn nhau bước lên phía sau đến rồi. Vũ trụ quân liên hiệp quân thế xuất hiện rối loạn, nhưng ba đại văn minh cùng siêu cấp A thế lực khập khiễng, không có đối Hàn Tiêu thu phục thế giới thụ quá trình sản sinh bao nhiêu nhiêu sóng. Hàn Tiêu khí lực không ngừng rót vào thế giới thụ bản thể nơi sâu xa, mẫu thụ ý chí đã bị xu xà giết đến đánh tơi bời, căn bản là không có cách ngăn cản hắn xâm phạm. Ở tinh thần quấn quýt bên trong, Hàn Tiêu trước mắt lóe qua từng hình ảnh huyễn tượng, nhìn thấy thế giới thụ phát triển sinh sôi lịch sử. Khi yếu ớt liền bị một cái nào đó bộ tộc cung phục lên, dâng lên đủ loại tế phẩm, mẫu thụ ý chí trong quá trình này chậm rãi manh nha thành hình, một bên là dưới trướng bộ tộc cung cấp các loại phát triển tiện lợi, một bên dẫn dắt bọn họ đối ngoại mở rộng. Hoàn thành tích lũy ban đầu, thế giới thụ mới bước lên huyết tinh quật khởi con đường, trở thành vũ trụ tay thợ săn, một cái lại một chủng tộc trở thành lệ thuộc, một cái lại một cái văn minh luôn làm thức ăn, dần dần khai chi tán diệp, năng lực càng ngày càng phong phú. Vô số qua lại ở Hàn Tiêu trước mắt hiện lên, trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy một cây nhỏ miêu manh nha mà ra, nhanh chóng sinh trưởng, cuối cùng che tinh tế ngày, đứng sững ở tinh không đỉnh chót. Nhiều vô số kẻ lỗ sâu ở ngọn cây trong lúc đó hiện lên, mỗi một cái đều đi về thế giới khác nhau, vô tận vũ trụ phóng xạ báo táp đảo qua, nhưng dường như gió nhẹ, chỉ có thể nhường tươi tốt lá cây nhẹ nhàng lay động, vạn vạn trăm triệu quyến tộc cùng tín đồ trải rộng ở sợi rễ bên trên, thành kính quý bái, bức họa này mặt tỏa ra khiến người ta kính nể hùng vĩ cùng thần bí. Ông! Trong giây lát, Hàn Tiêu ánh mắt một thành, từ huyễn tượng bên trong lui đi ra, cảm quan bên trong đã thêm ra một cái mới tồn tại, chính là thành công ký kết linh hồn liên tiếp thế giới thụ. Mà trong nháy mắt này, mẫu thụ ý chí rốt cục chống đỡ đến cực hạn, bị xu xả một cái gặm nát tan, triệt để nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, thế giới thụ bản thể đình chỉ dãy rủa, mất đi bất kỳ chủ quan tính độc lập năng lực hoạt động, trong khoảnh khắc đã biến thành vật chết. Hàn Tiêu cả người chấn động, một luồng tin tức lưu lập tức tràn vào trong đầu, bên trong bao hàm thế giới thụ các loại năng lực, cùng với điều khiển quyền hạn, như cánh tay sai khiến. Thụ vương điều khiển quyền hạn tuy cao, nhưng vẫn cứ là thế giới thụ thuộc hạ, mà Hàn Tiêu quyền hạn ngự trị ở mẫu thụ bên trên, không bị khống chế. dâng trào tân sinh sức mạnh dọc theo linh hồn liên tiếp tràn vào Hàn Tiêu trong cơ thể, cung cấp mới gia trì, đem hắn mức năng lượng lên trên nữa đẩy bay lên một đoạn. T. Hàn Tiêu sảng khoái đến không nhịn được hít vào một hơi, khắp toàn thân tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Hắn đang định thu hồi su xà, lại phát hiện su xà không có dừng lại, trái lại một con đâm vào thế giới thụ bản thể, hòa vào trong đó. Hàn Tiêu giật mình, nhìn phía bảng, chỉ thấy tên thế giới thụ xuất hiện mới hậu tố. Thế giới thụ, hoàn toàn thể. Ồ, lẽ nào su xà không chỉ có là thiên địch, còn có thể hòa vào thế giới thụ, đem bổ túc. Hàn Tiêu âm thầm kinh dị. Cái năng lực này cũng không có thể hiện ở su xà bảng sở kỳ hiệu lên, hắn cũng là hiện tại mới nhìn thấy. Ngay tại su xà hòa vào thế giới thụ thời gian, Hàn Tiêu phát hiện biến hóa, hắn cùng thế giới thụ vừa mới vừa ký kết linh hồn liên tiếp, vẹn vẹn là tối nông tầng thứ nhất, còn rất yếu đuối, nhưng vào đúng lúc này linh hồn liên tiếp đột nhiên được không có gì cường hóa, cứng cỏi rất nhiều lần. Nếu như nói chính mình trước đối thế giới thụ công chiếm tiến độ là 10%, như vậy giờ khắc này bằng lập tức tăng vọt đến 80% trở lên. Chẳng lẽ su xà có thể trợ giúp người khống chế càng tốt hơn trưởng khống thế giới thụ? Hàn Tiêu giật mình. Đè xuống nội tâm kinh ngạc, Hàn Tiêu cảm thụ thế giới thụ quyền năng, quả thực không thể biến đổi thỏa mãn, thế giới thụ độc lập ý chí dĩ nhiên bị thanh trừ, đã biến thành không có tư tưởng công cụ, hoàn toàn bị chính mình điều khiển, có thể yên tâm sử dụng. Bởi nuốt trưởng chuyển hóa đặc tính, thế giới thụ có thể coi là một loại trưởng thành tính vũ trụ bảo vật, nhưng mình không cần bắt đầu từ con số 0, bởi vì bây giờ thế giới thụ đã là thành thục trạng thái. Trường không nó, chẳng khác nào được toàn bộ thế giới cây văn minh hiệu chung. Đồ chơi này thế lực, so với hẻo là 2 tỷ mỗi kế thừa minh thổ di sản khủng bố không biết bao nhiêu lần. Cũng không trách ba đại văn minh muốn phá hoại mục tiêu của ta. Hàn Tiêu quay đầu nhìn phía chiến trường, ánh mắt lóe lên, đồng nhiên phát động thế giới thụ quyền hạn, triệu hồi hết thể thế giới thụ hạm đội. Chỉ thấy lên một giây còn ở dũng cảm không sợ chết phản công thế giới thụ hạm đội, thời khắc này đột nhiên đình chỉ chiến đấu, không nói hai lời quay đầu tản ra. Bay vào từng cái sợi rễ bên trong, một lần nữa hóa thành tin tức trạng thái, tiến vào mẫu thụ thế giới. Trong lúc nhất thời, chiến trường trống rông rất nhiều, chỉ còn dư lại vũ trụ quân liên hiệp bộ đội, đột nhiên yên tĩnh lại. Vốn là thế giới thụ thành viên đều ôm tử chiến lừng lây tâm tình, nhưng ở mẫu thụ ý chí tiêu vong, Hàn Tiêu thay thế được khống chế một sát na, tất cả mọi người địch ý đột nhiên biến mất không còn tâm tích, chính trực khi bọn họ mê man thời gian, nhiệm vụ mới đến, bọn họ sẽ không vi phạm thế giới thụ mệnh lệnh. Trực tiếp ngừng bắn bỏ chạy. Cho dù phản công khí thế lại bi tráng, cũng bất quá là một đám bị điều khiển con rối thôi, thay đổi người chủ nhân, sẽ bé ngoan nghe lời. Nhìn tình cảnh này, Hàn Tiêu âm thầm thở dài một hơi. Bất quá đồng tình thì đồng tình, hắn cũng sẽ không đần độn thả thế giới thụ văn minh tự do, những thứ này đều là thế giới thụ tự có gốc gác. Nhìn thấy kẻ địch rút đi biến mất, đông đảo vũ trụ quân liên hiệp sửng sốt, tiếp theo đồng loạt nhìn phía cây cái khác Hàn Tiêu, lập tức mừng như điên lên. Chúng ta đây là thắng. Ô hô, chúng ta còn sống sót. Ha ha ha ha, ta liền biết có thể tín nhiệm Hắc Tinh. Vô số binh sĩ vui mừng khôn xiết, phấn chấn cùng kinh hỉ bầu không khí cấp tốc truyền khắp toàn quân, mỗi một cái tác chiến kênh bên trong đều vang lên sơn hô hải khiếu điên cuồng tiếng hoan hô, liền ngay cả rất nhiều vẫn không có xài hết phục sinh số lần tờ lệ ơ cũng chịu đến lây nhiễm, theo hoan hô nhảy nhót lên. Nhưng ở phần lớn hạm đội ngừng bắn thời gian, ba đại văn minh dòng chính bộ đội vẫn cứ không có ngừng tay, kế tục hướng về thế giới thụ bản thể chuốt xuống hỏa lực. Bởi vì không còn thế giới thụ hạm đội ngăn cản, ba đại văn minh dòng chính bộ đội một đường thông suốt, tình cảnh này lập tức nhường mọi người tiếng hoan hô im bặt đi, đưa tới vô số chiến hữu khiếp sợ nhìn kỹ. Ồ, còn không hết hy vọng, muốn ở ta không có thông báo thời điểm, làm bộ không biết chuyện, một lần cuối cùng thử nghiệm hủy diệt thế giới thụ sao. Hàn Tiêu hiếp hiếp mắt, đối ba đại văn minh ý nghĩ rõ ràng. Hắn đông nhiên vung tay lên, gián chắc xỉ index, ưu năng, bình phong vờn quanh thế giới thụ bản thể, chống đối hạm đội phá hoành. Nổ tung liên tục. Cũng trong lúc đó, Hàn Tiêu ở kênh bên trong kêu gọi. Có thể ngừng bắn, ta khống chế lại thế giới thụ. Chờ vài giây, kênh bên trong đống nhiên vang lên hư linh giáo thủ thanh âm nghiêm túc. Đã như vậy, vậy thì hủy diệt nó đi, nó lưu ở trên thế giới vẫn cứ là một cái uy hiếp. Không cần thiết, ta đã thu phục thế giới thụ. Không đủ. Chỉ có hủy diệt nó, tài năng triệt để cam đoan tiêu trừ mầm họa. Dù cho là ngươi, chúng ta cũng không yên lòng. Nhanh như vậy liền qua cầu rút ván. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là xuất phát từ giữ gìn vũ trụ hòa bình góc độ cân nhắc, tinh tế xã hội không có ai hy vọng lại một lần nữa đối mặt như vậy tai nạn. Hư Linh giáo thủ trầm giọng nói. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, thu tay lại đi, chớ đem cục diện huyên náo quá khó nhìn, chúng ta vừa mới đạt được thắng lợi, lẽ nào ngươi hiện tại đã nghĩ để những người khác minh hữu nhìn thấy giữa chúng ta nội chiến? Hư linh giáo thủ còn chưa trả lời, Mạp Rụt liền xen mồm, lạnh lùng mở miệng. Hát tinh, chỉ có chuyện này, chúng ta không thể thỏa hiệp. Nên thu tay lại chính là ngươi, ngươi đã lập xuống đầy đủ công lao, không muốn u mê không tỉnh rồi. Buông tay đi, ngươi vẫn cứ là chung kết chiến tranh vũ trụ anh hùng. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Dứt tiếng, ba đại thủ lĩnh cùng rất nhiều quan quân vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị lắm liệt. Bọn họ biết Hắc Tinh sẽ không dễ dàng từ bỏ, đã làm tốt bạo phát xung đột chuẩn bị, nhưng mục tiêu trước sau chỉ là diệt trừ thế giới thụ bản thể. Tuy rằng có qua cầu rút ván hiểm nghi, nhưng điểm xuất phát là tiêu trừ mầm họa, có thể bị người khác tiếp thu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Hắc Tinh đối với bọn họ đại khai sát giới, tất nhiên sẽ khiến cho chúng nộ, ở trong chiến tranh tích lũy danh vọng lập tức sụp xuống. Ở đây những văn minh khác minh hữu cũng sẽ đứng ở bọn họ bên này, cộng đồng chống lại Hắc Tinh. Vì lẽ đó căng thẳng trở về căng thẳng, ba người cũng không sợ Hắc Tinh hoàn thủ, thậm chí còn mơ hồ chờ đợi như vậy phát triển. Nhưng mà sau một khắc biến cố, lại làm cho Mạp Rụt ba người lập tức trợn to hai mắt. Chỉ thấy Hàn Tiêu cũng không hề động thủ, mà là giơ tay vỗ một cái thế giới thụ, chỉ thấy to lớn thế giới thụ bản thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo màu xanh lục lưu quang bay vào Hàn Tiêu lòng bàn tay, trực tiếp biến mất ở dưới con mắt mọi người. Chuyện này, Mạp Rụt ba người nhất thời sửng sốt. Chi trước thế giới cây hạm đội chiến tranh, cho bọn hắn vào trước là chủ ấn tượng, cho rằng mẫu thụ bản thể không thể dịch chuyển ổ, bởi vậy cảm giác mình chiếm cứ quyền chủ đạo, vì lẽ đó ba người tình nguyện liều lĩnh chọc giận Hắc Tinh nguy hiểm, cũng phải tụ tập đại bộ đội ngay tại chỗ diệt thế giới thụ. Thế nhưng ba người không nghĩ tới, Hắc Tinh dĩ nhiên có thể đem thế giới thụ thu hồi đến, làm được chi trước thế giới cây quyến tộc không làm được sự tình, nhường bọn họ lập tức không phản ứng kịp. Nay còn hủy cái giám A, bàn tính lập tức liền thất bại. Trên thực tế, Hàn Tiêu vừa bắt đầu không làm được chuyện này, đều là bởi vì su xà nhường linh hồn của hắn liên tiếp độ tăng vọt, vượt qua vài cái giai đoạn, lúc này mới mở khóa càng nhiều quyền năng, trong đó liền bao quát đem thế giới thụ thu vào siêu thần cấp nội không gian. Bởi vì nghiêm ngặt nói đến, nội không gian cũng là thứ cấp chiều không gian một loại, tương tự có thể để cho thế giới thụ ở trong đó cắm rễ, cứ như vậy, nội không gian đều sẽ thu được cự bức cường hóa, trở nên cực kỳ cứng cỏi, mặt khác cũng không cần quan tâm kẻ địch nhằm vào thế giới thụ bản thể cái nhược điểm này, tương đương với đem mẫu thụ bên người mang theo, vô cùng tiện lợi. Hàn Tiêu vốn là định dùng biện pháp khác bức bách ba đại văn minh thu tay lại, chỉ có điều trực tiếp va chạm là khó tránh khỏi, bao nhiêu sẽ tổn thương chính mình danh vọng, bất quá hiện tại có cái này mới thao tác, hắn liền tạm thời thay đổi kế hoạch, trực tiếp nhường ba đại văn minh mất đi mục tiêu, như vậy dùng ít sức hơn nhiều. Ba đại thủ lĩnh chính trực không biết làm sao, chiến lược bộ chỉ huy đột nhiên hiện ra Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu, tựa như cười mà không phải cười. Ba vị, hiện tại nói thế nào? Mạp Rụt ba sắc mặt người biến ảo không ngừng, không có đáp lại. Chỉ có thế giới thụ bản thể bại lộ ở trước mặt đại quân, bọn họ mới có thể nhân lúc cơ hội, hiện tại là không có cơ hội, còn nhường Hắc Tinh chủ động giao ra đây. Ba trong lòng người vẫn có bức số, bọn họ lại bành trướng, cũng không cảm giác mình có mặt mũi lớn như vậy. Hắc Tinh, ngươi đắc thủ, hiện tại khẳng định thật cao hứng đi. Mạp Rụt vẻ mặt phức tạp, ngữ khí có chút ít chua xót, còn mang theo mơ hồ không cam lòng cùng trào phúng. Đúng, ta xác thực thật cao hứng, cuối cùng cũng coi như kết thúc chiến tranh, mọi người đều đang hoan hô, lẽ nào các ngươi không vì thế cao hứng sao? Hàn Tiêu nhíu mày. Ba người một mặt nghiêm túc. Chúng ta có thể cao hứng lên thì có quỷ, ai biết có phải là mới ra hang hổ, lại nhập sói ổ. Thấy thế, Hàn Tiêu cười nhạt, không có kế tục trêu chọc bọn họ. Ngược lại chính mình chiếm chỗ tốt, liền không muốn được tiện nghi còn ra vẻ, sau đó có chính là tính sổ thời điểm, hắn không dự định hiện tại rồi cùng ba người tính toán chuyện vừa rồi, trước mắt không phải một cái thời cơ thích hợp. Lúc này, Hàn Tiêu chuyển đề tài, nói, được rồi, nhiều liền không nói, nói chuyện chính sự đi, ta có một cái kế hoạch, hy vọng các ngươi phối hợp. Kế hoạch gì? Ba người có chút bất ngờ. Chúng ta vừa mới đạt được thắng lợi, Hắc Tinh lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Chúng ta đánh bại thế giới thụ văn minh sự tình, các ngươi phong tỏa tin tức, không muốn dò gì ra ngoài, này chi vũ trụ quân liên hiệp thành phần phức tạp, tốt nhất tạm thời đem bọn họ khống chế lên. Ê! Ngươi đây là phải làm gì? Mạp Rụt điều nghi hoặc. Hàn Tiêu cười cười, nói. Các ngươi không phải vẫn ở truy tra ai đi lọt tình báo sao, ta nói là phe thứ ba, các ngươi chính là không tin, vừa vặn ta từ thế giới thụ bên trong được tin tức trạng thái cảnh giới lưới kỹ thuật, hiệu quả không cần ta giải thích thêm, các ngươi đều trải nghiệm qua. Như vậy hay là có thể phát hiện phe thứ ba thế lực tung tích, các ngươi ý như thế nào? Dứt tiếng, Mạp Rụt ba người nhất thời ánh mắt sáng ngời. Chương 1442, tiến một bước mưu tính cùng cảnh còn người mất. Cái này đề nghị rất có kiến thiết hình, ba đại thủ lĩnh lập tức trở nên coi trọng, suy tư sau một lúc, liền cấp tốc cùng Hàn Tiêu quyết định bước đầu phương án, lập tức nhường chiến lược bộ chỉ huy thu hồi đối ba đại văn minh dòng chính bộ đội mệnh lệnh. Ba người mục tiêu là hủy diệt thế giới thụ, mà không phải cố ý cùng Hắc Tinh bất hòa, tuy rằng không cam lòng Hàn Tiêu thu phục thế giới thụ, nhưng lại xoắn suýt điểm này cũng không làm nên chuyện gì. Mặc dù nhóm người chỉ có thể đem nội tâm kiêng kỵ đè xuống, chờ ngày sau lại thương nghị một cái độ công kích phương án đi ra, ngược lại trước mắt là không triệt, cũng không thể thật cùng Hắc Tinh mở ra xe ngựa mở ra vòng thứ hai chiến tranh. Ai thắng ai thua chỉ là phụ, phe thứ ba thế lực nói không chắc còn ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm đây. Coi như muốn trở mặt, cũng ít nhất chờ bọn hắn có một cái dòng chính siêu thần cấp lại nói, vượt nột chính là to lớn nhất hy vọng, nói không chắc ngày nào đó liền tiến đến dai. Ba đại văn minh dòng chính bộ đội đình chỉ nổ súng, dồn dập thu tay lại, yên lặng lui mở vây quanh, giữa tràng bầu không khí căng thẳng cấp tốc biến mất. Vừa mới Hàn Tiêu cùng ba đại văn minh ngắn ngủi đối lập, nhường vũ trụ quân liên hiệp đông đảo binh sĩ mộc ép, ý thức được song phương mâu thuẫn tái hiện, tâm tình vô cùng căng thẳng, chỉ lo vừa vặn đạt được thắng lợi liền muốn nội chiến, lại tới một trận đại chiến. Lúc này thấy đến song phương dừng tay, vô số người mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tâm tình lên voi xuống chó, cả người đều có chút yếu ớt, mặc kệ có mâu thuẫn gì, ba đại văn minh là chống lại thế giới thụ chủ lực, Hắc Tinh là thay đổi chiến cuộc anh hùng, tất cả đều là trong chiến tranh công thần. Chân trước mới liên thủ đánh bại ngoại địch, chân sau liền ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới bất hòa, khiến người ta khó có thể tiếp thu, không ai hy vọng vui quá hóa buồn. Chỉ có điều, thế giới thụ không có hủy diệt, mà là bị Hắc Tinh thu phục, hiện thực này cũng làm cho rất nhiều người tâm tình vi diệu. Tuy rằng đi, Hắc Tinh chiến tranh lập xuống quá nhiều công lao, chỉ là cuối cùng này một làn sóng. Nhưng bọn họ có loại Hắc Tinh đang lợi dụng bọn họ đạt thành mục tiêu hiểm nghi. Đương nhiên, Hắc Tinh có thể sự ra có nguyên nhân, nhưng cho mọi người quan cảm vẫn có chút phức tạp. Chỉ là mọi người cũng không làm sao xoắn suýt điểm này. Rất nhanh liền đem điểm ấy ý nghĩ tạm thời quăng đến sau đầu. Hắc Tinh cùng ba đại văn minh mâu thuẫn. Đó là đại nhân vật trong lúc đó khập khiễng, không tới phiên bọn họ mù bận tâm, vào giờ phút này. Những này một đường nhân viên tác chiến chỉ muốn hưởng thụ thắng lợi mừng như điên, cùng với sống sót sau tai nạn vui mừng. Chúng ta thắng. Nguyện đế quốc trường tồn. Trong lúc nhất thời, tác chiến kênh bên trong lần thứ hai vang lên vô số tướng sĩ tiếng hoan hô. Đinh tai nhức óc. Đông đảo quan quân cũng đều không có ngăn cản, tùy ý binh lính thủ hạ phát tiết tâm tình, thực tế bọn họ cũng kích động khó nhịn, không nhịn được cùng thuộc hạ đồng thời chúc mừng. Một bên khác, Hàn Tiêu giải trừ chí cao thiên tôn. Thu hồi bộ đội, lướt qua từ bỏ ngăn cản ba đại văn minh dòng chính bộ đội, trở lại siêu cấp A thế lực quân trong trận, đông đảo siêu cấp A trước tiên xông tới. Nguy hiểm thật. Ta mới vừa rồi còn cho rằng ba đại văn minh muốn khư khư cố chấp. Không tiếc gợi ra nội chiến đây. Liệp Nhật giả trà sát một cái không tồn tại mồ hôi lạnh. Kết thúc thuận miệng phân tích, cái kia ngược lại không biết, bọn họ vẫn rất có bức số. Chúng ta nói rõ đứng ở Hắc Tinh phía bên kia, Hắc Tinh lại được thế giới thụ văn minh binh lực. Ba đại văn minh không dám sang bậy, bọn họ biết kết quả thì như thế nào. Sẽ không tự tìm đường chết. Nói đến, Hắc Tinh các hạ lần này cũng quá mạo hiểm. Chúng ta trước đó còn không biết ngươi dự định. Có người nhỏ giọng thầm thì, không ít hiệp hội thành viên ý vị không có gì mà nhìn Hàn Tiêu, này một số người đều là trước đó không biết chuyện. Bởi vì hiệp hội ở trong tồn tại siêu tinh đoàn con cờ bí mật, Hàn Tiêu không muốn nhắc tới trước để lộ tin tức, vì lẽ đó chỉ cùng kẻ xưa các tâm phúc nói rõ thu phục thế giới thụ dự định, còn đối với toàn bộ hiệp hội lời giải thích, nhưng là phòng ngừa ba đại văn minh mưu đồ thế giới thụ, trả đũa. Vì lẽ đó ở trước đây không lâu, một phần hiệp hội thành viên vẫn chưa hay biết gì, mặc dù có hoài nghi, cũng chưa từng thực bữa, chỉ có thể dựa theo kế hoạch đã định, phối hợp đội hữu đồng thời cho ba đại văn minh dòng chính bộ đội cản trở, cho Hàn Tiêu tranh thủ thời gian, sáng tạo cơ hội, không dám dễ dàng sảng bậy. Nói thật, nếu như vừa bắt đầu Hàn Tiêu liền cho thấy chính mình thu phục thế giới thụ mục tiêu, không ít siêu cấp A cảm giác mình không hẳn đồng ý trợ giúp hắn, nên cùng ba đại văn minh như thế, biến đổi nghiêng về đem thế giới thụ triệt để tiêu hủy. Dù sao thế giới thụ cùng minh thổ khá là tương tự, nhưng uy lực tiến thêm một bước, có thể đối cá thể thực thi tư duy khống chế, dù cho Hắc Tinh tạm thời là người mình, nhưng ai biết tương lai sẽ thế nào. Nếu như một ngày kia Hắc Tinh dã tâm bành trướng tới cực điểm, muốn lợi dụng thế giới thụ nuốt chửng tất cả mọi người, vậy làm sao bây giờ? Đừng nói không loại khả năng này, tay cầm lưỡi dao sát sát tâm tự lên, trước đây Hắc Tinh không loại ý nghĩ này, chỉ là bởi vì hắn không được thế giới thụ mà thôi. Rất nhiều siêu cấp A không thể không từ tự thân góc độ cân nhắc cán nguy, bóng tối sinh kiến kỵ. Nhìn thấy không ít siêu cấp A sắc mặt phức tạp, Hàn Tiêu cũng không ngại, cười cười, mở miệng nói. Các vị không cần lo lắng quá nhiều, ta thu phục thế giới thụ là xuất phát từ cái khác phương diện cân nhắc, một người trong đó dụng ý chính là mượn thế giới thụ thế lực nhường ba đại văn minh sợ ném chuột vỡ đồ, củng cố chúng ta siêu cấp A hiệp hội ở chiến hậu an toàn cơ sở, cứ như vậy, liền có thể triệt để nhường ba đại văn minh hết hy vọng, từ bỏ chèn ép chúng ta mới có thể quên đi tất cả lo lắng. Manny rổng chậm rãi gật đầu, phụ hòa nói, nay cùng ban đầu ta ý tưởng gần như, chỉ bất quá khi đó chúng ta cánh chim không gió, không phải lúc, ý nghĩ của ta quá dẫn trước. Mà bây giờ thế lực của chúng ta mượn chiến tranh nhanh chóng bắt đầu bành trướng, đã thời cơ thành thục, thế giới thụ chiến lược ý nghĩa kỳ thực cùng giả lập làm phản bệnh độc như thế, chỉ là nó thích hợp hơn làm chiến lược uy hiếp vũ khí, nhường ba đại văn minh cũng không dám nữa xuống tay với chúng ta. Nói xong, mẹn nhỉ rồng đối Hàn Tiêu đầu đi tới một cái tán thưởng ánh mắt, phảng phất đang nói chúng ta quả nhiên là đồng nhất loại người. Hắn cũng kiêng kỵ Hàn Tiêu được thế giới thụ sau uy hiếp tính, nhưng đổi lại chính mình ở vị trí này, mẹn nhỉ rồng cũng sẽ làm ra tương đồng lựa chọn. Tình huống lúc này cùng lúc trước hắn đoạt đồ ăn trước miệng hổ chiếm lấy giả lập làm phản bệnh độc biết bao tương tự. Chỉ bất quá hắn thất bại, mà Hắc Tinh đã thủ. Nghe được lời nói này, một ít hiệp hội thành viên nội tâm lại không vui, cũng không tiện nói gì, chủ yếu là ván đã đóng thuyền, phản đối cũng vô dụng. Thấy thế, Ô Dạ rời đề tài, mỉm cười mở miệng, chúng ta đánh thắng cuộc chiến tranh này, mọi người đều cao hứng điểm mà. Nghe vậy, chúng tâm thần người lỏng lẻo đi, lộ ra nụ cười. Mặc kệ thế nào, hiện tại đều là hưởng thụ thắng lợi thời điểm, vũ em hay là muốn cho. Cuối cùng cũng coi như giải quyết cái này cương địch, chúng ta có thể nghỉ phép. Ha, những năm này nhưng làm ta mệt đến ngất ngư, trở lại không ngủ đầy một tháng đều đừng gọi ta rời giường. Sống qua gian nan thời gian, rất tốt đẹp ngày mai đang đợi chúng ta a. Đông đảo siêu cấp A dỡ xuống gánh nặng, cả người khoan khoái, lẫn nhau vừa nói vừa cười. Lúc này, có người nhớ tới một chuyện. Đúng rồi Hắc Tinh. Ngươi đánh tính toán lúc nào đem gần nhất chết trận siêu cấp A thức tỉnh trở về. Ở gần nhất một năm trong chiến tranh, lại có một ít siêu cấp A chết trận, Hàn Tiêu còn chưa kịp đem bọn họ thức tỉnh đi ra, tên hiện tại còn ở Ý Linh Bi mặt trên mang theo đây. Qua một thời gian ngắn đi, ta trong tay còn có một ít chuyện muốn làm, tạm thời không thể rời đi, đặc biệt thành lập văn minh chính quyền sự tỉnh. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều trong tay chúng ta, ta thuyết phục ba đại văn minh tạm thời truy tra phe thứ ba, thừa dịp cái này bước đệm thời gian. Nhường nhân mã của chúng ta hoàn thành hiệp hội chuyển hình cuối cùng chu bị, đến thời điểm một bước đúng chỗ. Hàn Tiêu thuận miệng đáp. Hắn lấy ra tin tức trạng thái cảnh giới lưới kỹ thuật, thuyết phục ba đại văn minh tìm tòi phe thứ ba kẻ địch, một mặt là không muốn kẻ địch kế tục cần nút, ngư ông đắc lợi, mặt khác cũng là tạm thời rời ba đại văn minh trọng tâm, cho hiệp hội kiến quốc cuối cùng giai đoạn chu bị tranh thủ thời gian. Hai cái kế hoạch song song thực thi, một hòn đá hạ hai con chim, như vậy thì có bận điệu, cũng là muốn dành thời gian sự tình. Đúng là tạm thời không công phu thâm nhập nghiên cứu làm sao bổ túc giả lập sáng thế. Bất quá nói tới thánh sở thức tỉnh, Hàn Tiêu liền muốn đến thay đổi vấn đề. Hắn đã từng dự định ở thích hợp thời điểm hướng về ba đại văn minh tiết lộ thánh sở tư liệu, dắt tay nghiên cứu làm sao vượt qua thay đổi. Trước đây thời cơ không thuần thục, hiện nay thế giới thụ tới tay, chân chính có bình đẳng hợp tác thế lực cơ sở, cái này kế hoạch cũng có thể chính thức đăng lên trên giấy. Nhớ không lầm, chính mình bảng bên trong hẳn là còn nằm một cái tương quan nhiệm vụ đây. Bởi vì thế giới thụ luyện kim thuật giống như vật chất chuyển biến năng lực, sau đó không chi phí tâm thu thập thánh sở chìa khóa tài liệu, bất cứ lúc nào đều có thể sinh thành mới chìa khóa. Đối với hắn mà nói, phần lớn thánh sở đều là muốn vào liền tiến vào hậu hoa viên, vì lẽ đó căn bản không sợ ba đại văn minh cùng nhau nghiên cứu thánh sở, đối phương không có loại này được trời cao chăm sóc điều kiện. Này sóng là thật sự phi long cưới mặt. Hàn Tiêu âm thầm mừng rỡ. Thế giới thụ cơ chế phối hợp thánh sở. Tiền lời tiền cảnh là không thể nào tưởng tượng được rộng lớn, hai người quả thực là tuyệt phối. Hắn âm thầm quyết định ra đến, đợi được chiến hậu thế cuộc triệt để ổn định lại, chính mình liền hướng ba đại văn minh ngả bài, lôi kéo ba đại văn minh cùng nhau nghiên cứu thánh sở. Cùng với nhường này quần điếu nhân đem khí lực tiêu vào làm sao đối phó bọn hắn trên người, còn không bằng nhường bọn họ rồi nghiên cứu nên làm sao quyết định thay đổi vấn đề, miễn cho lại vì bên trong mâu thuẫn lãng phí tài nguyên. Có sao nói vậy, ta này sóng tuyệt đối là cảm động tinh hải. Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu. Ta vì vũ trụ hòa bình, thật đúng là chơi tàn ác, này không thu hoạch mấy tấn huy hiệu đều không còn gì để nói. Lúc này, ẩm si tiến tới, vẻ mặt cân nhắc, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi lần này kiếm bộn rồi, toàn bộ tinh tế xã hội ở trong chiến tranh tổn thất nặng nề, vạn vạn trăm triệu sinh mệnh chết vào chiến hỏa, cuối cùng lại làm cho ngươi thành to lớn nhất được lợi người, có cái này cảm tưởng. Làm sao tích, ngươi đây là muốn tỉnh lại ta xấu hổ. Vậy ngươi nhưng là tìm lộn người. Hàn Tiêu nhún vai một cái, thản nhiên nói, ta trước thời hạn kết thúc chiến tranh, cứu vớt nhiều vô số kẻ sinh mệnh, người chết đã đi, người sống như vậy, ngươi hỏi ta có cái này cảm tưởng. ta tự nhiên là không thẹn với lương tâm. Ẩm sĩ vây vây tay, được rồi, như thế muốn cũng không cái gì tật xấu. Lần này chiến tranh sau khi ngươi vị cực tôn sủng, tổng sẽ không giống trước đây như thế bận rộn đi. Như thế nào, đánh chút thời gian theo ta chứ? Hàn Tiêu có chút động lòng, chính trực muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Zotina đột nhiên xông ra, hừ lạnh chen miệng nói. Long tọa đại nhân, quân đoàn trưởng không nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian, ngươi liền không muốn luôn quấn quýt lấy hắn, sẽ chỉ làm hắn khổ não. Nghe vậy, ẩm sỉ chân mày cau lại, quay đầu nhìn qua đi, Zotina cũng không cam lòng yếu thế về trường. Ánh mắt của hai người ở giữa không trùng chạm vào nhau, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thuốc súng. Hàn Tiêu nhận ra được một trận sát khí, không khỏi khỏe miệng vừa kéo, mau mau bay qua một bên, cái vốn không muốn cuốn vào hai người phụ nữ tranh đấu bên trong. Chỉ thấy hai nữ tự mình tự trừng mắt đối phương, một phương khí độ nghiêm nhiên, không có chút rung động nào, bình thản bên trong mang theo uy nghiêm, còn bên kia thì lại hùng hổ doa người, trong đôi mắt mang theo rõ ràng khiêu khích, song phương đều không thoái nhượng, ai cũng không ống Hàn Tiêu chạy mất. Ai? Đều do ta quá đáng ưu tú. Hàn Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Hắn một mình bay qua một bên, suy nghĩ một chút, lấy ra tâm thụ vương thời không hổ phách. Được thế giới thụ sau khi, Hàn Tiêu đã hoàn toàn hiểu rõ thụ vương, thụ thần cơ chế, phát hiện tổ thụ vương cho hắn để lại một cái hỗn loạn. Siêu thần di lực toàn bộ đốt xong, quan vị toàn nát, binh lực cũng tiêu hao quá lớn, cao cấp sức chiến đấu gần như diệt sạch, thế giới thụ văn minh có thể nói là nguyên khí đại thương, cần rất nhiều năm tài năng khôi phục. Bất quá Hàn Tiêu cũng không có ghét bỏ tâm tình, dù sao không đem kẻ địch đánh thành bộ này hình dạng, chính mình cũng không có cơ hội thu phục thế giới thụ, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, điểm ấy đạo lý hắn vẫn là rõ ràng, được rồi chỗ tốt lớn nhất không cần thiết lập gì. Chỉ là, Hàn Tiêu vốn là có một ý tưởng, giả như thời cơ cùng bảng giá đều thích hợp, rất lâu sau đó tương lai bán cho hoặc nột một cái siêu thần di lực cũng không phải là không thể cân nhắc. Hiện tại được rồi, muốn cho đều không cách nào cho. Là ô lại một lần cùng lên cấp siêu thần cấp cơ hội bỏ lỡ cơ hội, Hàn Tiêu chỉ có thể nói tùy vào số mệnh vận cũng. Hiện tại duy nhất một cái hoàn hảo không chút tổn hại thụ vương quan vị ngay tại tâm thụ vương trên người, cái này ra hỏa ngược lại thành trên tay ta dòng độc đinh. Hàn Tiêu lắc đầu bật cười. Thế giới thụ thành viên tuy rằng bị tẩy não hiệu chung, nhưng cũng không phải là không có tự mình ý thức con rối, bản thân có độc lập tư tưởng, trong ngày thường cũng có từng người sinh hoạt, hắn làm chủ cũng không có ảnh hưởng những thứ đồ này. Thay cái dễ hiểu phương thức, hắn trưởng không thế giới thụ, thì tương đương với dùng tự thân ý chí thay thế mẫu thụ ý chí, đối thế giới thụ văn minh tới nói, hai người là gần như ý nghĩa. Vì lẽ đó Hàn Tiêu cũng cần tìm người quản lý thế giới thụ văn minh, bởi tổ thụ vương lãng phí, ở trong một quãng thời gian rất dài, thế giới thụ đều chỉ còn duy nhất một cái thụ vương tư cách, tâm thụ vương chính là lựa chọn tốt nhất. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu không do dự, giải trừ hổ phách. 3. Tâm thụ vương thoát ly phong ấn. Không nói hai lời bứt ra vội vàng tối lui, toàn thân nổi lên ánh sáng, liền muốn tự bạo. Bị giam ở thời không hổ phách bên trong những năm này, tâm thụ vương không có một ngày không ở hối hận lúc trước không đủ quả đoán, vô số lần tự nói với mình, chỉ cần có giải phong cơ hội, liền lập tức để cho mình giải thoát. Nhưng là ở hắn muốn tự bạo thời gian, thế giới thụ tâm linh mạng lưới một lần nữa cùng hắn liên tiếp lại, truyền đến tin tức nhường tâm thụ vương đột nhiên đình chỉ động tác, vẻ mặt trở nên kinh ngạc cực kỳ. Thế giới thụ văn minh thất bại. Hắn cấp tốc tiếp thu tâm linh mạng lưới bên trong tin tức, cuối cùng cũng coi như làm rõ mình bị phong ấn những năm này chiến tranh quá trình. Tổ thụ vương, bí thụ vương, định thụ vương, trấn thụ vương. Bọn họ chết hết, liên đối thụ vương quan vị đồng thời tiêu hủy, ta trái lại thành cuối cùng sống sót thụ vương. Cường thịnh thế giới thụ đại quân liền như thế mưa đánh gió thổi đi, quen thuộc đồng liêu diệt sạch, liền toàn bộ văn minh đều là người khác, trên đầu thay đổi cái chủ mới. Mười mấy năm trôi qua, không ngờ là cảnh còn người mất. Trong lúc nhất thời, tâm thụ vương sững sờ ở tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần, tràn ngập hiệu quạng. Hàn Tiêu không có nhiều sóng tâm thụ vương tiếp thu hiện thực, thẳng đến lúc này, mới mở miệng nói. Nói vậy ngươi đã rõ ràng ta vì sao thả ngươi đi ra, ta cần ngươi giúp ta quản lý thế giới thụ văn minh, đối với ngươi mà nói không hẳn là chuyện xấu, chỉ cần ngươi làm tốt, ở trong một quãng thời gian rất dài, ngươi chính là duy nhất thụ vương, nắm hết quyền hành, ta sẽ không quá nhiều can thiệp ngươi quản lý, ngươi là dưới một người, ngàn tỷ người bên trên. Tâm thụ vương phục hồi tinh thần lại, nhìn phía Hàn Tiêu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn là không nghĩ tới, một tỉnh lại, năm đó phong ấn chính mình thủ phạm, quay đầu liền đã biến thành người lãnh đạo trực tiếp, bởi thế giới thụ tư duy khống chế, tâm thụ vương căn bản là không có cách đối Hàn Tiêu sinh ra bất kỳ cái gì để ý. Ta minh bạch, xin nghe ý của ngài trí. Tâm thụ vương thở dài một hơi, túi đầu đồng ý, hắn không có từ chối đến quyền lực. Hàn Tiêu gật gù, giơ tay vô một cái, chỉ thấy tâm thụ vương hóa thành một đạo màu xanh lục lưu quang, hòa vào trong cơ thể hắn, trở về mẫu thụ thế giới. Làm xong chuyện này, Hàn Tiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn vô cùng phấn khởi mọi người, khẽ mỉm cười, không có tham dự trong đó, mà là đổi hoàng giả, lặng yên biến mất ở tại chỗ. Chương 1443, mới tình thế cùng như chút được gánh nặng. Ngay tại vũ trụ quân liên hiệp chúc mừng thời gian, siêu tinh đoàn đồng minh cao tầng chính trực đang thảo luận Hàn Tiêu cùng ba đại văn minh ngắn ngủi đối lập, điều này làm cho bọn họ đông cảm thấy phân chấn. Ngoại bộ áp lực là bên trong vết rách chất kết dính, bây giờ chất kết dính không còn, hắc tinh cùng ba đại văn minh vết rách sẽ càng lúc càng lớn, đối lập là chuyện sớm hay muộn, nhưng cùng lúc trước không giống nhau chính là, siêu cấp A thế lực hiện tại như mặt trời ban trưa, lại được thế giới thụ di sản, ba đại văn minh đã không cách nào ngăn chặn. Tinh hồ lãnh tụ gõ bàn, trong mắt lập lòe không có gì ý vị. Đông đảo siêu tinh đoàn cao tầng cũng là như thế, vừa có cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có lo lắng, khe khẽ bàn luận. Tinh tế xã hội thắng được chiến tranh, nhưng chân chính chỗ tốt rơi xuống hắc tinh trong tay, chiến tranh tuy kết thúc, nhưng chỉ là vũ trụ cách cục thanh tẩy bắt đầu, mới cách cục đem ở trong hỗn độn thành hình, hắc tinh cái kia đám nhân vật là sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, hắn mang theo chiến tranh anh hùng danh vọng, ba đại văn minh căn bản là không có cách ngăn cản. Đây là chiều hướng phát triển. Hắc tinh có thế giới thụ, thế lực nhanh chóng bành trướng, không cần kết minh chúng ta, cũng có thể cùng ba đại văn minh địa vị ngang nhau. Hắn còn có thể coi trọng cùng hiệp nghị của chúng ta sao? Hẳn là vẫn là biết, thế giới thụ nguyên khí đại thường, hắc tinh ở trong ngắn hạn không hẳn đồng ý trở mặt, có thể đi ngoại viện đương nhiên được qua chính mình làm một mình. Hơn nữa từ hắn qua lại hành tích phân tích, hắc tinh kỳ thực cũng không có đánh cắp quyền thống trị dã tâm, không có nhất thống tinh hải tâm tư. Đương nhiên lòng người khó dò, điều phán đoán này không hẳn chính xác, chỉ có thể làm tham khảo. Mà một bên khác, ba đại văn minh đồng dạng tổn thất không nhỏ, bọn họ càng không muốn cùng hắc tinh bất hòa. Ai, ta là cảm giác có chút bi quan, nếu là không có mới ngoại bộ mâu thuẫn, hắc tinh cùng ba đại văn minh tương lai có lẽ sẽ có một trận chiến. Từ toàn bộ tinh tế xã hội góc độ, chúng ta đánh bại thế giới thụ, thu hoạch chiến lợi phẩm, là lịch mạnh nhất trong lịch sử lớn giai đoạn, nhưng bên trong mâu thuẫn không cách nào giải quyết, chẳng lẽ muốn lấy mạnh mà chết. Đừng nói mò, ba đại văn minh cũng không phải thật đầu sát, chỉ cần hắc tinh không có độc bá quyền thống trị ý tứ, ba đại văn minh ở tuyệt đối chiến lược uy hiếp dưới vẫn là sẽ bỏ qua đối lập. Tiếp nhận hắc tinh trở thành thống trị vòng tầng một thành viên, hai siêu rất mạnh hay là sau đó mới thái độ bình thường. Đoàn người cẩn thận phân tích tương lai cách cục độ khả thi. Tinh hồ lãnh tụ nghe xong một trận, trầm ngâm nói, ở loại này tình thế giới, chúng ta nên tìm kiếm một cái mới tự xử phương thức. Vốn là thỏa thuận là chúng ta cùng hắc tinh liên hợp đối kháng ba đại văn minh, nhưng hiện tại không giống nhau, ba đại văn minh trái lại càng cần phải chặt chẽ lôi kéo chúng ta đi đối kháng hắc tinh, lại một mực ngã về hắc tinh liền không thích hợp. Ngươi là hòa giải ba đại văn minh hợp tác? Đương nhiên không phải, ý của ta là cùng song phương đều muốn hợp tác, ba đại văn minh cùng hắc tinh đánh lôi đài, chúng ta sẽ là một cái trọng đại thẻ đánh bạc, ba đại văn minh không thể lại dùng trước đây thái độ đối xử với chúng ta, đã từng chen ép tự nhiên hết hiệu lực, phong thủy thay phiên chuyển, bọn họ sẽ túi đầu cầu chúng ta liên thủ, lần này chúng ta là thật có thể dùng chính quy con đường thu được tự do phát triển cơ hội, khả năng ba đại văn minh còn ước gì chúng ta trở nên càng mạnh hơn. Bất quá chúng ta nhất định phải nhường thế cuộc hình thành mới ngăn được quan hệ, vì lẽ đó không thể dễ dàng ngã về bất kỳ bên nào, bởi vì chỉ có cạnh tranh tài năng mang đến lợi ích không gian, nhường bất kỳ một bên lũng đoạn cùng độc tài đều là không được. Hừm, xác thực, ba đại văn minh liền không nói, hắc tinh cũng là cái nguy hiểm phần tử, đại diện cho cá thể chủ nghĩa, nếu như thượng vị, tất nhiên sẽ giao cho siêu năng giai cấp càng nhiều đặc quyền, nhường hắn chỉ huy tinh tế xã hội, có thể còn không bằng ba đại văn minh, hơn nữa hắn nắm giữ thế giới thụ. Cũng là cái không bom hẹn giờ. Nói tới chỗ này, đột nhiên có người thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Hắc tinh a hắc tinh. Nhân vật như vậy thực sự là quá khó chơi, vĩnh viễn ở giành lợi ích lớn hơn nữa, lúc nào đều sẽ không thả lỏng đi xuống, thật là một người làm đại sự. Nếu là chỉ huy siêu cấp A quần thể người không phải này đám nhân vật, ba đại văn minh nói không chắc sớm đã đem bọn họ đè xuống, nơi nào sẽ phát triển cho tới bây giờ mức độ. Nghe vậy, tất cả mọi người có chút thổn thức cảm khái. Hắc tinh cho bọn họ lưu lại hình tượng cường hãn mà tàn nhẫn, có thể tóm lại tất cả cơ hội mở rộng, mặc dù dứt bỏ cá thể thực lực, mọi người cũng kiêng kỵ nhân vật như vậy. Làm đội hưu thời điểm có thể tín nhiệm đối phương, có thể biến trở về đối thủ cạnh tranh, chính là một loại dày vò. Vũ trụ quân liên hiệp chiến thắng thế giới thụ văn minh tin tức, tạm thời bị ba đại văn minh cùng Hàn Tiêu nghiêm ngặt phong tỏa ngăn cản, khống chế số liệu ra vào lượng tử mạng lưới cơ trạm, sàng lọc loại bỏ rơi mất tất cả có thể dò dỉ tình báo tin tức. Bởi vì lo lắng quân đội giải tán sau không dễ khống chế, vì lẽ đó đạt được thắng lợi vũ trụ quân liên hiệp tạm thời ở lại tác chiến thứ cấp chiều không gian, ngay tại chỗ tính dưỡng. Đối với mệnh lệnh này, mỗi cái bộ đội vẫn tính phối hợp, bất quá cũng không thể vẫn lưu lại sinh mệnh, vì lẽ đó tìm kiếm phe thứ 3 ẩn núp giả phương án cần giành giật từng giây. Đỡ lẽ quần thể đúng là không bị hạn chế, vũ trụ liên quân chung kết chiến tranh, hắc tinh thu phục thế giới thụ sự kiện từ lâu ghi vào, tinh hải biên niên sử, nhiệt độ nổ tung. Hàn Tiêu nhổ lên thế giới thụ anh tư ở hết thể diễn đàn bản khối soạt kinh nghiệm, đông đảo tờ lệ ơ tuy rằng không nhịn được nhổ nước bọt chính mình lại nhìn một làn sóng cơ gơ, nhưng có thể tham dự loại này quy mô sự kiện lớn, tâm tình vẫn là rất này. Chỉ là tờ lệ ơ quần thể cũng chỉ là ở diễn đàn lên sinh động, tình cờ dùng bộ đàm truyền bá tin tức đều bị giữ lại, vì lẽ đó tinh tế xã hội lúc này đối vũ trụ quân liên hiệp thắng lợi không biết gì cả. Vô số vũ trụ công dân chứng kiến tình thế, còn dừng lại tại thế giới thụ rút đi kẻ xâm lấn thời điểm. Còn đang đối này cảm thấy nghi ngờ không thôi, ở trên Internet mỗi người nói một kiểu. Mà chỉ có thể từ công cộng mạng lưới bên trong thu thập tình báo tinh minh ẩn núp giả, tự nhiên không thể nào biết được thế giới thụ văn minh bại vong tin tức, vẫn cứ ở kiên trì chờ thế giới thụ văn minh động tác lớn, hoàn toàn không biết đại họa lâm đầu. Trung ương tinh hải, hoang vu vũ trụ khu nơi nào đó, tinh minh ẩn núp giả trụ sở bí mật. Cũng không biết thế giới thụ bên kia đang nổi lên hành động gì, cũng đã lâu không có động tĩnh. Ta xem vũ trụ quân liên hiệp chính đang tại vội vàng hướng trung ương tinh hải tập kết, phỏng chừng thế giới thụ văn minh là muốn bắt trung ương tinh hải khai đao. Lại nói chúng ta cũng ở trung ương tinh hải, có thể hay không chịu ảnh hưởng, có muốn hay không rút đi ra ngoài. Trong căn cứ, một đám quan sát giả tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng bức bức. Quan sát giả đội trưởng có chút do dự, nói, hoang vu vũ trụ khu bị thế giới thụ cho rằng tiến công mục tiêu tỷ lệ rất thấp, chúng ta nơi này nhiều năm qua không người đến thăm, hẳn là an toàn. Chỉ có điều thế giới thụ cũng có thể phái người ẩn nút đi vào, thành lập một ít cứ điểm, như vậy chúng ta cũng có khác biệt người phát hiện nguy hiểm. Tùy tiện hành động biến đổi có thể bại lộ, chỗ khác nói không chắc nguy hiểm hơn, vẫn là lưu lại đi. Một tên đội viên kiến nghị. Cũng được, nếu như trụ sở của chúng ta thật bị phát hiện, vậy thì khởi động tự hủy trình tự, đồng thời hy sinh đi. Quan sát giả đội trưởng ngữ khí nghiêm nghị. Bọn họ những này lẻn vào ba đại văn minh cương vực quan sát giả, đều là tuyển chọn tỉ mỉ tử sĩ. Vì không bị bắt làm tù binh tiết lộ tinh minh tình huống, đã sớm làm tốt tự sát chuẩn bị, mai phục tự hủy trang bị đủ để nổ tung chỉnh cái tinh cầu, tiêu trừ vết tích. Các ngươi kế tục quan tâm tin tức, ta đi sắp xếp một phát này một kỳ tình báo, qua mấy ngày phân phát quê nhà. Nói, quan sát giả đội trưởng đứng lên, liền muốn rời phòng. Keng. Nhưng là ở đột nhiên, tất cả mọi người động tác đều hình ảnh ngắt quãng, phảng phất thời gian bất động. Trong phòng một cái nào đó nơi không gian nổi lên gợn sóng, Hàn Tiêu bước ra ngoài. Ha, là lộ cờ người, cùng lớn mật thăm dò bí giả bên trong huyễn tượng giống nhau như lúc, xem ra là tìm đúng rồi. Hàn Tiêu nhìn phía quan sát giả đội trưởng, ánh mắt sáng ngời. Vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, hắn trở lại chủ vũ trụ sau khi, trực tiếp tiêu hao tài liệu, dùng giả lập sáng thế trong nháy mắt làm ra một cái tạm thời phiên bản tin tức trạng thái cảnh giới lưới, cấp tốc hoàn thành lắp đặt, giả thiết tốt tham số sau chính thức bắt đầu dùng. Không cần không biết, dùng một lát giật mình. Tin tức trạng thái cảnh giới lưới truyền lại ra một đống lớn dị thường tín hiệu, hắn còn tưởng rằng toàn bộ đã thăm dò vũ trụ giống như cái sàng như thế bị vô số ngoại địch dính đây, giật nảy cả mình. Sau đó điều chỉnh thử một phen, hắn mới biết rõ cái này kỹ thuật vận dụng ở đường hoàng gia dáng văn minh mặt trên, rất dễ dàng sản sinh ngộ báo, mà thế giới thụ văn minh thuộc về một thể thống nhất, sẽ không có vấn đề thế này, đây chính là kỹ thuật lẫn nhau tính khác biệt. Thế giới thụ tốc hành số cùng tin tức trạng thái cảnh giới lưới là tuyệt phối. Ba đại văn minh tuy rằng không có như vậy tính cơ động, nhưng Cao Duy Thiên Khải chuyển tống khí cũng coi như là thay thế phẩm, vì lẽ đó Hàn Tiêu cũng không chỉ hoãn bao nhiêu ngày. Trải qua một phen sàng lọc cùng điều chỉnh, hắn giải trừ phần lớn ngộ báo, xác nhận một chút chân chính ngoại lai tín hiệu, trong đó theo thứ tự cấp chiều không gian sinh mệnh giáng lâm chiếm đa số. Hàn Tiêu tham viếng vài cái tín hiệu khu vực, mãi đến tận hiện tại vừa mới đến tinh minh ẩn núp giả căn cứ, lập tức xác nhận đây là chính chủ, quá trình so với hắn theo dự liệu thuận lợi rất nhiều. Hắn ở hiện thân trước liền khống chế lại toàn bộ căn cứ cùng hết thảy kẻ địch. Nhường ta xem các ngươi một chút nội tình. Hàn Tiêu ánh mắt sáng lên một vệt tia điện, thế giới thụ bóng mở ở phía sau hiện lên. Theo thế giới thụ hòa vào nội không gian, nhiễm phải Hàn Tiêu khí lực, toàn bộ thân cây chuyển hóa thành lập lòe hồ quang điện sáng màu xanh lam, chỉ thấy mấy cái điện roi giống như nửa trong suốt dài nhỏ sợi dễ bắn ra, xuyên thấu ở đây tất cả mọi người lồng ngực. Sau một khắc, này quần quan sát giả bóng người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hư huyễn, từng luồng năng lượng dọc theo sợi dễ chuyển vào Hàn Tiêu trong cơ thể. Thế giới thụ ở tay, Hàn Tiêu không có thẩm vấn đám người kia ý nghĩ, chỉ cần đem những này ẩn núp giả chuyển hóa thành thế giới thụ một thành viên, liền có thể trực tiếp từ đối phương trong ký ức thu được hết thảy tình báo, nhường bọn họ biến thành dẫn đường đảng, noi theo một hạ thế giới cây thủ đoạn. Cũng không lâu lắm, những này tinh minh quan sát giả hòa vào sợi rễ bên trong, Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, mấy cái sợi rễ như rắn bình thường cùng đứng dậy, phốc một phát phun ra lớn bổng kia điện lấp lóe nát tan ánh sáng, một lần nữa ngưng tụ là mấy người thân thể, thần thái cung thuận. Hàn Tiêu híp híp mắt, tiếp thu đám người kia ký ức, bên trong bao hàm rất nhiều có quan hệ tinh minh tư liệu. Hóa ra là có chuyện như vậy, tinh minh đã ẩn núp rất nhiều năm à. Ân, cái này văn minh dù sao, thật giống cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm. Phe thứ ba kẻ địch đã tìm tới, nhưng xử lý như thế nào còn cần bàn bạc kỹ càng, cần cùng ba đại văn minh thương lượng một phen, nhìn đến tột cùng là hủy diệt tinh minh, vẫn để cho nhập vào đã thăm dò vũ trụ. Dù sao tinh minh tuy không tính mạnh, khỏe ngạt cũng đến cấp độ vũ trụ văn minh tiêu chuẩn, mà ba đại văn minh nguyên khí đại thường, còn muốn suy tính một chút khai chiến nữa tranh thành phẩm. Ba đại văn minh trước là bị xâm lấn đối tượng, có thể hiện tại có cơ hội, khẳng định không ngại không có khe đổi nhân vật, quay đầu biến thành kẻ xâm lấn. Dù sao tiền căn là tinh minh sau lưng đục nước béo có âm bọn họ một tay, không thể nói là vô tội, thế giới thụ toàn diện xâm lấn cho ba đại văn minh tạo thành tổn thất, bọn họ đương nhiên sẽ đem một phần tính toán ở tinh minh trên đầu. Hàn Tiêu thu hồi tâm thần, đánh giá một nhóm tinh minh ẩn núp giả, suy nghĩ một chút, nói: "Các ngươi trước tiên kế tục gần núp đi, cùng tinh minh giữ liên lạc, không ta dặn dò, liền không cần loạn đến. Rõ ràng, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ ngài đánh cắp tinh minh tình báo." Đông đảo ẩn núp giả tâm tình cùng nhiệt. Ai, chỉ bằng thế giới thụ này cơ chế, nói ra không phải phản phái ai tin a. Nhìn này quần đã từng tinh minh tử sĩ phát ra từ đáy lòng bắn ra đối phó tinh minh nhiệt tình, Hàn Tiêu tâm tình không có gì, lắc lắc đầu, xoay người biến mất. Cũng không lâu lắm, ba đại văn minh liên hợp văn phòng, Hàn Tiêu đem phe thứ ba xa lưới tin tức dẫn theo lại đây. Vẫn đúng là bị ngươi nói chúng rồi, thật sự có phe thứ ba thế lực đang nhúng tay, càng nhưng đã ẩn núp lâu như vậy rồi, nếu không là tin tức trạng thái cảnh giới lưới. Chúng ta sau đó cũng rất khó phát hiện. Mặc dù ba người nhìn Hàn Tiêu mang đến tư liệu, sắc mặt không ngừng biến ảo, khi thì phẫn nộ, khi thì vui mừng. Chứng cứ ở trước, bọn họ cơ bản tin tưởng nội quỷ không phải siêu tinh đoàn hoặc cái khác minh hiếu. Xem lướt qua xong tinh minh tư liệu, ba người nhỏ giọng thảo luận một trận, có nhận thức chung. Tinh minh cách chúng ta rất xa, nhưng chúng ta được không gian tọa độ, liền có thể sử dụng cao duy thiên khải truyền tống khí đem bộ đội chuyển qua đi, lại như thế giới thụ văn minh đối phó chúng ta như thế. Vì lẽ đó chúng ta nắm giữ quyền chủ động. Chúng ta nghiêng về đánh tan tinh minh, đem thu làm lệ thuộc, bất quá hiện tại trước tiên án binh bất động đi, chúng ta mới trải qua một lần chiến tranh, còn cần một ít nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Hàn Tiêu chân mày cau lại, chuẩn bị tĩnh dưỡng bao lâu? Louis trầm ngâm, xem tình huống. Không lỗi thời đứng ở chúng ta bên này, tuy rằng chiến thắng thế giới thụ văn minh tình báo không thể vẫn phong tỏa xuống, nhưng ngươi đã khống chế tinh minh ẩn núp giả, hoàn toàn có thể lợi dụng bọn họ lan truyền giả tình báo. Lập tình hình trận chiến, nhường tinh minh cho là chúng ta vẫn cư ở cùng thế giới thụ văn minh huyết chiến. Tiền đề là tinh minh không có những khác thủ đoạn giám sát tinh tế xã hội. Hàn Tiêu dừng một chút, vung tay nói, bất quá có tin tức trạng thái cảnh giới lưới, lẽ ra có thể ngăn chặn khả năng này. Nói chung tận lực không muốn đánh rắn động cỏ. Mạp rút trầm giọng nói. Hàn Tiêu gật gù, suy nghĩ một chút, đống nhiên nói. Xâm lấn tinh minh chiến dịch, ta cùng hiệp hội liền không phục bồi, các ngươi tự mình đối phó bọn hắn đi. Ta chỉ phụ trách những này gián điệp tình báo. Ba người ánh mắt lóe lên, nhưng không có lập tức tỏ thái độ, trong đầu cấp tốc phân tích lên, chỉ cảm thấy có lợi có hại. Lần này thế giới thụ chiến tranh, ba đại văn minh vốn là không mò đến chỗ tốt gì, thế giới thụ văn minh bị hắc tinh toàn bộ đóng gói mang đi, ăn thịt không cho ăn canh, bọn họ gật liên tục kỹ thuật, tài nguyên, cái bóng cũng không thấy, nếu có thể chiếm đoạt tinh minh, trái lại có thể thu hoạch một chút chỗ tốt. Hắc tinh không tham chiến, như vậy thì sẽ không gánh vác chiến lợi phẩm. Hàn Tiêu nắm giữ thế giới thụ, cấp giật tài nguyên đó là nhất lưu, ba người không thể không kiên kỵ. Không có siêu cấp A hiệp hội hiệp trợ, chiến tranh sẽ phiền toái một chút, nhưng bọn họ ba đại văn minh cũng không phải ngồi không, đánh không lại thế giới thụ, còn không đánh lại chỉ là một cái tinh minh à. Thế nhưng ba người lo lắng, ở chỗ hắc tinh hoặc siêu tinh đoàn thừa dịp bọn họ cùng tinh minh khai chiến tiến hành đâm sau lưng, nguy hiểm rất lớn. Ai biết hắc tinh có phải là liền ôm dự tính như vậy? Trong lúc nhất thời, ba người rơi vào xoắn suýt. Ở trong lòng không ngừng bộ con. Hàn Tiêu hơi lườm bọn hắn, đem ba người ý nghĩ đoán được thất thất bát bát, bĩu môi. Hắn trợ giúp ba đại văn minh, chỉ là bởi vì vẫn mong nhớ kiếp trước thai kiếp, muốn chống đỡ thế giới thụ mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn cho ta giúp các ngươi ba đại văn minh mở rộng đất đai biên giới? Không đem các ngươi thay vào đó là tốt lắm rồi, thấy đủ đi hôi đệ đệ. Hiện nay rốt cục giải quyết uy hiếp, tinh tế xã hội có thể hưởng thụ rất nhiều năm an ổn, Hàn Tiêu đã thỏa mãn. Từ khi giáng lâm tới nay, thế giới thụ chính là Hàn Tiêu trong mắt Đạ Mộ Cơ chi kiếm, to lớn nhất bóng ma trong lòng, lo lắng đầu nguồn, thời gian rất lâu tới nay chỉ có thể một người bảo thủ bí mật này, cũng vì hiểu rõ quyết nó mà nỗ lực phân đấu, không chừa thủ đoạn nào, không dám thả lỏng, áp lực khó có thể đối với người ngoài nói. Kiên trì hơn 100 năm, bây giờ rốt cục giải trừ tinh tế xã hội uy hiếp, không cần lại vì chính mình cùng bằng hữu an nguy lo lắng, hắn cũng là như chút được gánh nặng, muốn lui khỏi vị trí hậu trường, chân chính thả lỏng một quãng thời gian. Chương 1444, nước sôi lửa bỏng. Tinh minh ẩn núp giả xa lưới, nhường ba đại văn minh rốt cục yên tâm, mau mau đón về hạm đội, không lại ngăn khóa tin tức, cũng toàn lực khởi động tuyên truyền cơ khí. Rất nhanh, vũ trụ quân liên hiệp trực đảo Hoàng Long đánh tan thế giới thụ văn minh tin giật gần trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ tinh tế xã hội, vô số lưu ở tị nạn hành tinh vũ trụ công dân trong khoảnh khắc bị nổ thành sọ nào ong ong, ngơ ngác thất sắc. Rõ ràng ở trước đây không lâu, chúng ta vẫn còn bị động, chịu đựng ngoại địch toàn diện xâm lấn, tương lai tràn ngập bi quan, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng chúng ta vẫn không có chuẩn bị tâm lý, đảo mắt liền trở mình, đột nhiên nói cho chúng ta chiến tranh đã bị chung kết, tất cả mọi người đều an toàn. Đại ca, chúng ta vừa mới rời giường, răng còn không xoạt đây. Đông đảo vũ trụ công dân trong lúc nhất thời ngây người, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Nhưng theo ba đại văn minh phía chính phủ truyền thông công bố chiến tranh toàn quá trình, xác nhận này không phải một cái lời đồn, toàn bộ tinh tế xã hội mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chỉ còn dư lại vô biên mừng như điên. Tại thế giới thụ văn minh âm ảnh bao phủ bên dưới, toàn bộ tinh tế xã hội vận hành phương thức đều bị ép thay đổi, quấy rầy mỗi người sinh hoạt. Vô số người từ tự do tùy tính vũ trụ công dân, đã biến thành trốn tránh chiến hỏa dân chạy nạn, thời chiến chính sách nắm chặt vật tư cung cấp cùng dân sinh quyền lợi, chênh lệch cực kỳ to lớn, mà loại này thay đổi đã kéo dài tiếp cận 20 năm. Ở văn minh tiêu chuẩn hoặc là cao đẳng người siêu năng thị giác dưới, 20 năm chỉ là trong nháy mắt vung lên vội vã thời gian, bất quá là bên trong dòng sông thời gian nổi lên một đóa nhỏ bọt sóng nhỏ, nhưng đối với bình thường vũ trụ công dân mà nói, này sắp tới là một đời người thời gian. Thời đại bất kỳ biến động, đều sẽ ở cá thể trên người phóng to, đã từng ba đại văn minh cùng thế giới thụ văn minh rằng co, không ai nhìn thấy chiến tranh rõ ràng tiền đồ, vô số vũ trụ công dân bi quan cho rằng như vậy lo lắng sợ hãi sinh hoạt đem vẫn tiếp tục kéo dài, ngày mai cũng sẽ không càng tốt hơn, ít nhất còn có 2-3 thế hệ muốn như vậy ở chiến hỏa bên trong giày vò. Nhưng là ở đến bóng tối chi khắc, ánh dạng đông sẽ rách thâm trầm sương mù, chiếu vào cuộc sống của mọi người. Nay một bó ánh sáng. Đây là tới từ vô số ở tiền tuyến hy sinh tướng sĩ, đây là tới từ sức một người xoay chuyển chiến cuộc hát tinh. Ở tinh hải lịch 799 năm ngày 17 tháng 4 ngày đó, vô số viên tị nạn hành tinh vang vọng thẳng vào mây trời tiếng hoan hô, đây là tới từ không giống chủng tộc, dùng không giống ngôn ngữ. Vô số vũ trụ công dân đem ngày đó xưng là thời đại điểm cong, đại diện cho chiến hỏa chung kết, thế giới thụ diệt. Ba đại văn minh làm người thắng, thu hoạch toàn bộ tinh tế xã hội tán dương, mà ở tuyên truyền bên trong. Ba đại văn minh cũng không có che giấu hắc tinh công lao, đầu đôi viết đi ra. Ở trước khi chiến tranh buộc phát liền ở giữ gìn bên trong ngăn được, giảm thiểu tiêu hao. Ở chiến tranh sơ kỳ, xuất lĩnh siêu cấp A quần thể việc nghĩa chẳng từ nan chống đỡ ngoại địch, cũng tự mình mạo hiểm siêu tập thế giới thụ then chốt tình báo, chuẩn bị chiến đấu giai đoạn vùi đầu huấn luyện tiềm lực hạt giống, bồi dưỡng ra một nhóm mới siêu cấp A cường giả, một người đã đủ giữ quan ải một mình tọa chấn nông tầng chiều không gian, làm cho thế giới thụ văn minh không được tiến thêm, không. Thể không từ bỏ này một cái đối ba đại văn minh mà nói hung hiểm nhất chiến tuyến, tỷ suất tìm được trước thế giới thụ bản thể vị trí, bức bách thế giới thụ từ bỏ xâm lấn, sức một người xốc lên quyết chiến mở màn, đem trường kỳ chiến tranh chuyển thành chun. Dê cuộc chiến. Quá nhiều công lao, nhường hắc tinh ở trong chiến tranh vầng sáng căn bản là không có cách che giấu, tồn tại cảm giác mãnh liệt đến cực điểm, vô số vũ trụ công dân tan vỡ một lần hắc tinh cống hiến, bội phục đến rối tinh rối mù. Nội tâm dâng trào ra sùng kính tình lại như là một luồng hồng trái tim dòng nước ấm, lại dường như khó tự kiểm chế linh hồn run rẩy, xuyên thấu mỗi một cái xương, mỗi một cái thần kinh. Tuy rằng nói như vậy có chút xin lỗi tiền tuyến hy sinh bình thường tướng sĩ, thế nhưng từ đầu tới đuôi nhìn một lần hắc tinh sự tích, rất nhiều vũ trụ công dân chỉ cảm thấy toàn bộ chiến tranh nhịp điệu đều bị hắc tinh khống chế, hắn điều chỉnh chiến lược đại phương hướng, vũ trụ quân liên hiệp biến đổi như là quán triệt hắn ý chí công cụ người, chỉ phụ trách chấp hành. Bởi vì to lớn công lao, Hắc Tinh trở thành tinh tế xã hội công nhận thủ tịch chiến tranh anh hùng, danh vọng tăng vọt, vượt quá trước đây hết thể ghi lại, chân chính như mặt trời ban trưa, xoát bạo toàn bộ tinh tế xã hội sùng kính độ, gặp phải cuồng nhiệt vây đỡ. Mà siêu cấp A quần thể đồng dạng chia sẻ đến lượng lớn danh vọng, tiếp nhận rồi vô số tán dương, đặc biệt ý linh bi bảng trên có tên người hy sinh, được càng nhiều tôn kính, nhân khí dồi dào. Tuy nói tại thế giới thụ trước khi chiến tranh bộc phát, siêu cấp A bị coi là tinh tế xã hội đặc quyền giai cấp, từng gặp phải rất nhiều vũ trụ công dân căm thù, có thể một mã quy nhất mã, siêu cấp A ở một đường dục huyết phân chiến, bảo vệ an toàn của bọn họ, vũ trụ công dân cũng xuất phát từ nội tâm cảm kích. Bởi thời chiến chính sách, các chòm sao lớn phần lớn người cửa đều bị tập trung đến không giống tị nạn hành tinh, hiện nay chiến hỏa tắt, ba đại văn minh cũng bắt đầu từ từ dọn trở lại từng nhóm một dân chạy nạn, chậm rãi thoát ly thời chiến trạng thái, khôi phục bình thường xã hội vận chuyển. Trung ương tinh hải, Hải Lam liên bang tị nạn hành tinh. To lớn ngoài trời hạ cất cánh quảng trường, nhiều đội có khắc hắc tinh quân đoàn ký hiệu đi xa phi thuyền chỉnh tề ngừng ở đây, cửa máy mở ra, Hải Lam tinh người xếp thành từng cái kéo dài không dứt hàng dài, theo quân đoàn thành viên chỉ huy, căng thẳng mà lại hưng phấn bước lên từng chiếc về quê tinh hạm. Quanh năm lo lắng sợ hãi, hoảng loạn, nhường mỗi người khí sắc đều lộ ra một luồng tiểu tụy cùng mệt mỏi, nhưng cũng không che giấu được bọn họ lúc này trên mặt tràn trề mà ra nụ cười cùng ung dung, tràn ngập đối mỹ hảo ngày mai chờ đợi. Chính vụ cao lầu văn phòng, tóc hoa râm, nếp nhăn nảy sinh bẹn nẹt đứng ở cửa sổ sát đất trước, quan sát trên quảng trường tối om om đám người, đem một cái lại một cái Hải Lam tinh công dân tiểu tụy hỗn hợp thần sắc hưng phấn đặt ở trong mắt, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Chiến tranh đau xót, chỉ có thể giao cho thời gian đến vớt lên. Nói Bennett quay đầu, phóng tầm mắt tới làm thành thị địa tiêu kiến trúc Hắc Tinh pho tượng, trong mắt hiện lên vui mừng vẻ. Hắc Tinh, ngươi quả nhiên làm được, ta liền biết, vĩnh viễn có thể tin tưởng ngươi. Bennett nhẹ nhàng nở nụ cười, như chút được gánh nặng. Hắn đã coi nhẹ rất nhiều thứ, tuy nhiên vì chính mình có Hắc Tinh như vậy bạn cũ mà kiêu ngạo tự hào. Cùng lúc đó, này viên tị nạn trên tinh cầu không lo ăn tàn phù đảo bên trong. Một chiếc phi thuyền chậm rãi lái vào không cảng bến tàu, ngừng chắc chắn, cửa máy từ từ mở ra. Hạ Di Sơn dọc theo cầu thang mạn đi ra phi thuyền, bước lên đài ngắm trăng, chỉ liếc mắt nhìn, ánh mắt liền khóa chặt ở chỗ này chờ đến trông mòn con mắt Jenny. Ánh mắt đan sen, bốn phía tất cả tựa hồ biến thành hư vô, trong mắt chỉ có lẫn nhau, dường như đang mơ. Hạ Di Sơn nhanh chân tiến lên, dùng sức toát một cái Jenny sáng loáng ánh sáng hoặc sáng cái chán, tiếp theo đại lực đưa nàng ôm vào trong ngực. Jenny chỉ là tính chất tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền trở tay ôm lấy Hạ Di Sơn không tính rộng dài xuống lưng, nhỏ giọng nói: Ngươi còn biết trở về. Xin lỗi, ta có không thể không rời đi lý do, ta. Được rồi, ta cũng không trách ngươi. Jenny ngắt lời hắn, tức giận nói, ta chỉ là cảm tạ Hắc Tinh, nếu không là hắn tìm tới thế giới thụ bản thể, hoàn thành chuyện ngươi muốn làm, ngươi tuyệt đối sẽ không trở về. Đúng là như vậy. Hạ Di Sơn buông ra Jenny, thật không tiện gãi gãi đầu. Jenny lườm hắn một cái, nói đến, ngươi cũng là một bước lên trời, đem ta đuổi tới tay, rồi cùng Hắc Tinh là liền khâm đây. Tuy rằng ta cùng Hắc Tinh không hợp nhau, nhưng cũng không có thể phủ nhận hắn hiện tại đã là đứng ở vũ trụ đỉnh điểm nhân vật, có hắn cái này chỗ dựa, ngươi sau đó có thể nên ngang mà đi. Cái này Hạ Di Sơn nhất thời có chút lúng túng, không biết sao trả lời. Jenny hừ một tiếng, túi đầu sờ sờ bụng dưới, đón lấy dơ lên nắm đấm dơ lên, giả vờ hung ác nói, ngươi sau đó muốn tốt với ta điểm biết không, không phải vậy ta tỷ cùng tỷ phu ta tìm ngươi hôn hợp đánh kép, xem ngươi chịu hay không chịu được. Hạ Di Sơn theo bản năng dùng mình một cái. Tuy rằng hắn không phải vì thân phận của Jenny mà cùng nàng qua lại, nhưng nghĩ đến Jenny trong nhà hai tôn đại thần, hắn liền không nhịn được mồ hôi lạnh ứa ra, áp lực núi lớn. Hạ Di Sơn chỉ cảm thấy ở phương diện này càng tán gẫu càng nguy hiểm, mau mau nói sang chuyện khác, ho khan, hỏi, cái kia, sau đó ta ngay tại lón tản định cư, bồi tiếp ngươi. Nhưng Jenny nhưng từ chối, lắc đầu nói, không cần ở lại lón tản, ta dự định từ trước. Không làm lòn tặng đại tổng quản. Hạ Di Sơn lấy làm kinh hãi, làm sao? Ta tăng ca nhiều năm như vậy, đã mệt mỏi, ẩm xì sẽ không quản lý, ta trước đây không yên lòng, hiện tại nàng cùng Hắc Tinh làm đến đồng thời, có Hắc Tinh ở, nàng đã không cần muốn ta trợ giúp. Jenny ngữ khí phức tạp, đối Hàn Tiêu cái này cướp đi tỉ tỉ nàng hôn đảng ngoạn ý vẫn cứ có bất mãn, bất quá cũng không tới phiên nàng phản đối. Nói, Jenny dừng một chút, nhìn thẳng Hạ Di Sơn, ngữ khí một mềm, trở nên hơi thẹn thùng. Lại nói, ta biết ngươi thích đến nơi thám hiểm, ta hy vọng ngươi cùng với ta là vui sướng, cũng không thể bởi vì hai ta cùng nhau, ta liền một phương diện ngăn cản ngươi theo đuổi ham muốn, vì lẽ đó. Sau đó mang ta đi ra ngoài thám hiểm có được hay không? Hạ Di Sơn sững sờ, tiếp theo vui mừng khôn xiết, cảm động không thôi. Ngươi đối ta thật tốt. Hắn nhìn Jenny khuôn mặt, tim đập thình thịch, khó tự kiềm chế chậm rãi sẽ tới, Jenny sắc mặt đỏ chót, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay tại hai người sắp dán lên thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng hết sức tăng thêm tiếng ho khan. Khắc ừng. Khắc nào sấm sét nổ vang, lập tức đánh vỡ á muội bầu không khí, hai người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, giống như bị chạm điện văng ra. Sắc mặt hai người đỏ lên, mau mau theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ạ hệ sộp chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hai người, ánh mắt ở trên người hai người lưu chuyển. Người lúc nào đến? Người lớn như thế, không biết đừng quấy rầy người khác làm tốt sự à? Jenny nội tâm giận dữ và xấu hổ, giành trước nã pháo. Ả hệ sộp mặc kệ nàng, tự mình tự đi dạo đi tới hạ dịt sờn trước mặt, trên dưới đánh giá một chút, lộ ra giả mà không đứng đắn nụ cười, đại lực vô vô hạ dịt sờn vai, vui mừng không ngớt. Người tốt, ngươi có thể so với hắc tinh tên khốn kia đáng tin hơn nhiều. Hạ dịt sờn đúng là nhận thức Ả hệ sộp, cười khổ nói, ngài đừng bắt ta trêu ghẹo, ta nơi nào có thể cùng hắc tinh cấp độ kia công tích vĩ đại đại nhân vật đánh đồng với nhau. Ha, làm sao liền không thể so sánh, chí ít ở sinh sôi đời sau phương diện, ngươi đã thắng hắn một bước. Nếu như hắn có ngươi một nửa kỹ xảo, ta đã sớm ôm cháu trai. Hắc tinh tên kia rõ ràng chính mình trẻ con miệng còn hôi sữa, còn làm bộ rất lợi hại như thế, ta nghĩ lòng tốt truyền thụ kinh nghiệm, hắn lại còn ghét bỏ ta. À hệ sộp nói tới chỗ này đã nổi giận, thổi dâu mép trừng mắt. Hạ Di Sơn không biết nói cái gì được, bất đắc dĩ nói, ngài đừng nghịch, Hắc tinh là người làm đại sự, hắn nơi nào sẽ ở loại chuyện nhỏ này mặt trên lãng phí tinh lực. Hả? Việc nhỏ. Jenny lô thai hơi động. Bắt lấy then chốt tử. Ai nha, ta không phải ý này, ta. Hạ Di Sơn còn không giải thích xong, ạ hệ sộp liền một cái nắm ở cổ của hắn, đem hắn lôi kéo không người xuống, cười hắc hắc. Ta xem ngươi so với hắc tinh vừa mắt hơn nhiều, đi tới, ta truyền dạy cho ngươi mấy chiều, bảo đảm ngươi đem rèn nhì trừng trị phục phục thiếp thiếp. Cút nhanh lên trứng, ngươi có thể nhanh đừng buồn nôn ta. Bên cạnh rèn nhì một mặt ghét bỏ, nhấc chân đem ạ hệ sộp đạp một cái lảo đảo, lôi kéo lưu luyến không rời Hạ Di Sơn quay đầu bước đi. Chưa thăm dò vũ trụ, tinh minh thủ đô. Trong phòng làm việc, tinh minh chi thủ, lò hùa văn minh thủ lĩnh sẽ Venus cùng với cái khác tinh minh thành viên quốc người lãnh đạo tụ hội một đường, mỗi người trước mặt đều trôi nổi một khối màn hình giả lập, mặt trên biểu diễn một phần tương đồng tư liệu. Quan sát giả tiểu đội đã đưa về này một kỳ tình hình trận chiến báo cáo, các vị đều xem qua sao. Tinh minh chi thủ nhìn chung quanh mọi người, mở miệng hỏi. Sẽ Venus gật đầu, cười nói, ta trước tiên liền xem xong. Xem ra ở chúng ta đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, ba đại văn minh quả nhiên gánh không được. Nghe vậy, không ít người mặt lộ vẻ ý cười. Tinh minh chi thủ khẽ mỉm cười, túi đầu đọc lên phần tình báo này nội dung. Thế giới thụ đại quân tập kích trung ương tinh hải, tập trung phá hủy tị nạn hành tinh, tạo thành 1,783 hành tinh dân chạy nạn toàn viên hy sinh, bình dân số thương vong lượng phỏng chừng ở 15.000 tỷ đến 25.000 tỷ trong lúc đó. Quang huy liên bang mẫu tinh tao ngộ thế giới thụ lớn cố bộ đội tập kích. Phòng vệ bộ đội gian nan đẩy lùi kẻ xâm lấn, nhưng mẫu tinh phá hoại nghiêm trọng, tuy rằng cao tầng không việc gì, nhưng rất nhiều trung tầng quan viên cùng quyền quý nhân vật tử vong. Vũ trụ quân liên hiệp cùng thế giới thụ kẻ xâm lấn ở lượng ngân toàn tí mở ra một lần hội chiến, không ngờ gặp phải phục kích, thương vong nặng nề, 8 vị siêu cấp A chết trận tại chỗ. Bởi chiến cuộc bất lợi, hơn nữa bị hoài nghi là nội quỷ, chỉ lo sau đó thanh toán, liền siêu tinh đoàn đồng minh khởi động rút đi phương án, không muốn tiếp tục tham chiến. Ba đại văn minh biểu thị mãnh liệt phản đối, vũ trụ quân liên hiệp sản sinh bên trong dung chuyển, nghi tựa như cắt đứt. Tuy nhưng đã nhìn qua một lần, nhưng nghe tinh minh chi thủ đọc ra đến, Sẽ Venus vẫn là không nhịn được vung lên khoái ý nụ cười, trong lòng tràn ngập báo thù vui sướng. Rốt cục, tinh minh chi thủ đem Hàn Tiêu lập kịch liệt tình hình trận chiến chăm chú đi học một lần, dừng một chút, giọng nói nhẹ nhàng nói. Có thể thấy được ba đại văn minh cùng thế giới thụ văn minh chiến cuộc khốc liệt cực kỳ, hơn nữa siêu tinh đoàn đồng minh bị chúng ta tính toán. Bị hiểu lầm thành tiết lộ tình báo kẻ phản bội, nội ưu ngoại hoạn, lấy loại này xu thế tiếp tục phát triển, ba đại văn minh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Dứt tiếng, đang ngồi rất nhiều người lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác rồi lại không mất khéo léo nụ cười, âm thầm chúc mừng. Mà một ít nguyên bản không ủng hộ tinh minh thành viên, hiện tại cũng không lời nói. Xem xong đoạn báo cáo này, tất cả mọi người đến có kết luận, hai bên chó đầu góc đều đánh ra đến rồi, ba đại văn minh tuyệt đối với cuộc sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Này sóng ổn rồi. Chương 1445, siêu năng thánh vực thành lập. Đã thăm dò vũ trụ nơi nào đó, ạ vẹn chờ hạm đội chính trực đang chậm chậm chạy. Bên trong khoang thuyền, bản chu đoàn người chính trực vây quanh màn hình giả lập, xem ba đại văn minh tuyên truyền thắng lợi tin tức. Nhìn trong hình vô số vũ trụ chủng tộc vui sướng dáng vẻ, ở đây mấy cái siêu cấp há vẻ mặt phức tạp. Hừ, ba đại văn minh thành người thắng, tinh tế xã hội tránh được một kiếp, bản chu, hiện tại ngươi thỏa mãn. Một tên siêu cấp há ôm cánh tay mà đứng. Ngữ khí bất mãn. Bản chu mặt không hề cảm xúc, này không cái gì có thể cao hứng. Có đúng không, nhưng ta thế nào cảm giác ngươi nói đằng nghĩ một nẻo, đừng quên chúng ta là mục tiêu là cái gì. Nói thật sự, nếu như ngươi từ bỏ báo thủ, vậy còn là kịp lúc tan vỡ đi. Một người khác lạnh lùng nói, nhóm người này vẫn đang lưu đồ đối ba đại văn minh báo thủ đại kế, tinh tế xã hội đang ăn mừng thắng lợi, bọn họ đương nhiên không cao hứng nổi, chỉ cảm thấy phiền muộn. Lúc này đối mặt lập trường không đủ kiên định bản chủ, mọi người tự nhiên vẻ mặt không hề dễ chịu. Bản chủ không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, có thời gian nói những lời nhảm nhí này, còn không bằng suy tư bước kế tiếp hành động. Người còn có mặt mũi nói, cuộc chiến tranh này rõ ràng là rất tốt báo thù cơ hội, nếu không có ngươi kiên trì không cho phép chúng ta mượn đề tài để nói chuyện của mình, chúng ta đã sớm đã bị Hắc Tinh đánh chết. Bản chủ đánh gây hắn, chậm rãi nói, từ hiện tại kết quả nghịch đẩy chiến tranh thế cuộc, kết luận chính là chúng ta cho dù quấy rối cũng không cách nào thay đổi ba đại văn minh thắng lợi kết quả, bởi vì quyết định chiến tranh then chốt nhân tố căn bản sẽ không chịu đến chúng ta ảnh hưởng. Vì lẽ đó chúng ta nếu là ở trong chiến tranh thừa dịp cháy nhà hôi của, hiện tại kết cục chính là bị thanh toán, bị tiêu diệt, các ngươi cũng phải vui mừng, ta bảo vệ tính mạng của chúng ta. Nghe vậy, mọi người bực mình không nớt, mỗi lần cho tới cái đề tài này, bản chủ đều sẽ dùng tương tự lý do thuyết phục bọn họ, then chốt còn không tốt phản bác. Đang lúc này, bản chủ chuyển đề tài, nói, hơn nữa các ngươi không cảm thấy, hiện tại loại này trở lại bên trong mâu thuẫn mới cách cục, mới là chúng ta phát triển tốt hoàn cảnh sao. Cho nên ta không tán thành ở trong chiến tranh gây sự, cũng là bởi vì nhìn thấy điểm này, như ba đại văn minh thua, liền không cần muốn ta nhóm động thủ, mà hiện tại thắng, chiến hậu sẽ cùng siêu cấp A hiệp hội, siêu tinh đoàn đồng minh hình thành mới ngăn được cách cục, chúng ta thì có chằn trọc không gian. Vì lẽ đó ta vẫn cường điệu chính là, chúng ta ánh mắt phải có trước ngó lên tính, muốn tiên đoán được tương lai tình thế biến hóa, không thể chỉ đổ nhất thời cơ hội. Bản chủ ngữ khí bình tĩnh. Mọi người vẻ mặt quái lạ. Câu nói này nghe tới cũng không sai, thế nhưng từ một mình ngươi võ đạo ra trong miệng nói ra, làm sao đều cảm giác không đúng. Cuối cùng liếc mắt nhìn tin tức trong hình vui mừng khôn xiết vũ trụ dân chạy nạn, bản chủ lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay đầu lại rời phòng. Ở lúc xoay người, khoe miệng hắn mơ hồ làm nổi lên một ít độ cong, nhưng lập tức liền biến mất không gặp, nhàn nhạt nói. Đừng xem, đi thôi, bọn họ vui sướng không liên quan gì đến chúng ta. Các tinh vực dân chạy nạn về quê đại di rời khí thế hừng hực tiến hành, nhưng ở một ngày nào đó, một cái tin giật gân lại một lần nữa gợi ra tinh tế xã hội cự chấn động mạnh. Ngay tại ngày đó, siêu cấp A hiệp hội phía chính phủ tuyên bố thành lập văn minh chính quyền, tên là siêu năng thánh vực, dân gian tính chất hiệp hội tổ chức lên cấp là văn minh trưởng lão hội, hết thể hiệp hội siêu cấp A đều là trưởng lão hội thành viên, trong đó lấy Hắc Tinh làm đại biểu một nhóm người làm chủ yếu quyết sách tầng lớp. Văn minh tính chất thuộc về tinh tế xã hội tương đối thông thường di dân quốc gia, biểu thị công khai tiếp nhận hết thể tín dụng hài lòng người siêu năng trở thành siêu năng thánh vực công dân, bất kể chủng tộc, trăm hoa đua nở, đánh ra đến cờ hiệu là thành lập một cái thuộc về riêng người siêu năng óng ánh quốc gia. Siêu cấp A quần thể vốn là siêu năng giai cấp nhân vật thủ lĩnh, dường như con đường giống như vậy, đủ để dẫn dắt một nhóm người gia nhập liên minh. Ngoài ra còn có Hắc Tinh, cái này hiện nay duy nhất siêu thần cấp, đối siêu năng giai cấp lực thu hút thì càng lớn. Đương nhiên tính thực chất chỗ tốt càng nhiều, chỉ muốn trở thành siêu năng thánh vực công dân, có thể từ phía chính phủ con đường thu được các cơ bản hệ siêu năng tri thức, đồng thời xin làm riêng huấn luyện hạng mục, trợ giúp tăng lên cấp độ. Mặt khác chính thức công dân còn có thể lựa chọn hưởng thụ minh thổ bảo đảm, nếu là bất hạnh bỏ mình hoặc là chết giả, cũng có thể lựa chọn lấy anh linh phương thức kế tục tồn tại, mà nếu như lên cấp siêu cấp A, thì lại trực tiếp tiến vào trưởng lão hội, miễn phí hưởng thụ thánh sở thức tỉnh bảo đảm. Ngoài ra, còn có các loại tỉ mỉ điều lệ chế độ, quyền công dân lợi các điều khoản. Do mỗi cái siêu cấp A thế lực bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp liên hợp định ra, tham khảo rất nhiều vũ trụ văn minh chế độ, tiến hành rồi thích ứng tính sửa, tương đối hoàn thiện tỉ mỉ. Siêu năng thánh vực tuyên chỉ tại Thiểm Diệu thế giới, phân đi đem gần một nửa lãnh thổ, trong đó còn có một chút quần tinh là không có thăm dò xong xuôi khu vực, ở vào đã thăm dò vũ trụ phía ngoài xa nhất. Nhưng lãnh thổ diện tích không chỉ dừng lại tại đây, Thiểm Diệu thế giới biên cảnh ở ngoài hoang vu vũ trụ khu cũng bị bao quát tiến vào siêu năng thánh vực lãnh thổ. Này liền không thể không nhắc tới thế giới thụ nhai lại cơ chế, đem vô số hành tinh chuyển hóa đi ra, hoang vu khu vực cũng có thể cải tạo thành phồn hoa tinh vực, vì lẽ đó siêu năng thánh vực tương đương với bắt được một khối có thể không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng địa bàn, không bị cản tay. Nhóm đầu tiên công dân là mỗi cái siêu cấp A chủng tộc hoặc là địa bàn quản lý văn minh, chính đang tại di chuyển lại đây, mà mỗi cái siêu cấp A thế lực thành viên cũng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chỉ cần đồng ý là có thể thu được siêu năng thánh vực công dân thân phận. Không muốn cũng không bắt buộc, những người này dựng nổi lên siêu năng thánh vực giàn giáo. Này nói rõ hao toàn vũ trụ lông dê, bất kỳ văn minh đều sẽ đối mặt người siêu năng trôi đi nguy hiểm, nhưng mà ba đại văn minh không có đứng ra phản đối, trái lại phát tới hạ điện, lấy Tinh Hải Văn Minh Tổng Nghị đỉnh danh nghĩa chúc mừng siêu năng thánh vực thành lập, đồng thời tiếp nhận siêu năng thánh vực làm văn minh hội nghị thành viên mới. Song phương từ lâu đạt thành thỏa thuận, siêu cấp A hiệp hội chiến hậu thu được văn minh chính quyền địa vị, ba đại văn minh khoảng thời gian này đã cùng Hàn Tiêu bàn bạc qua, mặc dù trong lòng không muốn, cũng không thể không thực hiện điều ước. Trong đó gần phân nửa thiểm diệu thế giới cùng với rất nhiều siêu cấp A bộ tộc thuận lợi di chuyển, đều là Hàn Tiêu tranh thủ đến quyền lợi, ba đại văn minh tầng tầng lo lắng bên dưới, cuối cùng vẫn là nhà ra. Chiến tranh thắng lợi vui sướng còn chưa biến mất, vũ trụ công dân lại có một cái mới đề tài, siêu năng thánh vực sinh ra, gây nên toàn bộ tinh tế xã hội nhiệt liệt thảo luận. Tuy rằng không ít vũ trụ công dân đoán được siêu cấp A hiệp hội ở chiến hậu sẽ có động tác lớn, nhưng bởi tin tức kém duyên cớ, cơ bản không ai ngờ tới siêu cấp A hiệp sẽ nhanh như thế thì có hành động, đồng thời động tĩnh vẫn như thế lớn. Người bình thường chỉ là kinh ngạc bàn tán sôi nổi, mà toàn bộ siêu năng giai cấp đều náo động rồi. Siêu năng thánh vực đối siêu năng giai cấp lực thu hút vượt xa quá bất kỳ văn minh, chỉ là minh thổ bảo đảm cùng thánh sở thức tỉnh hai cái này chỗ tốt, cũng đủ để cho vô số người động lòng. Ngoài ra còn có miễn phí công khai tri thức, miễn phí cung cấp rèn luyện chỉ đạo các một loạt đãi ngộ. Hưởng thụ qua siêu phàm sức mạnh tư vị, liền cơ bản không thể thỏa mãn với hiện trạng, phần lớn người siêu năng đều có tự thân cấp độ tiến thêm một bước gia tâm. Siêu năng thánh vực đãi ngộ khiến người ta mê tít mắt, hơn nữa còn không giống gia nhập liên minh siêu cấp A thế lực như thế cần gánh chịu bao nhiêu nghĩa vụ. Siêu năng giai cấp ở tinh tế xã hội bên trong tuy có đặc quyền, nhưng cũng tồn tại đủ loại lo lắng, ở cao đẳng văn minh hiểu ngầm dưới. Không ít vừa thấp tầng người siêu năng muốn thông qua bán mạng đem đổi lấy các loại tài nguyên, tri thức, đây là cao đẳng văn minh duy trì cân bằng thủ đoạn một trong, miễn cho người siêu năng rảnh rỗi, biến thành xã hội không yên tĩnh nhân tố. Bây giờ siêu năng thánh vực hô lên thành lập người siêu năng thánh địa khẩu hiệu, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, từng nhóm một người siêu năng không do dự nữa, nhảy nhót đi vào gia nhập liên minh. Thả tại thế giới thụ trước chiến tranh, bọn họ có thể sẽ e ngại ba đại văn minh quyền uy, chỉ lo tự tuyệt với tinh tế xã hội. Lại như năm đó ba đại văn minh đối siêu A cấp hiệp hội chèn ép như thế, rất nhiều người không dám gia nhập siêu cấp A thế lực. Mà hiện tại siêu năng thánh vực chính trị địa vị bị thừa nhận, Hắc Tinh cũng không phải năm đó thường thường không có gì lạ siêu cấp A. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, siêu năng thánh vực cùng ba đại văn minh thế lực đạt đến cùng một cấp bậc, không thể lại dẫm lên vết xe đổ, vì lẽ đó không ít người siêu năng đều không còn lo lắng. Coi như tinh tế xã hội phong sát, chúng ta sau đó quá mức ngay tại siêu năng thánh vực sinh hoạt, sợ cái trứng. Thiểm diệu thế giới biên cảnh khu vực. Hàn Tiêu trôi nổi ở hoang vu vũ trụ khu bên trong, cả người đốt hồ quang điện lấp lóe thế giới thụ lực lượng, đối mặt đen kịt vũ trụ, có nhịp điệu đung đưa hai tay, thần thái thanh thản, khác nào đang chỉ huy dàn nhạc diễn tấu một chỗ hòa âm. Dưới sự chỉ huy của hắn, chỉ thấy từng cái sợi rễ xé rách không gian, đan sen chẳng chịt, chậm rãi cắm rễ đi xuống, đồng thời sợi rễ cuối cùng như là thổ phao phao như thế, đem từng viên một chuyển hóa đi ra hành tinh tung ở mảnh này tinh hà trong lúc đó. Mở rộng siêu năng thánh vực lãnh thổ. Mà sau lưng hắn, một đám siêu cấp A chính đang tại vây xem bộ này di tinh hoán đầu cảnh tượng, trên mặt mang theo kinh sắc. Tình cảnh này bất luận xem bao nhiêu lần, tất cả mọi người cảm thấy chấn động, trong lòng kính nể không ngớt. Qua một trận, Hàn Tiêu cuối cùng cũng coi như cải tạo xong khu vực này, thu hồi thế giới thụ lực lượng, xoay người bay đến trước mặt chúng nhân, vuốt cằm nói. Trước tiên duy trì lớn như vậy lãnh thổ đi, hẳn là đủ. Ngài vui vẻ là được rồi. Tâm tình mọi người phức tạp, không biết nên nói cái gì. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía Âu Dạ, hỏi, hiện tại tinh tế xã hội đối siêu năng thánh vực thấy thế nào? Đã có khoảng chừng 1,200 triệu người siêu năng xin trở thành siêu năng thánh vực công dân, số này trị số còn đang nhanh chóng dâng lên. Âu Dạ nói, ít một chút, bất quá mới vừa mới bắt đầu, rất nhiều người còn đang do dự quan sát, đợi được chúng ta triệt để ổn định lại, nhân khẩu sẽ tăng vọt. Hàn Tiêu tùy ý gật gù. Khoảng thời gian này hắn hối hả ngược xuôi. Cùng từng cái thế lực người lãnh đạo đàm phán, đặt thành nhận thức chung, cuối cùng xác lập siêu năng thánh vực. Thành lập văn minh chính quyền vô cùng rườm rà, các loại kết cấu đều cần hoàn thiện, bất quá Hàn Tiêu chỉ cần khống chế đại phương hướng cùng với đơn giản ngoại giao, chi tiết nhỏ phương diện có mỗi cái siêu cấp A thế lực chuyên nghiệp thuộc hạ bỏ thêm vào.